Chính tình nồng ý loạn thời điểm, xa xa một tiếng ngầm cao trong trèo điều sổ âm thanh lên. Ngô Trinh tự học tập quan sát động tĩnh nghe mưa sau đó, nhĩ lực thị lực đều tăng mạnh, cũng là hắn dám tại giã ngoại động khởi không đứng đắn suy nghĩ sức mạnh. Hàn Quy Nhạn thượng vị phát hiện, Ngô Trinh đã ngẩng đầu đến, đồng thời nhất trói bị giáp nhẹ bảo vệ mềm dẻo eo nhỏ đem nữ lang gắt gao ôm, để tránh bại lộ dưới hông trò hề. Trúc Nhã Đồng đứng ở hoàng cú vọ thượng bay trên trời tới, tiểu quay quay Diễm Phúc cũng không phải cản. Nàng thị lực thật tốt, thấy thế thế nào còn không minh. May mà thân tại không trung trên cao nhìn xuống, bóng đêm lại chính nồng, không có người thấy rõ mặt phấn ửng hồng. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái gật gật đầu, ý bảo con đường phía trước không lo, Trúc Nhã Đồng không dám đợi lâu cấp bách thúc giục hoàng cú vọ hướng bầu trời đêm bay đi. Di, Phác Thiên Điêu, như thế nào nhỏ như vậy chỉ? Phía trước một mảnh bóng dáng xẹt qua ngọn cây rơi xuống đất, tuy chỉ mơ mơ hồ hồ một cái chớp mắt, tất cả đều dừng ở Trúc Nhã Đồng trong mắt. Bị đánh vỡ việc ngấm ngầm xấu xa, nếu không không làm hưng động như thủy triều người yêu có điều thu liếm, ngược lại chảy ra vậy phún lên một cỗ khác kích thích. Hai người gắt gao kề nhau, bồng bột đứng thẳng to dài côn thịt bị nhất trên phía dưới, đưa đẩy hai miếng mật đào vậy bờ mông câu khâu, thẳng xuyên mà qua. Côn thịt cứng rắn nóng như bàn ủi, nữ nhi ra chỗ riêng tư lại tô thơm tho mềm mại nộn. Hai lẫn tiếp xúc hạ trước hoa tới lỗ đít nhất toàn bộ đầu hẹp hòi lại mẫn cảm khe thịt ăn nhiệt lực như bị phỏng, run rẩy vậy co rút nhúc nhích lên. Ngô lang, Hàn Quy Nhạn run run rẩy âm tiết xoay quay đầu, hướng bên tai một bên ái lang đưa lên môi thơm. Mềm mại bờ môi phủ vừa tiếp xúc, chưa kịp thở một hơi, ẩm ướt trượt trượt lưỡi thơm liền đã đổ. Trong quân đội chiến tướng tính cách vốn sáng sủa, Ngô Trinh mỗi hồi cùng Hàn Quy Nhạn hoan hảo, vô luận là cỡ nào hoang đường nơi, chỉ cần vượt qua tiền kỳ xấu hổ cùng cẩn thận thành công chiêu chọc tình dục, này nhiệt tình không bị cản trở đều khiến Ngô Trinh trở về chỗ cũ vô cùng. Lúc này nàng chính đóng lại quyến rũ treo sao mắt phượng, nhiệt liệt đáp lại ái lang hôn, liên tục không ngừng chứa hút, hút liếm. Thậm chí không chỉ là đáp lại, rất có càng thêm chủ động xu thế. Bắp đùi đáy chỗ chỗ cách khe quần cũng co lại giật giật mãnh liệt phối hợp. Kề nho bờ môi mềm mại như từ, trong miệng lưỡi thơm trơn mềm thơm nức. Xốc lên giáp nhẹ vạt áo thăm dò vào bàn tay to chính vuốt ve rắn chắc lại du nhuận bắp đùi từ, chân tâm lý quần lụa mỏng đã là dính rất nhiều sữa trượt xuân lộ, chính cách ô nhung dày đặc thần bí hoa viên cùng bừng bừng phấn chấn tăng lên nộ long hùng căn. Nhạn nhi, ta rất nhớ ngươi, Ngô Trinh hô hấp ồ ồ, khó nhịn lay động lưng vuốt phẳng chân tâm câu khâu. Kia mùi vị tuy rằng khó có thể tận hứng, lại có khác một phen sướng trượt mỹ diệu, chọc cho côn thịt cứng rắn được giống như đồng kiêu thiết chú. Nhân gia cũng nghĩ, côn thịt mài đến Hàn Quy Nhạn ê a liên thanh, không ngăn được xoay eo lắc mông phối hợp, mê ly mắt phượng thờ hồn hển nói cho ta. Cho ta, loạn xả gạt tiết khố nhét vào da báo túi, Hàn Quy Nhạn khỏe mạnh rắn chắc, kiên đĩnh mập kiều mật đào long mông đẹp xuân quang đại phóng. Theo con ngựa chạy như bay mà quất vào mặt thổi qua bầu trời đêm, thậm chí có thể ngửi được một cỗ nữ nhi ra chỗ riêng tư đặc hữu hương thơm. Ngô Trinh đồng dạng giơ thương ra khỏi vỏ, đen nhánh nộ long nhắm thẳng vào Hàn Quy Nhạn suối nước róc rách ngọc hông. Nữ lang đã không kịp truy đuổi đến cùng hắn đũng quần vì sao có kỳ quái hang hốc, xấu hổ, lại vội vã dẫm lấy mã đặng làm mông ngọc lơ lửng, lại nhếch lên vòng eo làm cái vấn diễm diễm hộ khẩu đứng ở trương như viên ô quy đầu phía trên. Hàn Quy Nhạn song trường chống tại Ngô Trinh trên bắp đùi, Ngô Trinh chỉ hai tay chỉ định quỷ dây cương khống mã. Cặp kia yêu cực kỳ vậy kiện mỹ mông cong xuân quang lộ mà không có thể lấy tay tướng liền, bốn phía khinh bạc, vốn gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Lúc này âm đạo thịt mềm no đủ huyệt dâm ngay tại côn thịt phía trước, tế nguyễn ô nhung không được tao cạo quy đầu lại chậm chạp không có rơi xuống, càng cảm thấy phiền muộn không chịu nổi. Đổ phi Hàn Quy Nhạn cố ý đùa giỡn, nếm được hoàn hảo mùi vị ngon ngọt hơi ngừng rất lâu, nàng khát vọng xa quá mức ở Ngô Trinh rất nhiều. Chính là hạnh phúc tiến đến khoảnh khắc cảm giác cả người mệt mỏi eo đầu gối bùn rùn, hao hết khí lực chỉ có thể duy trì thân thể cân bằng, còn nhiều hơn lại Ngô Trinh song trường vần quanh công. Thêm nữa chỗ riêng tư tầm mắt bị cản trở, muốn đem thật nhỏ khe thịt nhắm ngay bổng thủ như thế nào cũng làm không được. Ngô Trinh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai chân một cách tự nhiên thúc vào bụng ngựa. Bồn tiêu đang tại tận tình chạy nhanh, bỗng nhiên được chủ nhân mệnh lệnh đột nhiên một cái trước lùi tăng tốc. Hàn Quy Nhạn a a một tiếng, không chịu nổi thân thể không trọng vậy ngã về phía sau, bị dâm thủy ngâm nhiễm e rằng so ẩm ướt trượt phần hông đáy chỗ chỗ Trinh chống đỡ quy đầu. Côn thịt không chỗ nhưng đi, thuận theo kia một miếng nhỏ đủ để cho bất luận kẻ nào nhức mỏi không chịu nổi tiểu cơ bắp hướng lên đi vòng quanh, mượn con ngựa trước lùi đại lực, cuối cùng tìm kiếm chặt chẽ tiểu thịt vòng, cứng rắn lớn như gà quy đầu bắp đột nhiên bị nuốt hết, chợt bè mà vào, mãn quán rốt cuộc. Âm đạo thịt mềm mập mãn âm đạo chặt khít chật trội, mặc dù tại con ngựa chạy như bay đạp đạp tiếng bên trong, côn thịt quấy lấy dâm thủy thẳng xuyên quỳnh để díu dít tiếng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. So với trước đây cọ sát, này mất hồn mùi vị nhi rất tốt thượng đếm không hết. Hàn Quy Nhạn giống như bị nhất cây trường thương xuyên qua thân thể, a. Trường tiếng Tô Đề, chán đột nhiên về phía sau hả ra một phát. Có thể âm đạo bị một cây thương thịt xuyên ở, thác cử được mông đẹp thật cao sau kiều kề sát tại ái lăng bụng phía trên, toàn bộ cụ thân thể yêu kiều như vậy bị biến thành một tấm dương cung. Căng thẳng đùi ngọc cùng ồ ồ chảy ra trong suốt hoa lộ, không một không phản ánh mỹ nhân bỏ đã lâu gặp lại, lại một lần nữa bị tràn đầy xuyên quan, bỏ vào nhanh thỏa mãn cùng sung sướng. Hai người chặt chẽ giao hợp, trước đây Thủy Chung cảm giác như Lý Bình Địa chạy như bay quá mức ổn bôn tiêu mặc dù vẫn như thường thái chạy nhanh, hai người chỗ mẫn cảm lại truyền đến cực kỳ kịch liệt chấn động. Chỉ cảm thấy con ngựa mỗi một bước chạy nhanh đều giống như tại khinh vũ, tại nhảy nhót, lại cứ tốc độ lại cực nhanh. Đây hết thảy đều trung thực tặng lại tới côn thịt huyệt dâm chỗ. Bôn tiêu móng trước duỗi thân thể vi về phía trước huynh, Hàn Quy Nhạn thoát lực dáng người liền cũng về phía trước huynh. Bôn tiêu sau để bay lên không lại tới rơi xuống đất, tự mông ngựa tới lưng ngựa như gợn sóng nâng lên hạ xuống, Hàn Quy Nhạn liền không tự chủ về phía sau đổ. Yên ngựa mặc dù đã hết sức làm được rộng thùng thình, hai người ngồi chung cũng đã không gian hẹp hòi, Hàn Quy Nhạn chật trước chật sau dáng người mỗi hồi đều chỉ làm côn thịt thoát ra rộng chừng một ngón tay khe hở, liền lại khó có thể tiếp tục lấy rớt ra mảy may. Đợi đến về phía sau mình đón khi lại là nhét đến tràn đầy đương đương, thắng đến tử cung. Thần Tuấn Bôn Tiêu bước tần cực nhanh chạy như bay, nhưng lại làm Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn không nên bất kỳ cái gì động tác liền có thể dày đặc liên tiếp rút ra đút vào. Ẩn vào giáp nhẹ phía dưới hộ khẩu bị kéo ra lộ ra đỏ sẫm âm đạo thịt mềm, róc rách dâm thủy tí tách chiếu nghiêng xuống. Kia mông thịt dày như mưa rơi vậy đập tại nam nhi bụng phía trên, ba một tiếng dư vang chưa tuyệt, tân tiếng lại xảy ra, dường như dẫn phát rồi giáp diệp cộng minh, ông vang nan ngừng. Hàn Quy Nhạn mấy muốn cắn nát ngân nha, quy đầu chính lấy tốc độ cực nhanh đỉnh tùng cắn hôn lấy tử cung thịt mềm, tràn đầy mật ngọt huyệt dâm như bị liêm miên không dứt đóng cọc búa tạ. Nàng chưa bao giờ phát giác con ngựa sóc này run rẩy như thế chi liệt. Biên độ nhỏ bé lại tần suất cực nhanh điểm đâm mấy làm nữ lang hồn bay lên trời, vong tình la lên tiếng toàn bộ cắm ở yết hầu, toàn thân trên dưới chỉ còn dưới hông âm đạo kia một điểm thông thấu. Có thể nhỏ hẹp âm đạo lại có thể nào thông thuận mồm to hô hấp. Huống hồ hiện nay còn bị cuồn cuộn trào ra dâm thủy chiếm hết. Chỉ có mỗi một luân điểm đưa khi như bay thác nước vậy đổ xuống mà ra, mới có thể kể rõ kia tràn đầy dục tiên dục tử khoái ý. Hơi lạnh gió đêm phía dưới, phong kiều mông đẹp lại cũng dày đặc mồ hôi, nhơn nhất làm trơn trượt không lưu thu. Hãm sâu huyệt dâm côn thịt giống như bị vô số nhúc nhích thịt mềm gắt gao bao thúc, nếu không có con ngựa chạy như bay đại lực, mấy bị dây dưa được khó có thể hoạt động mảy may. Côn thịt dày đặc liên tiếp địa điểm cắm vào trọn đâm, giống như quấy, giống như nặng nhu, lại bị bốn phương tám hướng vọt tới âm đạo gắt gao đôi chen. Kia vừa mềm vừa tê khoái cảm nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa tứ chi bách hài, lại theo khó có thể phóng túng rong rồi nhất sướng suy nghĩ trong lòng, ngược lại bị chặn được vạn phần khó chịu. Chính hành lúc, bỗng nhiên vó ngựa thải nhập một chỗ hố nhỏ, toàn bộ thân ngựa giống như đứng chồng ngược bình thường móng sau thật cao dơ lên. Bôn tiêu cực kỳ thần tuấn, thấy thế không hoảng hốt không bận rộn móng trước vững vàng đạp định, lập tức cung lưng phát lực, móng sau tại con dốc thượng đột nhiên đạp một cái. Mặc dù mang theo hai người cũng bay vọt lên, giống như đằng vân giá vỗ trôi ra. Hàn Quy Nhạn huyệt dâm bản bị quán được tràn đầy, đại trương hoa miệng đem cây thịt triệt để toàn bộ ngậm vào, ý loạn tình mê ở giữa sao có thể làm ra phản ứng. Con ngựa cơ hồ đứng chồng ngược khi thân thể không trọng vậy về phía trước rơi xuống, hạnh bị yên ngựa kẹp chặt. Côn thịt cũng bởi vậy đại căn rút ra, cận quy đầu cắm ở hoa miệng không thể ra. Bôn tiêu bay vọt khi thật lớn vọt tới trước lực đạo lại để cho nàng về phía sau mãnh trụy, một phen đụng vào Ngô Trinh trong lòng. Côn thịt trên diện rộng lấy tốc độ cực nhanh đẩy ra bao quanh mập mãn âm đạo thịt mềm lại quán tử cung, nhét không chỗ nhưng đi dâm thủy như hùng thủy vỡ đê sóng chiều. A, Hàn Quy Nhạn bị này tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu giống như xuyên qua thân thể, phát ra tiếng lại tiêm lại tô, hí vậy ngâm nga. Nàng mở rộng ra môi anh đào kịch thở hồn hển mấy cái, vừa ngoan ngoan nuốt nước miếng một cái, thể xác tinh thần đều là thông đồng thời khí lực sống lại, vội vàng nói ta đến khống mã, ngươi. A, cứng quá, thật lớn. Nhân ra muốn lại mạnh mẽ một chút. Dây cương giao tại Hàn Quy Nhạn tay, Ngô Trinh cuối cùng hoàn toàn giải phóng. Hắn nhanh không nhịn nổi cầm một cái chế trụ trơn bóng ngạo nghễ vểnh lên phong kiện mỹ mông, phát lực nhất sách nhất dẫn, cuối cùng cả vật thể thoải mái dễ chịu vậy buồn giống lên một tiếng, quá nhanh suy nghĩ trong lòng. Hàn Quy Nhạn xuống thấp thân trên mấy cùng lưng ngựa bình tề, bày ra cái xa trường quyết thắng, ngựa mã xung phong khi tư thế. Đủ để tu đạp mã đặng, một đôi thon dài chân đẹp khúc lập dựng lên, làm mông đẹp nhếch lên cao. Ngô Trinh cuốn giáp diệp cùng nữ lang sau lưng, cuối cùng đem cái mật đào vậy mượt mà tươi tốt mông đẹp nhìn cái rành mạch. Song trường một bên một cái, đem hai bên mông thịt bóp chen tách ra, lộ ra khe rãnh chỗ sâu vành cao hướng lên trời một đóa phấn nhân lỗ đít. Lại hướng đến này phía dưới thưa thất nguyễn nhung chỗ, đại phóng hoa miệng chính tùy theo côn thịt ra vào liên tục không ngừng quay đỏ tươi mị thịt. Về phần lại hướng bên trong chính là tầm mắt không thể có thể đạt được, có thể côn thịt cảm giác nhất là nhạy bén chỗ. Mập mãn âm đạo tường thịt liên tục không ngừng đưa đầy, quỳnh cung miệng một mảnh ngụy sơ thịt mềm cũng thần kỳ màu mỡ, không chỉ có lại hút lại chiền, mỗi khi bị thải chung khi quy đầu thậm chí có thể rơi vào trang điểm, dẫn đến nữ lang kịch liệt cả người co giật. Bồn tiêu chạy như bay, hơi lạnh gió đêm cạo tại lộ ra mông đẹp phía trên, kích thích lên một mảng lớn đáng yêu tiểu lạp, lại cứ lạnh lẽo mông thịt bên trong, cũng là nhất đại uông lửa nóng âm đạo. Hàn quy nhạn ngọc yểm đa hùng, mắt đẹp doanh xuân, hương xuyễn phì phò, tiết thân liên tục cơ hồ đã mất đi thần trí, chính là dựa vào khắc sâu xương tùy bản năng khống cương ngựa. Đáng yêu lang chưa từng chút nào thỏa mãn với đối với nàng chinh phục, hai tay mãnh liệt đưa tặng mông ngọc, lưng cũng thật nhanh đỉnh đưa. Côn thịt ra vào cường độ một chút nhanh hơn một chút mãnh liệt, một chút nhanh hơn một chút xâm nhập. Trên đường rất lâu, hai người giống như cùng con ngựa cũng đã đạt thành một loại kỳ diệu ăn ý, mượn lưng ngựa sóc này một cái chớp mắt đồng thời phát lực nghênh đón, mỗi một cái cũng làm cho quất cắm càng thêm mãnh liệt nhanh chóng. Hay hoặc là Ngô Trinh dừng lại bất động, Hàn Quy Nhãn nâng eo ở chân của hắn căn chỗ, mông đào nhếch lên cận ngập một nửa cây thịt. Đồng thời thúc giục Bôn Tiêu dùng sức phóng để vui sướng. Kia sóc này càng thêm kịch liệt, con ngựa khởi sướng man tính nhi lực đạo càng sâu ở người, này một vòng luân rút ra đút vào càng cùng chống đối không khác, ba ba ba động thịt âm thanh ra kỳ, xuyên quan toàn đâm lực đạo càng là lớn đến thần kỳ. Chống đỡ được Hàn Quy Nhãn thân run rẩy như phong dao động, đóa hoa bay tán loạn, nguyên bản mát lạnh hoa lộ bị quậy đến rót đầy bọt khí, biến thành dinh dính ngấy sữa trắng. Quá, mạnh, nhân ra muốn, mặc, hư mất, thật quá đẹp, Hàn Quy Nhãn nằm dạp người lưng ngược kiều khiếp khiếp quay đầu. Vốn chọc nhân chiều mến dáng người thần sắc vào thời khắc này không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại càng kích thích lên Ngô Trinh xâm phạm chi ý. Hắn thả ra một tay phản ở Hàn Quy Nhãn thơm ngon bờ vai về phía sau kéo lên, làm kiện nhận nữ lang thân thể yêu kiều cong lên một cái nhìn thấy ghê người độ cong. Như vậy vừa đến giống như đem người yêu toàn thân đều khống trong tay nắm bên trong, thô bạo đưa tặng động tác cùng nàng thần di lòng say khuôn mặt đan vào, mỗi một dạng cũng làm cho cảm xúc cùng động tác càng thêm phấn khích. No đủ âm đạo không giảm nhanh kẹp, lại càng ngày càng hương nộn. Trướng đến cực hạn côn thịt giống như cánh tay phẩm chất, quy đầu giống như lợi hại trường thương, mỗi khi hung hãn phá thể mà vào, bên cạnh khe rãnh giống như một vòng cứng rắn lại vô cùng co giãn móc câu, rời khỏi khi nhất đốn hung hăng hoa cạo âm đạo thịt mềm, mấy đem phì nộn mị thịt theo âm đạo hút ra đi ra. Nhân ra không được, muốn, nứt ra rồi, ô ô ô, quá, quá mạnh mẽ, tô tô yêu kiều để tiếng càng ngày càng cao vút, bên tai không dứt. Ngô Trinh cũng đã đến vỡ đê sụp đổ biên giới. Hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước đem Hàn Quy Nhãn áp đảo, hai chân cong thành cái góc vuông gắt gao kẹp chặt lưng ngựa, ra sức cắm mạnh vào. Tăng lên đến cực hạn côn thịt lại lần nữa cổ một vòng, giống như bên trong bị cái gì vậy tràn ngập lại đụng đến cực hạn, đang muốn phá tan quan khẩu bộc phát ra. Hàn Quy Nhãn bị một vòng đột nhiên lại cuồng mãnh rút ra đút vào đập được cả người cứng đờ. Kia thô mãnh côn thịt giống như cùng âm đạo kín kẽ khảm hợp tại cùng một chỗ, không ngừng co lại hoa bức tường thịt mềm không những không có thể đem nó ép tiểu mảy may, ngược lại bị nó bài trừ thịt dâm thủy vô số. A, nóng bỏng lại mạnh mẽ phun ra nhiệt lưu quán chu phía dưới, Hàn Quy Nhãn kéo dài mạn rượu liều mạng tiếng rên rỉ vang vọng cánh đồng bát ngát. Bị nổi lên mà vào côn thịt kéo mở âm đạo miệng, âm đạo thịt mềm đã biến thành máu giống nhau đỏ tươi chi sắc. Kịch liệt co lại nhúc nhích mị thịt bỗng dưng bị màu trắng tương dịch tràn qua, tích vẩy không hết. Hàn Quy Nhãn theo thất thần chung khi tỉnh lại, đang bị ôm vào một cái ấm áp dày rộng ôm ấp. Nàng trên người giáp nhẹ chẳng biết lúc nào đã bị trừ bỏ, chỉ còn lại bên người áo xuân. Nàng rụt một cái thân thể ngấy tại ái lang trong ngực mèo con vậy, ê a một tiếng, tình ngọt như mật. Tỉnh, Ngô Trinh co rụt lại cánh tay, đem eo của nàng ôm càng chặt hơn, như muốn đem người yêu hòa tan vào bản thân. Ân, ngươi thật là xấu, Hàn Quy Nhãn niệm cùng mới vừa rồi lớn mật không bị cản trở, tình chiều vừa qua liền cảm giác xấu hổ mà ức, co rúm lại xấu hổ bất an. Vâng, ta chính là phá hư, mới vừa rồi xấu được không? Ngô Trinh cười nhạo nói, đùa giỡn vị này biểu hiện không đồng nhất, người trước người sau rất là tướng dị nữ lang thực là nhất chuyện vui lớn. Mỗi lần đều như vậy, cái gì xấu được không? Hàn Quy Nhãn mắc cỡ đỏ mặt chui đầu vào trước ngực hắn, nào dám lại nhìn thẳng hắn liếc nhìn một cái mỗi lần đều như vậy ép buộc nhân gia. Hừ, nhân gia võ công cũng không so yếu, thể cốt cũng không so người kém, dựa vào cái gì mỗi hồi đều thụ ngươi bắt nạt. Không phục nói lại đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ngô Trinh một tiếng cười nhẹ, bàn tay to thượng rời theo cổ áo thăm dò vào, một tay lấy no đầy du ốc vú lớn chộp vào trường bên trong. A, không thành, trăm vạn đừng, Hàn Quy Nhãn xoay thân thể yêu kiều phát lực chống cự, cấp bách ngừng đầu nghiêm trang nói ngươi mau nghỉ tạm một lát, đến đại ca quân doanh còn có đại sự muốn làm, không thể lại phí tinh lực. Ngô Trinh thấy nàng động thật sự đoán trước không phải là thẹn thùng hoặc là vui đùa, cũng ngưng trọng nói ta còn bị mơ màng không rõ, rốt cuộc là chuyện gì. Bàn tay to lại chưa từng rút ra, vẫn vuốt ve vú lớn thưởng thức liên tục không ngừng. Hàn Quy Nhạn vú vốn mẫn cảm, bị hắn vài cái bóp nắm đùa giỡn được cực kỳ gian nan, lại tê tê thật là thoải mái. Ngày gần đây đến Trúc gia, Hồ gia, Hàn gia, Tam gia cao thủ ra hết, dò rõ một chỗ tạc đàng ổ điểm. Hôm nay chúng ta đi, Hoa đại ca đang muốn tập kết binh mã đem bọn hắn một lưới bắt hết. Ân, chuyện này nghe nói Hoắc đại nhân cũng giúp một chút bận rộn. Ách, Ngô Trinh trong não điện quang hòa thạch vậy vừa truyền liền sáng tỏ toàn bộ, thật là lợi hại kế hoạch, thật là lợi hại bố cục. Đương nhiên rồi, cha ta cùng Hồ Thúc Thúc đang định ra, hi hi, chúng ta phải phần này công lao, quay đầu ngươi còn không dùng bị ăn hèo. Hàn Quy Nhạn hà hê đắc chí, giống chỉ kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Hoa mai thưa thất hoành hành thế gian nhiều năm, thủy chung khó có thể trừ tận, này trốn chỗ bí ẩn có thể nghĩ. Ngô Trinh trước đây từng cùng Cù Vũ Tương đồng loạt tra xét, tại rất nhiều chuẩn bị sau vẫn là bị vô ích chụp hụt, thậm chí có rơi vào bẫy khả năng. Trúc Hồ Hàn Tam gia cao thủ hợp lực, có thể ở trong thời gian ngắn điều tra cái minh bạch đã là rất khó, càng khó khăn chính là bày ra cục diện trước mắt. Hàn gia con trai thứ hai nhất nữ tấn chức đến nay huyền mà chưa quyết, lấy Ngô Trinh có thể vì cũng chỉ có thể vì Hàn Quy Nhạn suy nghĩ. Có thể hiện nay điều tra rõ chỗ này ổ điểm, chỉ cần thuận lợi bắt sau thế cục liền rộng mở trong sáng. Không chỉ có Hàn Thiết Giáp cùng Hàn Quy Nhạn lại ký nhất công, càng là bắt được thiết thiết chứng cứ xác thực. Ngô Trinh thậm chí có thể tưởng tượng Hồ Hạo ra tay hoàn thành thiết án, làm Văn Nghị hết đường chối cãi bộ dáng. Đã như vậy không chỉ có là Hàn Quy Nhạn, Hàn Thiết Giáp nan đề cũng nghênh nhận mà giải. Hàn gia lướt sóng đi trước, ở Côn Luân nhất hệ chính là lớn nhất tin tức tốt. Đây là Hồ Hạo vận mệnh. Nhìn quanh trộm cách xa Côn Luân Sơn, nguyên bản sớm nên đến thành đô thành. Có thể nàng không rõ đường. Ngồi cưỡi tiểu đại bàng con cũng còn chưa từng ra khỏi nhà đi xa, thêm nữa vóc người thượng tiểu trường lực không đông đảo, một đường cong cong vòng vòng lại phi phi dừng một chút, lúc này mới phi tới thành đô thành 20 có hơn. Phi hành đến tận đây tiểu đại bàng con thể lực lại chống đỡ hết nổi, nhìn quanh tuy là nóng lòng cũng không khỏi không đặt chân tạm nghỉ. Phái Côn Luân gần giải quyết vụ bận rộn, trước khi đi nàng lại khiến cho cái thủ thuật che mắt rối sương muốn đi Giang Châu. Sơn thượng trường thành đại đại bàng con cận dư một cái, sư trưởng nhóm định đi trước Giang Châu. Tìm không được nhân lại đến thành đô. Hoàng giao dã ngoại, ồn thỏa khởi kiến lại không dám dừng lại ở cánh đồng bát ngát trung, sợ bị truy tìm đến đây sư trường phát hiện, hoặc là gặp một chút phiền toái không cần thiết. Chân núi gần đến khá không yên ổn, nhìn quanh tuy là lần đầu một mình hành tàu giang hồ, cũng là biết cẩn thận một chút. Ẩn tàng thân hình rừng rậm cận có một chút tinh quang. Thiếu nữ tâm tình lại chưa từng rơi xuống. Thành đô thành dĩ nhiên không xa, ngày nhớ đêm mong đại sư huynh sẽ ở. Lén lút rời đi Côn Lôn Sơn. Đợi sư trưởng nhóm phát hiện sợ đã là đuổi không kịp, chờ hắn nhóm đi đến thành đô thành, nhân ra sớm đã tại đại sư huynh phủ. Chọc hạ phiền toái lớn như vậy, không biết đại sư huynh dùng biện pháp gì mới có thể bảo vệ đến. Hắn nhất quán rất thông minh, tất nhiên có biện pháp. Hì hì, làm cho người ta thụ trách phạt, đại sư huynh nhất định là luyến tiếc. Nghỉ ngơi một trận, một người một chim đều thấy đói khát. Nhìn quanh trước cấp đại bàng con đút ít nước, lại cho phép cất cánh tùy ý nó tự động tiến đến kiếm ăn. Liền nước lạnh gặm một chút khô cứng bánh bao, lạnh lẽo chất lỏng vào bụng, trừ bỏ giảm miễn đói khát cảm ngoại cũng làm cho bụng càng không thoải mái. Thiếu nữ không khỏi trong lòng hơi có oán khi thầm nghĩ chuyến này thật đúng là khổ á. Muốn cho đại sư huynh cho ta làm cái gì ăn ngon? Y, xanh biếc búp măng xương sườn canh lại thanh lại ngọt tốt nhất, còn muốn một đuôi sóc cá, tương chất lỏng chua ngọt mở rộng khẩu vị, lại đến cái thịt hâm thăm hỏi bụng, đến lúc đó đem miệng nhỏ ăn mặt một bà tỏa sáng, đại sư huynh nhất yêu nhìn. Đang suy nghĩ lung tung lúc rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một trận chân đạp lá rụng sột sột soạt soạt tiếng bước chân, âm thanh quá mức tạp, hiển nhiên người tới không chỉ có một người. Bà ngoại ơi, hơn phân nửa nguyệt đến hoàn toàn không có thu hoạch, đã bắt như vậy hai cái bình thường đồ vật. Còn không bằng đứng ở động chơi, hào phóng âm thanh đầy áp oán khí. Hắc hắc hắc, Lưu Tam Ca mới đến không lâu cái này không hiểu. Đừng nhìn tướng mạo giống như, có thể phải biết này lưỡng hoa từ thân thể rắn chắc, loại này mới cực kỳ nại ngoạn. So với kia một chút chạm vào không thể vài lần yêu kiều khiếp tiểu nương bị muốn đủ vị nhiều lắm. Quay đầu kỳ chủ ban cho, tiểu đệ mang ngươi lãnh hội trong này chỗ tốt. Người này âm thanh khàn khàn, có thể dâm tà chi ý như thế nào cũng không nén được. Nhìn quanh trong lòng vi kinh, rừng rậm cư nhiên còn có người khác. Đêm hôm khuya khoắt còn kết bạn đến tận đây, nói chuyện nếu như này thô tục không chịu nổi, chưa chắc là hiền lành gì. Phái Côn Luân giáo dưỡng xuất sắc đệ tử tuyệt không phải nhà ấm trung đóa hoa ngây thơ vô tri. Nhìn quanh bản gần sát lấy khỏa đại thụ, trước đây lại chưa đốt lửa đôi, lấy tuổi của nàng đã là cẩn thận một chút đến trình độ cực cao. Lúc này nhẹ nhàng đứng dậy lưng ỉ thân cây, song trường về phía sau quanh co ôm chặt, song chân theo thứ tự chậm rãi cách mặt đất giống như thằn lằn vậy dính vào thân cây phía trên, cách mặt đất khi mấy chưa phát ra một điểm âm thanh. Phân biệt rõ tiếng bước chân xa gần, không nhanh không chậm giao thoa tay chân hướng lên lặng yên không một tiếng động leo trèo. Tâm mặc dù không vội vàng, động tác tốc độ lại xác thực không chậm, một lát ở giữa liền bò tới nhánh cây nha nha gạch chéo chỗ. Nhìn quanh nhẹ nhàng phát lực, biến hóa thân hình đạp tại một cây tráng kiện thân cành thượng biến mất ở hắc ám. Nếu là Ngô Trinh ở đây, nhất định phải khen lớn tốt một tay khó nhẹ. Mà so với mẹ Lục Phỉ Yên từng tại Giang Châu hoang vườn chính diện bò tường khi lê mông thật cao đẩy lên, nhìn quanh đảo ngược phàn cây làm trước ngực hai luồng đã có quy mô diệu vật lung linh lộ, một chút eo thon bị buộc chặt vật liệu may mặc buộc vòng quanh rất nhỏ đường cong, cũng có thể đối lập ra xương hông thượng mỹ thịt đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, hiện ra hết thanh xuân thiếu ngải mạn diệu bay bổng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dĩ nhiên cũng làm tại nhìn quanh mới vừa rồi nghỉ chân chỗ ngồi trải qua. Mê ly tinh nguyệt hào quang phía dưới, năm tên nam tử nối đuôi nhau tới. Trừ bỏ đầu lĩnh một tên văn nhược công tử bộ dáng giả dạng ở ngoài, mặt khác bốn gã hào phóng hắn từ hai kết đúng, bả vai khiêng một cây thô to gậy gỗ trung ương trói gô một đoàn sự việc, nhìn như là săn thú mới trở về, có đại thu hoạch. Nhìn quanh không muốn cùng những người này đối mặt, nửa đêm độc thân tại hoang giao dã ngoại tuổi thanh xuân xinh đẹp nữ tử rất dễ dẫn đến ác ý, nàng an tĩnh đứng ở chạc bóng ma bên trong, đợi những người này đi làm tiếp tính toán. Không để phòng không trung bỗng nhiên truyền đến chim muông vỗ cánh âm thanh, một cái cánh mở ra ước chừng có một tên nam tử trưởng thành trường đại bàng con cao vút kêu to phi phát xuống, chiều khiêng gậy gỗ một tên hào phóng hán tử đánh tới. Phát thiên điêu bắt chỉ lông dài thỏ, tâm niệm chủ nhân cũng không ăn cơm vội vàng chạy về. Nhìn quanh ẩn thân chỗ thật tốt, cho dù lấy điêu mục đích lợi hại cũng tìm không được, lại thấy năm tên nam tử xa lạ trải qua, cho rằng chủ nhân lạc đàn bị tập kích, hộ chủ sốt ruột nghĩ cùng không thèm nghĩ liền bỏ quên lông dài thỏ. Một bó gáy mau dựng lên lấy ra lợi trào thiết xí muốn cứu người. À nhé, nơi nào đến làm thịt mau xúc sinh, hung được ngay. Hào phóng hán tử chợt bị tấn công, đại bàng con phi phát tốc độ cực nhanh làm cho hắn luống cuống tay chân. Chăm bận rộn chung bỏ xuống gậy gỗ lấy ra một thanh cương đao chém ra uy vũ tiếng gió, phải đại bàng con nhất đao lưỡng đoạn. Phái côn luân điêu nô huấn ra phát thiên điêu không chỉ là làm tòa kỵ sử dụng, một chút tấn công, né tránh thuật hàng ngày theo không gián đoạn. Khi tất yếu cũng tái sinh làm chủ nhân tấn công địch trợ lực. Cương đao kia trầm hậu sắc bén, đại bàng con thức đến lợi hại, hai cánh rung lên co lên lợi trào hiểm hiểm né qua. Văn nhược công tử kinh dị một tiếng, đại bàng con tuy là không trung bá vương, lại rất ít công kích nhân loại, mà xem nó tấn công né tránh lộ vẻ có chủ đồ vật. Đêm khuya chung nhất thời nhìn không rõ, lại không trở ngại hắn đâu chuyển ra một cái trường tiên. Tiên xào uốn lượn như rồng, dù là đại bàng con nhanh nhảy ra sức trốn tránh, vẫn bị cuốn chung lông đuôi, kéo xuống mấy cây lông dài. Đại bàng con nhất kích không trung còn cật khuy, lại băn khoăn ở không trung không chịu rời đi, tìm cơ hội đi thêm đánh lén. Quyền kia bị khiêng trường côn bị ném rơi trên mặt đất, buộc chặt ở trung ương vật thể cũng tầng tầng lớp lớp ngã sắp xuống, phát ra một tiếng nữ tử thanh thúy rên tiếng. Đại bàng con cùng tử thần gặp thoáng qua, nhìn quanh gặp người tới võ công không kém vốn lo lắng vạn phần, không muốn bị buộc chặt con mồi dĩ nhiên là nhân. Hiện nay nàng mới đưa lực chú ý rơi ở đây. Nguyên lai ngã ở trên mặt đất nữ tử mặc lấy trang điểm cùng chính mình rất có chỗ tương tự, đại bàng con lại thông linh tính cũng không trở thành phân biệt được rõ ràng như thế, trước đây bỏ mạng tấn công đúng là bởi vậy. Quả nhiên nữ tử ngã xuống đất, đại bàng con tại không trung khó nhịn kêu, gáy cọng lông căn dựng đứng theo không trung lại phi phát xuống. Nhìn quanh tâm nhảy như chùy cổ, kiềm chế sợ hãi cùng lo lắng cố tỉnh táo. Năm tên hán tử trung đã có hai người động tới tay, kia hào phóng hán tử mặc dù lực đại, động tác nhưng không thấy nhanh nhẹn. Nhìn tu vi nhiều nhất cũng liền ngũ phẩm không phải là đối thủ của nàng. Văn nhược công tử cũng là cái ngạnh cha tử, có thể đem trường tiên loại này ít lưu ý binh khí khiến cho kiểu yêu linh động, nhất kích liền cuốn chung nhanh như thiểm điện phát thiên điêu, có thể thấy được này tu vi sâu vững vàng tại nhìn quanh bên trên. Vừa nghĩ đến đây, nhìn quanh lưng chảy ra dày đặc ma ma đổ mồ hôi, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm chàng trung toàn bộ, trong lòng đại cấp bách làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nhân không thể đi cứu, đại bàng con đâu này? Đại bàng con cũng không cứu sao? Đại sư huynh tại nơi này sẽ làm sao? Trong chớp mắt đại bàng con lại đã đập xuống, ngũ người đã nhìn ra manh mối, cũng cực hỉ này đại bàng con thần tuấn. Bốn gã hào phóng hán tử vung vẩy trường đao vội vã nó không thể tới gần, văn nhược công tử tìm khe hở lại rũ ra trường tiên, tiên sao sở trí cong cong vòng vòng, giống như một tấm di thiên lưới lớn muốn vây bắt đại bàng con. Loài chim tầm mắt cực khác ở người, đại bàng con cho dù tứ phía thụ địch vẫn như cụ thấy rất rõ ràng. Nó cực kiêng kỵ trường tiên, lần này văn nhược công tử vừa run tay liền vỗ cánh bay cao, miễn cưỡng tránh ra. Trường tiên thất bại, văn nhược công tử vừa run cổ tay, tiên sao một lát liên tục không ngừng vẽ cái thật lớn đường cong đổ cuốn mà quay về, nhắm thẳng vào nhìn quanh chỗ ẩn thân. Không xong, bị phát hiện rồi, nhìn quanh không kịp nghĩ nhiều gấp gáp dưới chân phát lực hướng ngọn cây trèo lên, trong lòng âm thầm ảo não chưa từng quyết định thật nhanh, nếu là sớm một chút thật cao nhảy thượng điêu lưng bay đi, những người này võ công cao tới đâu có thể nại nàng nào. Ngăn lại nàng, Văn Nhược công tử hét to một tiếng, thi triển khinh công nhảy lên. Dư nhân nhao nhao hét lớn hô ứng, mượn chạc đuổi theo. Nhìn quanh khinh công thật tốt thân hình linh động, giây lát ở giữa phàn tới ngọn cây, đại bàng con đã sớm nhận ra chủ nhân thân hình tại không trung chờ đợi. Nhìn quanh vui sướng vạn phần trong lòng khen lớn đại bàng con thông linh, nhắc tới một thân nội lực cao nhảy dựng lên hướng đại bàng con rơi đi. Điêu lưng gần ngay trước mắt, nhìn nhìn liền có thể chuyển nguy thành an. Kia uốn lượn trường tiên mang theo rạch ra không khí rệ khiếu tiếng đột ngột tới. Nhìn quanh tại không trung đã hiện lên rơi xuống xu thế tuyệt nan chuyển hướng, đại bàng con xử đúng điểm dừng chân đang tại nghinh đón. Này trước hết vừa nặng lại cấp bách, mục tiêu đúng là sắp tiếp được nhìn quanh đại bàng con phi hành đường dẫn phía trên. Dù là đại bàng con lại như thế nào thần tuấn, ăn thượng này trước hết cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhìn quanh kinh hãi hô lên một tiếng, nàng biết đại bàng con cực kỳ trung tâm, tình nguyện bị thượng trước hết cũng không có khả năng tránh chuyển xê dịch. Chăm bận rộn bên trong gấp gáp trong miệng hô quát đại bàng con bay cao, cũng không phải là nàng đem đại bàng con mệnh nhìn xem so với chính mình còn nặng, thực là thân hãm bao vây, đại bàng con là thoát ly hiểm cảnh hy vọng duy nhất. Văn Nhược công tử tu vi tinh thâm tại nhìn quanh bên trên, nhưng là không ngờ tới cô gái nhỏ này khinh thân công phu cao như vậy diệu, lấy hắn cao hơn một bậc tu vi thế nhưng truy đuổi không kịp. Rừng rậm chờ ngại thật nhiều trường tiên không tốt thi triển, hắn mắt nhìn xung quanh đã sáng tỏ thiếu nữ chủ ý, này trước hết uẩn nhưỡng đã lâu, vô luận chính xác vẫn là lực độ đều là một thân công lực đỉnh phong. Đại bàng con nghe được mệnh lệnh, uỷ cảnh vỗ cánh biến hướng phóng lên cao, trường tiên lại tới nhanh hơn. Nhìn quanh bất đắc dĩ phía dưới lấy ra một đôi lạn ngân móc câu cong, chữ viết nét dao kéo ra sức nghênh tiếp gào thét trường tiên nhất kích. Cứng mềm hai vậy binh khí chạm vào nhau, phát ra buồn cổ vậy vang lớn. Nhìn quanh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đại chấn, tại không trung không chỗ nào bằng theo hoàn toàn không thể ổn định thân hình, phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống. Lục phẩm thượng, vẫn là, thất phẩm hạ, xuống núi liền phùng vô lực chống cự cường địch, nhìn quanh một trận hoảng loạn, bận rộn điều chỉnh thân thể hướng về ngọn cây. Đại bàng con gặp chủ nhân rơi xuống, dù chưa từng nhận được mệnh lệnh cũng lạnh lùng đại sủa đập xuống. Các ngươi ngăn lại cô nàng kia, bản công tử tới thu thập đại bàng con. Văn Nhược công tử cười ha ha, dưới bóng đêm mặc dù nhìn không rõ, có thể nhìn thoáng qua cũng có thể gặp thiếu nữ này chi tuyệt mỹ, thân hình chi xinh đẹp, tựa như trong tranh bộ dạng. Nhìn quanh rơi xuống chỗ sớm có nhân chờ đợi, đổ giống như Văn Nhược công tử lấy trường tiên đem nàng ném đến tận đây chỗ. Một tên hào phóng hán tử đứng ở trạc trưng bày khởi cương đao, hổ gầm một tiếng một đao chém rụng. Nguy nan lúc, nhìn quanh đổ chìm rất nhiều, nàng nhìn đúng lưỡi dao đưa ra tay trái lặn ngân câu đáp ở đao lưng mượn lực vọt người, như nhất làn gió thơm phất qua, tay phải móc câu cong chiêu đại hán cổ câu dẫn. Đại hán kia không nghĩ một cái tiểu nữ oa nhi võ công cao như vậy cường, bị khóa ở đại đao thế nhưng quất không trở về đến, chăm bận rộn bên trong bỏ quên đại đao cúi đầu né tránh, mặc dù trốn tránh một kích chí mệnh, câu tiêm lại đâm vào vai, đau đến hắn liên tục hổ gầm. Còn lại ba gã đại hán cũng đã đuổi tới. Nhìn quanh không dám ham chiến phát lực rút ra móc câu cong, theo đại hán bả vai sinh sôi oan hạ một miếng thịt đến cấp bách hướng mặt đất rơi đi. Mới ra đời chợt phùng cường địch, lại là lần đầu tổn thương người khác, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi cùng đại hán thú bảo vệ tiếng gào thét, làm nàng vừa tỉnh táo lại tâm lại lần nữa hoảng loạn lên. Văn Nhược công tử gặp nhìn quanh rơi xuống đất cũng không cùng đại bàng con làm nhiều dây dưa theo ngọn cây nhảy xuống. Chiến sự ngừng nghỉ, Văn Nhược công tử nhìn xem rõ ràng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy sắc mặt hơi có chút tái nhợt thiếu nữ nhíu tế liễu nga mi gương mặt ngưng trọng, kia mũi ngọc môi đỏ, tình mầu đại trương, mộ phần khởi bộ ngực run rẩy nhảy lên, mặc dù tuổi thượng trĩ, lại hiển nhiên là một tên tuyệt sắc. Dâm tà tiếng cười liên tiếp, liền tên kia che lấy máu chảy như suối bả vai đại hán cũng không khỏi liếm môi một cái, trong mắt bắn ra giống như lang quang mang vừa hận vừa yêu nói thật là ác độc nữ oa tử. Chậc chậc, xinh đẹp, thật xinh đẹp, nãi nãi lão tử từ 70 lão phụ, cho tới 8 tuổi trẻ nhỏ cũng làm quá. Sẽ không làm qua một cái xinh đẹp như vậy. Dáng vẻ quê mùa, cái này gọi là đẹp không? Cái này gọi là như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên. Văn Nhược công tử hắc hắc cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn quanh không được cao thấp dao động. Nhìn quanh vừa sợ vừa giận, kia từng đạo hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào ánh mắt quét qua khuôn mặt, vú, vòng eo, còn có thẳng tắp chân ngọc, hỗn tạp không ngừng cười dâm cùng nuốt nước miếng âm thanh, làm nàng như muốn nôn mửa. Vừa vặn hãm bao vây, đại bàng con ba phen mấy bận cần phải đập xuống đều bị Văn Nhược công tử trường tiên xua đuổi, vô ích. Có Phác Thiên Điêu trợ trận, ngươi là phái Côn Luân. Chậc chậc, quả nhiên danh môn nuôi đi ra nữ hiệp chính là khác biệt, liền bản công tử đều còn không có cơ hội ngoạn nhi qua đây. Văn Nhược công tử ngắm nhìn quanh trước đây ẩn thân chạc khen không phải là con này làm thịt mao xúc sinh đánh bất ngờ cho ngươi rối loạn khí tức, cơ hồ liền bản công tử cũng giấu giếm tới. Nhìn quanh thầm hận chính mình tu vi định lực đều rất là không đủ, nương trước đây lời nói nhi quả nhiên đúng vậy. Chân núi thế đạo chính loạn nguy cơ tầng tầng lớp lớp, chính mình chút bản lãnh này còn thật không đủ hành tẩu giang hồ. Nàng thật sâu hô hấp, nội lực tại bên trong thân thể cấp tốc vận chuyển lấy vội vã làm cho chính mình bình tĩnh. Hỗn loạn trong não lại cười khổ nói mây bay thất tuyệt nội lực căn cơ tên là phù sinh, không nghĩ phần thường xác thực không tốt, hôm nay phải rơi vào xấu nhân thủ. Không biết ánh mắt của bọn họ rốt cuộc là muốn tại sao? Đem nhân ra giết sao? Vẫn là cho hắn nhóm bắt trở về giặt quần áo nấu cơm, coi như nha hoàn sai sử. Chu đà chủ, nhanh chút động thủ đi, ta lão lưu không hiểu như vậy một chút đạo lý, liền nghĩ cắm vào cô gái này từ, nếu là lại hậu một chút thời khắc, ta sợ là muốn bạo kinh mạch chết tại đây. Nói chuyện người một ngụm dày đặc phương Bắc cường điệu, cực khắc xuyên trung địa khu khẩu âm, nhìn quanh nghe được kinh ngạc, trầm giọng quát hỏi nói các ngươi là người nào? Đã biết bổn cô nương là Côn Luân đệ tử, còn không mau mau tránh ra. Giòn giả xuyên âm giống như xuất cốc bách linh, làm ngũ nhân thể cốt đều tô một nửa. Chu đà chủ lắc đầu khen lớn nói liên thanh âm đều dễ nghe như vậy, quả nhiên là tuyệt sắc chi tư. Hắn gương mặt khát khao, hình như đã đắm chìm trong trêu đùa người này tuyệt sắc thiếu nữ thời điểm, trước mắt đều là diễm lệ xuân sắc, bên tai phiêu mãn thanh âm rên rỉ dâm mỹ. Côn Luân đệ tử làm sao vậy? Cầm lấy đúng là Côn Luân đệ tử. Lão lưu một thân nhiệt huyết cháy bùng, bột chướng xấu vật thậm chí ẩn ẩn thấy đau, rốt cuộc không kềm chế được nhào lên. Trước khi đi vẫn không quên bỏ xuống đại đao trong tay, duy sở tại như hoa như ngọc thiếu nữ trên người lưu lại vết thương. Nhìn quanh mắt đẹp trợn lên, dưới chân liên tục dẫm châm thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như bóng dáng bình thường uyển chuyển hàm xúc trùng trùng. Lão lưu một đôi tìm sắt vậy bàn tay to bị vồ ếch chụp hụt, nghinh tiếp hắn cũng là theo bên cạnh hoa đến lưỡng đạo móc câu cong. Tốt thân pháp, Chu đà chủ lại khen một tiếng, tùy tay vung roi đem Phác Thiên Điêu xua đuổi về không bên trong. Nhìn chăm chú quan sát phía dưới chỉ thấy nhìn quanh thân pháp hay thay đổi, tại lão lưu giống như cột điện thân hình bao phủ xuống cơ hồ nhất hóa thành tam. Lão lưu thân hình mặc dù thô to, trên tay công phu lại đi tinh xảo một đường. Hắn khớp xương uốn éo né tránh chữ viết nét, một cái cự trường xuyên qua một mảnh ngân quang hướng nhìn quanh vú trai cầm tới. Chỉ là một người tựa như này khó đối phó, nhìn quanh trong lòng càng khiếp. Nguyên bản pháp luật nghiêm chỉnh thân pháp cũng xuất hiện sai lầm, suýt chút nữa bị bắt chặt tuyệt diệu. Nàng dưới chân tăng lực liên tục rút lui. Chữ viết nét hắt phong vậy một chút loạn vũ mới vừa rồi chuyển nguy thành an. Lão tử cũng đến giúp đỡ. Bốn gã đại hán chưa bỏ bị thương cái vị kia từ lâu không kiềm chế được. Gặp lão lưu chậm chạp bắt không được làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn thiếu nữ, cũng đồng loạt tiến lên trợ trận. Nói không rõ là đồng tông tình nghĩa, vẫn là nóng lòng đem thiếu nữ xinh đẹp bắt. Ba người giáp công, nhìn quanh càng thấy hoảng hốt, không chỉ có câu pháp tán loạn, dưới chân cũng tiến thối thất theo, mấy tại thứ nhất khác liền thân hãm hiểm cảnh. Nếu không phải là nàng nguyên bản tu vi liền góc ba người hơi cao, lại dựa vào cực vững chắc căn cơ cùng thập phần thần diệu thân pháp, lúc này sợ đã rơi vào tay địch. Khổ xanh ba cái hiệp, dấu hiệu bị thua đã hiển nhìn quanh bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, chữ viết nét tả vòng bên phải hoa. Lần này tốc độ xoay mình thăng, liền kinh đạo đều cao ba thành không thôi. Trước đây sắc mặt có chút tái nhợt thiếu nữ trên mặt nổi lên huyết sắc đỏ bừng, mồ hôi cũng thay đổi làm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống. Đột ngột biến hóa làm người ta trở tay không kịp, xoay vòng tả câu chuẩn xác đáp ở một người cánh tay, lợi hại câu phong chớp mắt liền rỡ xuống một cánh tay. Người kia kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, quyền thân thể run rẩy run run nhất thời chạm không dậy nổi thân. Bên phải hoa ngân câu hay thay đổi, lão lưu chỉ cảm thấy trước mắt đều là ngân chói mắt, nhất thời hoàn toàn thấy không rõ lai lịch. Hắn hoảng sợ chu lên, ngân câu tới lại kinh lại cấp bách, khó có thể né tránh, đành phải cắn răng một cái binh hành hiểm chiêu, không tiến ngược lại thụt lùi. Bàn tay to duỗi tới ngân quang bên trong. Lão lưu nhân mặc dù ti tiện, tính tình ngược lại dũng mãnh, bốn người chung cũng lấy võ công của hắn cao nhất, trên tay cũng có loại hiếm thấy nhanh nhạy. Nhìn quanh nguyên cũng tính toán đem hắn một đầu cánh tay rỡ xuống, nhưng móc câu cong phủ xúc, cánh tay kia nhanh chóng uốn cong, dựa vào một đôi thiết trường thẳng cầm lấy hướng móc câu cong. Nhìn quanh tuổi tác mặc dù ấu, xuất thân lại phú lại quý, sử dụng binh khí khởi là phàm phẩm. Này một đôi ngân câu gọi là, tên là gặp lại nan. Phẩm chất không ở Ngô Trinh Côn Ngô kiếm phía dưới. Thiếu nữ xoắn chuyển câu chui ra sức xé ra, câu phong rạch ra lòng bàn tay lưu lại cái thật dài vệt máu. Ngọn gió tại xương bàn tay thượng phát ra làm người ta rợn người âm thanh, nhìn quanh mao cốt tùng nhiên tim đập nhanh không thôi, bàn tay mềm nhũn móc câu cong lại bị chộp đoạt đi. Có thể điện quang hòa thạch một cái chớp mắt, một khắc nhân đại đao lại tới. Nhìn quanh ngân nha nhất hạ, nhắc tới cả người nội lực bật hơi mở âm thanh, non mềm song trường ẩn chưa tiếng gió. Thượng còn nhỏ mặt bàn tay cũng giống như lớn một vòng, lấy lay trời xô thế đánh vào hai người bụng, đánh cho bọn hắn trong miệng cuồng phun máu tươi, sau phi ngã lật rốt cuộc dậy không nổi. Nhìn quanh hiểm trung cầu thắng, có thể ở nguy cơ tứ phía thời điểm lực bại ba gã cường địch vốn là đáng giá ăn mừng sự tình. Có thể trong lòng nàng thù vô ý mừng, trên mặt đỏ bừng rút đi trở nên càng thêm tái nhợt phát thanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đánh cho vạt áo ướt đẫm, thậm chí lộ ra thân thể yêu kiều Thượng Tuyết trắng trong suốt làn da. Tốt một tay mây bay thất tuyệt, Văn Nhược công tử không hoảng hốt không bận rộn, Dâm Tà Sần Tiếu nói phù sinh nội lực, xuyên vân trường pháp, ánh trăng thân pháp, hồ ly biệt tô pháp, khói nhẹ khinh công cũng không tệ, tiểu tiểu nha đầu cư nhiên còn liều mạng dùng sóng giữ. Gọi được bản công tử tốt sinh vấn đề, Hoa Vũ đâu này, cái môn này ám khí thủ pháp ngươi có khả năng hay không? Bị thương người, đổ máu, nhìn quanh giống như trong tay gặp lại nan giống như, từ trước chính là chuôi sắc bén danh binh, bão ẩm máu tươi sau mới phát ra binh khí phải có hung uy. Người cứ việc đến thử một lần, thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm như độc xa kẻ địch, tuy là từng ngụm thờ hồn hình trạng quá mức suy yếu, ánh mắt lại lộ ra tuyệt địa cầu sinh, liều chết một trận chiến quyết tuyệt. Dùng qua sóng giữ còn hồ huynh hoang, kiệt kiệt, thật là cay cô gái, bản công tử yêu thích. Văn Nhược công tử đầu khởi tiên hoa tường bước đến gần, hắn mặc dù đã đối cục mặt nắm chắc, làm việc vẫn như cũ cẩn thận một chút. Liền trước đây đã nhìn ra nhìn quanh tu vi tại chính mình phía dưới vẫn như cũ lã vọng buông cần, làm cấp dưới đi lên tí chiêu tiêu hao. Bản công tử bắt được ngươi, còn muốn cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày có khí lực, phá qua bóc tem mới có thú nhiều lắm, gọi được người tốt sinh gian nan. Hắn đưa ra xám trắng đầu lưỡi liếm môi một cái, thiếu nữ cả đời chỉ có một lần bóc tem mùi vị nhi làm người ta lưu luyến quên về, bực này tuyệt sắc là khó gặp càng khó cầu. Cho hắn mà nói cũng là cả đời một lần tuyệt hảo cơ hội. Trường tiên múa mật không ra mưa từng bước ép sát, nhìn quanh thậm chí cảm thấy cạo mặt Duệ Phong cùng Văn Nhược công tử trên người tanh hôi hiểu rõ. Thiếu nữ bỏ qua chạy trôn ý tưởng, nhắc tới toàn thân kinh lực đem trường trung chụp hai khỏa trông sắt mạnh mẽ ném ra. Hòa Vũ ám khí thủ pháp cực kỳ xuất chúng, lấy nhìn quanh tu vi có thể duy nhất ném ra nhiều nhất 12 mai khác biệt ám khí, tu vi cao hơn nữa sau tựa như đầy trời Hoa Vũ. Có thể trường tiên mật không ra mưa, Hoa Vũ thì có ích lợi gì? Thiếu nữ vứt bỏ hoa xảo, chỉ một kích toàn lực để cầu xây công. Chu Đà chủ ánh mắt sáng ngời, hắn mặc dù vẫn kiêng kỵ ám khí, có thể lúc trước làm đủ chuẩn bị, lúc này gặp nhìn quanh ném ra trông sắt cũng bất quá nỏ mạnh hết đà, mừng rỡ trong lòng. Thiếu nữ ra sức giãn ra đưa tay cánh tay về phía sau uốn cong, làm trước ngực diệu vật thật cao dơ cao, cách quần áo có thể thấy được không chỉ có tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, nhũ huyết cũng cực long. Vùng ra trông sắt khi càng là dẫn tới song hoàn doanh doanh rung động như sóng, chắc hẳn phải vậy mà biết này vô cùng co giãn, xúc cảm tất nhiên tuyệt không thể tả. Nếu là đem nàng bắt được ấn ở dưới hông, cho dù không thêm xâm phạm gần nhìn nàng ra sức dẫy dụa khi sóng lớn mạnh liệt cũng tuyệt diễm xuân sắc. Kiều diễm vô biên xuân sắc niệm nghĩ vẻn vẹn một cái chớp mắt, thiếu nữ tiên phát trông sắt thượng vị bị trường tiên cuốn bay, phía sau bỗng nhiên vang lên bát sức châu bò nỏ phá không vậy Duệ Khiếu, phát sau mà đến trước. Duệ Khiếu tiếng chính là một đoàn tiểu tiểu bóng đen, so thường dùng hạt bồ đề còn muốn nhỏ. Kinh phong tiếng lại giống như bổ sóng chạm biển vậy đáng kinh ngạc đáng sợ. Chu Đà chủ căn bản không thể phản ứng, bóng đen đánh trúng trường tiên, đầy trời bóng roi biến mất không thấy gì nữa, phiết. Nhất thanh muộn hưởng, cứng cỏi trường tiên lại bị cư trung đánh thành hai đoạn. Bóng đen mặc dù cũng xa xa bay đi, dư kình không thôi, cỗ kia hạo nhiên đại lực truyền đến, thẳng chấn động Chu Đà chủ nửa người nhức mỏi. Hai quả kia trông sắt xuyên thấu biến mất không thấy gì nữa bình chướng, vững vàng đính tại hắn hai vai. Nhìn quanh phía sau bỗng nhiên nhất làn gió thơm. Một tên tuyệt sắc mỹ phụ run mở ống tay áo đuổi đi hộ chủ Phác Thiên Điêu giòn giả cười nói tiểu nha đầu cũng có một chút nhanh trí, chỉ có như vậy mới có thể kiếm được nhất đường sinh cơ. Bất quá hiện nay không cần chạy, đánh hắn. Mỹ phụ tại nhìn quanh sau lưng nhẹ nhàng vỗ, một cỗ mênh mông như thủy triều lại ôn nhu như hồ nội lực độ nhập, nhìn quanh cả người chấn động, vốn đã khô kiệt lực lượng chảy ra vậy dâng lên mà ra. Trong lòng nàng hoảng sợ người tới võ công cao cuộc đời không thấy, mặc dù còn không minh địch ta, tin tưởng cũng là tăng mạnh. Kia âm thanh càng là có một cổ phấn chấn lòng người lại làm người ta phục tùng lực lượng, lập tức không kịp nghĩ nhiều tay ngọc xê dịch, nâng trưởng hướng Chu Đà chủ công tới. Văn Nhược thư sinh người mang thất phẩm tu vi, tuy là nửa người nhức mỏi bả vai lại bị thương vẫn xa góc nhìn quanh vì cao. Hắn kinh sợ bên trong vẫn mượn tinh quang nhìn thấy người tới khuôn mặt thân thể không một không diễm tuyệt nhân gian, hơn nữa một đôi mắt như ngọc hồ thanh sóng vậy nhộn nhạo, làm người ta hãm sâu trong này khó có thể tự kiềm chế. Chính là đối diện liếc nhìn một cái liền cảm giác bị thật sâu hấp dẫn. Trong đầu hỗn hỗn độn độn, thần trí mất hết. Nhìn quanh làm cho mở xuyên vân trường pháp, tiểu tiểu tay ngọc kình đạo mười chân. Chu Đà chủ cũng là hai mắt trống rỗng, giống như một khối cương thi chỉ dựa vào mượn bản năng ý thức chống đỡ chăn cách, liền bả vai chỗ đau huyết lưu tràn trề cũng không quan tâm. Nếu là người khác nhìn đến, trái ngược với hưng phấn trung thiếu nữ đang toàn lực tấn công, Chu Đà chủ tại cho nàng uy chiêu. Thiên tà một chút, không thể toàn bộ câu nệ ở chiêu thức, hơn nữa sinh tử liều mạng thời điểm càng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một trường này không sai, bất quá lưu một chút dư lực rất tốt. Điểm hắn kiên tình, đá hắn cong gối. Di, xinh đẹp. Nhìn quanh thân hình nhanh quay ngược trở lại, giống như chỉ hồ điệp xuyên hoa chỉ có bay lượn, chỉ điểm kiên tình chân đá cong gối hành văn liền mạch lưu loát. Chu Đà chủ ăn hai cái trọng kích, yếu huyệt lại bị chế trụ, tăng thêm đại lượng mất máu rốt cuộc lập không dừng chân chậm rãi yếu đuối. Buồn cười chính là nằm trên mặt đất vẫn ngốc sướng sờ thoáng dãy rụa, máy móc vậy đờ đẫn muốn đứng dậy ta chiến. Đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân, nhìn quanh doanh doanh quỳ gối, người tới mặc dù cứu nàng tính mạng, còn không ngừng lên tiếng chỉ điểm võ công của nàng, có thể người này là ai nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chính là mỹ phụ nhân thức sự quá ôn huyền lịch sự tao nhã, làm người ta khó có thể nhắc tới một chút ít địch ý. Không cần khách khí, mỹ phụ cười tùm tìm híp lấy đôi mắt tại thiếu nữ trên người đánh giá nói Côn Luân đệ tử. Người tên là gì? Cái này, nhìn quanh trong lòng do dự, tuy không địch ý, cần phải ôm lên tính danh vẫn là vạn phần không muốn, hơn nữa tối nay trải qua vô số hung hiểm, hồn nhiên thiếu nữ cũng thời khắc sách lấy lòng đề phòng. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 13-14 tuổi a. Vóc người ngược lại cao gầy thật sự, hi hi, bộ dạng xinh đẹp như vậy, mỹ nhũ cũng lớn, mông lại kiều. Ân, võ công thiên tư trụ cột cũng tốt lắm, chính là kinh nghiệm giang hồ có chút ít còn hơn không. Tại Côn Luân bên trong sợ là từ nhỏ bị sủng đến lớn a. Mỹ phụ gương mặt chế nhạo, tính tình trung bướng bình so sánh với nhìn quanh cũng không thiếu. Nhìn quanh mặt phấn ửng hồng, xấu hổ đến không dám nói lời nào, nhưng trong lòng nghĩ người mỹ nhũ mới đại, cùng nương đều có được vừa so sánh với. Cho nên, ngươi là phái Côn Luân Lục Phỉ Yên nữ nhi, ngươi tên là nhìn quanh đúng hay không? Tiếng nói chưa dứt, do như sấm sét, nhìn quanh trong lòng báo động nổi lên, nhíu mi chu miệng trầm mặt nói tiền bối đến tột cùng là ý gì? Khanh khách, mỹ phụ cười đến cành hoa loạn chiến, đáng yêu thiếu nữ xác thực làm nàng hết sức hài lòng, đừng sợ, ta là đại sư huynh của ngươi phái đến dẫn ngươi đi thành đô thành. Ta gọi Trúc Nhã Đồng. Chương 12 gió nổi lên vân lạc vượt mọi trông gai. Bình minh, nhật nguyệt cùng sáng, vạn dặm không mây, có phong, thổi chúng tần, hàn hai chữ quân kỳ khi cuốn khi lật, bay phất phới. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn bắn trực tiếp ngoại 10 dặm chỗ liền bị Tiếu Tham thám báo ngăn lại, Hàn Quy Nhạn cầm trong tay đem ấn, một đường thông suốt. Nhập doanh khi so với ước định còn sớm một canh giờ. Cho dù lưu lại tại thành đô thành ở ngoài tuyệt đối an toàn mang, chi này binh mã vẫn không có một chút buông lỏng. Đại kiến doanh trung đi dạo binh lính đâu vào đấy, Ngô Trinh trong lòng không khỏi thán phục. Hàn gia lịch đại tướng môn, chỉ quân chìm cần, pháp luật xâm nghiêm, Hàn thiết giáp có thể mang theo phá lỗ quân tại Yến Tần chi chiến lập được công lớn tất nhiên là có trong thường ngày vô số tích lũy mà được, đều không phải là mèo mù bính thượng tử háo tử đụng đại vận. Chỉ tiếc như vậy một thành viên hổ tướng, như vậy một chi thiết quân, bây giờ vẫn như cũ treo ngược ở lơ lửng không trung, liền con đường phía trước như thế nào, tiền đồ như thế nào vẫn như cũ không biết. Theo bước vào quân doanh thứ nhất khoảnh khắc, Ngô Trinh liền cảm thấy một cỗ chìm nồng cảm giác đè nén. Cái loại này từ trên xuống dưới xem ai đều không vừa mắt bị đè nén cùng oán khí cơ hồ viết ở tại trên mặt. Hàn Quy Nhạn xem như nhà mình người, các tướng sĩ đối kỳ cung kính có thừa. Đối với Ngô Trinh đó chính là trần trụi phản cảm cùng xem thường. Ngô Trinh cũng không oán trách bọn hắn. Yến Tần chi chiến chung này làm lấy sinh mệnh vì đại giới các tướng sĩ cửu tử nhất sinh, đến nay giống như huyền ở trên không biết vận mệnh tiền đồ. Tuy nói thánh thượng thỉnh thoảng có ban thưởng đến, có thể đều không phải là toàn bộ mọi người nhập ngũ đều chỉ là vì một chút tiền tài. Ngô Trinh tự hỏi chính mình bất quá đùa bỡn một chút tiểu thông minh, ra một chút kế sách, cuối cùng sở ỷ lại người vẫn là những cái này anh dũng tranh tiên tướng sĩ. Có thể hồi kinh sau Ngô Trinh tham quan phát tài, ngồi ở phủ nha mừng rỡ thích nghiêng nghiêng. Phá lỗ quân tướng sĩ nhóm đều không phải là cả ngày hâm mộ cùng ghen tị người khác hậu đãi, nhưng tùy chung nằm ngủ nướng ngu xuẩn, bọn hắn có thật công lao, lại theo bọn hắn không thể trái phải nguyên nhân không chiếm được thực hiện. Hai tướng tương đối, nhân phi thánh hiền, không có điểm oán khí mới lạ. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra theo lấy Hàn Quy Nhạn đi vào đại trướng, liền nhìn thấy trung quân đem ngồi lên hàn thiết giáp. Cự tháp vậy đại hán nhất liêm yến tu hù hù xanh uy, vừa thấy Ngô Trinh chính là lưỡng đạo lãnh điện vậy ánh mắt bắn, chẳng quá mức không tốt. Hàn tướng quân, Ngô Trinh trịnh trọng thi lễ, hai người lần trước gặp mặt xác thực không quá khoai trá, Ngô Trinh còn gặp đốn tốt đánh. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Không biết vị này tương lai anh vợ đối với giác quan của mình tốt hơn chút nào không? Hắc hắc, đảm đương không nổi Ngô đại nhân thi lễ. Hàn thiết giáp nhẹ nhàng giơ lên cầm xem như đáp lễ, ánh mắt trông khó chịu chi ý càng thêm đặc hơn. Hàn Quy Nhạn bận rộn đánh cái giảng hòa, chạy về phía Hàn Thiết Giáp đầu dưới vị Nho Nhã công tử vui vẻ nói, Nhị ca, như thế nào ngươi cũng ở đây. Nho Nhã công tử cùng Hàn Thiết Giáp mấy là hai thái cực. So với Kim Cương trừng mắt bộ mặt hung ác giận dữ vậy, Hàn Thiết Giáp, vị này cho dù khoác sắc bén lấp lòe giáp trụ vẫn như cũ có vẻ phong độ chỉ có, đội lên bả vai màu trắng áo choàng càng sấn một cỗ bình tĩnh, cực phú trí tuệ khí chất. Không chỉ có khí chất không giống, liền bên ngoài cũng có khác biệt. Hàn gia huynh muội ba người Hàn Thiết Giáp hào phóng uy mãnh, phóng tới nơi nào đều là một bộ con người sắt đá bộ dáng, Hàn Quy Nhạn cũng oai hùng có thừa, chính là thân là nữ tử bình tăng một phần ôn nhu, vị công tử này tuy không bình thường thế gia công tử tô son điểm phấn thói quen, cũng chưa từng làm bộ cầm lấy chuôi quạt giấy phiến gió lạnh, nhưng phi mi mắt to, bộ dáng nhi quả thực so với Ngô Trinh còn muốn tuấn tú. Hồi ức cùng Hàn Quy Nhạn đính ước chi dạ nàng đối với vị này đánh giá, Ngô Trinh cũng hiểu được là lạ này tam huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tuy là mặt mày thần sắc trốn không thoát người một nhà phạm trù, tướng mạo đã có một chút không hoàn toàn giống nhau. Tại Hàn Thiết Giáp chỗ đòi cái mất mặt, người yêu lại cấp chỉ đầu hoạn lộ thanh thang, Ngô Trinh há có thể không rõ. Sở uy tướng quân đại danh như sấm bên tai, kính đã lâu kính đã lâu. Ngô Trinh độ lệch thân, vẫn là trịnh trọng thi lễ. Hàn Thiết Giáp tuy là luôn luôn đợi hắn không tốt, có thể Ngô Trinh có chút sáng tỏ loại này tâm tính, hắn chính mình phải có cái bảo bối thân muội muội, không chừng thái độ so đại hán còn muốn kém. Về phần vị này gương mặt dáng vẻ thư sinh, lại dám ở hạ biển quan chức mang theo đại quân hoành cắm vào cắt đứt, đem tự thân đưa vào chỗ chết đổi lấy một hồi đại thắng Nho tướng, tác càng là bội phục cực kỳ. Nói chuyện với ta liền muốn vẻ nho nhã sao? Ngô đại nhân uy danh, bản tướng cũng kính đã lâu. Hàn Thiết Y đứng dậy vỗ vỗ lấy tay kéo giữ hắn cánh tay, chính mịt mờ cầu viện muội muội cười nói, ngươi có thể đến, nhị ca thì không thể tới rồi. Cũng đến dính một phần công lao, tính là cọ điểm không khí vui mừng không thành sao. Bất quá nơi này là phá lỗ quân doanh, ta nói không tính, ngươi hoa đại ca đi. Stop, Hàn Thiết Giáp cười lạnh khoát tay chặn lại, gương mặt du côn cả giận, đối với lão nhị chính là kính đã lâu, đối với lão tử chính là xui vãi cả lều mới đụng phải đúng không? Ngô Trinh Triều lo lắng Hàn Quy Nhạn nháy mắt, lại chiều Hàn Thiết Giáp cười nói không dám. Ân, Hàn Thiết Giáp sắc mặt trầm xuống, âm thanh trầm thấp như buồn cù nói, trên miệng nói không dám. Thì phải là tâm lý dám rồi hả? Là Ngô đại nhân lá gan mập, vẫn là bản tướng cầm không nổi đao. Hàn Thiết Y nghe vậy ngược lại ánh mắt sáng ngời, khá có hứng thú quét Ngô Trinh hai mắt, vỗ vỗ Hàn Quy Nhạn tay làm một chút trấn an, cười bàng quan. Nếu là người khác như vậy lời nói lạnh nhạt giọng mang châm chọc đãi ta, nói không chính xác đã giao thủ, nếu không được cũng là trở mặt đi người. Ngô Trinh nhìn thẳng Hàn Thiết Giáp ánh mắt nói, người khác đối với ta có thành kiến, ta vừa lại không cần mặt nóng đi dán cái lãnh mông. Nhạn nhi vừa ý người sao, nhưng là một cái yếu đuối vô dụng nhuyễn đàn tử. Ngày sau tao nhân đâm cuộc sống cần phải liên lụy Hàn gia bị chỉ trỏ. Chợt lại ai thở dài một hơi nói, có thể đem quân là Nhạn nhi đại ca, ta có thể làm sao? Lại chịu khổ sở cũng phải thụ, lớn hơn nữa khí cũng phải nhịn. Một câu quả thực không kiêu ngạo không xiềm nịnh, ký tỏ rõ lập trường, thuận đường còn biểu lộ ra lấy lòng chi ý, càng diệu chính là lấy lòng phải nhường nhân thật thoải mái. Ta tính tình cũng không mọi người vứt ve vân vê, có thể ngươi là Nhạn nhi huynh trưởng, ta đây nhịn một chút cũng được. Ha ha, Hàn Thiết Y bỗng nhiên cười thành tiếng, quay đầu hướng Hàn Quy Nhạn nói, tốt có thể nói. Tiểu muội ánh mắt vẫn có. Ngô Trinh trong lòng sáng như tuyết. Hàn Thiết Giáp nhìn hắn không thuận mắt, mắt là từ lần thứ nhất gặp mặt liền biểu lộ. Nhưng loại này không nhận có thể càng nhiều đến từ đối với muội muội không tha cùng lo lắng. Ví dụ như trong nhà chân bảo bị người khác lấy đi, cho dù lấy được danh chính ngôn thuận không thường không lừa, người nhà luôn có không tha chi ý, càng lo lắng tân chủ nhân có thể hay không thích đáng coi chừng sở lâm vào nôn nóng. Ngoại vật còn như vậy, huống hồ là nhân, huống hồ là Hàn gia cao thấp đều thiếu nợ một phần vĩnh viễn còn không thanh cự nợ tiểu muội. Một cái muốn cùng nàng cả đời làm bạn người, tất nhiên muốn dẫn đến rất nhiều hoài nghi, suy đoán, cùng bất an mãnh liệt cảm giác. Mà so với có chút lỗ mãng đại ca, Hàn Thiết Y tắc chìm nhiều lắm, hoặc là nói hắn càng thêm tín nhiệm Hàn Quy Nhạn ánh mắt cùng tuyển chọn. Nho Nhã tướng quân trừ bỏ chào ở ngoài cũng không phản ứng Ngô Trinh, chính là cùng Hàn Quy Nhạn tự thoại. Hắn nói chuyện kỹ xảo cực cao, cũng đầy đủ biểu hiện ra đối với Hàn Thiết Giáp tôn trọng, hợp thời đánh một chút giảng hòa cũng để cho không khí chẳng phải cứng ngắc. Hàn Quy Nhạn quay hàm nhất cổ, vọng hướng đại ca ánh mắt rất nhiều u oán. Nàng đương nhiên biết đại ca yêu thương chi tâm, có thể làm cho Ngô Trinh mất mặt lại lớn vì không muốn, từ trước đến nay túc trí đa mưu nhị ca khoanh tay đứng nhìn, cục diện dưới mắt nhất thời nàng cũng không biện pháp gì tốt. Một đôi linh động mắt phượng trái phải dao động, một mặt thầm nghĩ đại ca lỗ mãng, liền nhà mình mặt mũi đều rơi xuống, một mặt lại hiếu kỳ Ngô Trinh muốn dùng cái dạng gì phương pháp hóa giải lập tức lúng túng khó xử. Mồm mép công phu đỉnh cái dám dùng, đụng vào quân địch dùng miệng giết hắn đi nhóm sao? Hàn Thiết Giáp mắt hổ chừng, Trong trường hợp đó lời nói này được mình cũng có chút chột dạ. Tại đình thành Nhất Dịch, Ngô Trinh thật đúng là động hai cái mồm mép, Địch Tuấn Ngạn mấy vạn đại quân cứ như vậy đốt không á? Hàn tướng quân là nghi ngờ chất vấn ta thuộc hạ không điểm cứng rắn bản sự sao? Ngô Trinh cũng không tức giận, mỉm cười vẫn như cũ nhìn thẳng Hàn Thiết Giáp nói, rất có quân luân ưu tú nhất truyền nhân nhất phái tự tin bình tĩnh phong độ. Hảo hoa, Hàn Thiết Giáp vết ra giày đặc răng trắng đứng dậy, khôi giáp giày cộm nặng nề phát ra một trận hoa lạp lạp động tĩnh, bản tướng tự mình đến thử một lần. Chậm đã, Ngô Trinh rút lui hai bước khoát tay áo quát bảo ngưng lại. Sợ, hay là không dám, Hàn Thiết Giáp run sợ nhược thiên đạo thần lại nhận lấy lão từ tam trường, có đảm cũng đừng trốn. Lần trước ta cũng không trốn, Ngô Trinh dõng dạc, lúc ấy trốn là không trốn, có thể xác thực không thể chịu được Hàn Thiết Giáp cự lực, nhiều lấy sao kình giảm bất lực ứng đối Hàn đại ca mặc lấy chiến giáp, này phi chiến trường vũ tiễn bay tán loạn, so đấu quyền cước nội lực chiến giáp cũng vô dụng. Tại hạ không muốn chiếm này tiện nghi. Gì? Hàn Thiết Y nghe vậy cũng lộ ra cái ngoài y muốn thần sắc. Hàn gia võ công tuy nhiều dùng ở chiến trường giết địch, có thể gần người vật lộn cũng vô cùng uy lực, Hàn Quy Nhạn liền cùng Thiên Âm Hộ Cao Chân Lãnh Nguyệt quyết chiến cái lực lượng ngang nhau. Mà Hàn Thiết Giáp chém giết chinh chiến nhiều năm, không nói nội lực vững chắc thâm hậu, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Ngô Trinh sở dựa vào người nguyên bổn chính là thật tốt thân pháp khinh công, nghe khẩu khí của hắn hình như muốn cùng Hàn Thiết Giáp cự lực chính diện quyết đấu. Lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, nghĩ đến lấy ngày khác bình thường biểu hiện ra trí tuệ đương không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, không biết hồ lô muốn làm cái gì. Hàn Quy Nhạn mặc dù đối với Ngô Trinh đại có tin tưởng, có thể những lời này cũng ra ngoài dự tính ở ngoài. Hắn biết rõ đại ca một thân cửu phẩm nội công cùng ngoại môn công phu đáng sợ lực phá hoại, trong lòng không khỏi lo lắng không yên. May mà Hàn Thiết Y lại vỗ vỗ tay của nàng, về phía trước bước lên một bước, ý bảo thật muốn gặp chuyện không may sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nơi này nhỏ một chút, ta tại bên ngoài đợi. Ngô Trinh chắp tay rời khỏi doanh trướng, song trường rũ xuống bán cúi đầu chờ. Hàn Thiết Giáp một bên cởi bỏ trên người chiến giáp một bên chiều Hàn Quy Nhạn lắp bắp nói đại ca lại tấu hắn một hồi, sau này hắn nếu không ức hiếp ngươi, sẽ không lại tấu hắn. Không biết tại sao, mỗi hồi nhìn thấy Ngô Trinh trong lòng liền có khí không kiềm chế được, trước mắt Ngô Trinh đi trước, bao nhiêu đối với tiểu muội có chút áy náy. Hàn Quy Nhạn biển liễu biển trì quay đầu đi tức giận không lý, thấy đại ca không sẽ được liền thủ hạ lưu tình. Ngô Trinh đã tiếp nhận trận này cũng không muốn nhường. Có thể vẫn là không nhịn được hừ một câu ám làm nhắc nhở như thế này còn có chuyện quan trọng, các ngươi cũng không phân một chút trường hợp, một cái so một đứa trẻ khí. Hàn Thiết Giáp ăn một bữa trách móc, gãi gãi đầu cười xòa nói một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Hai người lần lượt cách xa trướng, Hàn Thiết Y buồn cười nói được rồi, đi theo nhìn nhìn. Người khoan hãy nói, đại ca đối với ngươi Ngô Lam càng ngày càng có hảo cảm. Tiểu tử này thời khắc mấu chốt gánh vác được, xác thực cũng không tệ lắm. Quân doanh đều có mảng lớn đất trống, Hàn Thiết Giáp cùng Ngô Trinh kéo ra luận võ tư thế tự nhiên muốn dẫn đến vây xem, tuần tra quân sĩ không dám cải phản quân quy, có thể cũng không nhịn được tham đầu tham não. Ngô Trinh tại phá lỗ quân không quá nhận được đãi kiến, tâm lý trông cậy vào tướng quân đem hắn ngoan đánh một trận đổ là chiếm đại đa số. Vẫn là nhận lấy bản tướng tam trường, người có thể nghĩ rõ, Hàn Thiết Giáp từ trước đến nay là nói được thì làm được tính tình, tạm thời sửa miệng để lại từng bước đường sống nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ngô Trinh hít sâu một hơi nói Hàn tướng quân đối với tại hạ từ trước đến nay có điều thành kiến, tam trường sợ là không đủ đánh mất a. Không bằng bất kể chiêu số phân cái thắng bại như thế nào. Ngô đại nhân hay sống không nhịn được, chớ quên hôm nay còn có chuyện quan trọng. Hàn Thiết Giáp ngạc nhiên sau tức giận lại leo lên dấu vết khắc sâu mi tâm, mắt hổ bắn ra hung quang nói ngươi không sợ chết. Không nghĩ tình thế bỗng nhiên khẩn trương đến muốn nổ mạnh giống như, Hàn Quy Nhạn mục trường miệng ngốc, lúc này liền muốn tiến lên khuyên giải. Lại bị Hàn Thiết Y một phen kéo giữ, hắn chỉ Thái Dương nhẹ giọng nói đại ca nơi này cũng không buồn. Đừng vội, ngươi nhìn nhìn các tướng sĩ, không muốn quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Quy Nhạn tám mặt nhìn quanh, chỉ thấy các quân sĩ không ít đều liên tiếp gật đầu, giống như là đối với Ngô Trinh cách nhìn có một chút đổi mới. Trong quân đội tối thịnh vốn là huyết khí, bị trận này sắp bùng nổ kịch chiến một điểm liền, không ít binh sĩ lớn tiếng hô to lên. Hàn Quy Nhạn nhìn tại trong mắt, bỗng nhiên có hiểu ra. Trong lòng thầm mắng hai cái này ra hỏa. Từ trước đến nay đều sợ chết, có thể có một số việc rõ ràng sợ hãi vẫn là muốn làm, đây là dũng khí. Ngô Trinh dưới chân bất đinh bất bát, song trường một quyền một trường kéo ra thế tử nói về phần ta vì ai, tướng quân phải làm rõ ràng. Dũng khí vừa nói tốt lắm, bản tướng tại doanh trung bình nói câu nói này, thừa ngươi một phần tình. Hàn Thiết Giáp song trường xê dịch, một thân rắc rối khó gỡ mạnh mẽ cơ bắp cơ hồ xanh bảo áo bào. Giống như trống rỗng lên cái như sét đánh bạo gầm một tiếng tiếp chiêu a. Nguyên lai những lời này là hắn nói. Phá lỗ quân không ít nghe Hàn Thiết Giáp lấy này dũng khí vừa nói khích lệ sĩ khí, âm thầm cảm thán trông chỉ thấy Hàn Thiết Giáp Hồ bộ sinh phong du chợt đến Ngô Trinh trước mặt, quạt hương bồ vẩy cự trường đương ngực mãnh kích. Hàn Thiết Giáp nội ngoại công đều là cương mãnh một đường, bản thân lại là giống như cột điện thân hình, thế như phong hồ vậy tấn công cứng rắn nhận lấy thù vì không khôn ngoan. Mỗi cá nhân đều cho rằng Ngô Trinh Nhu được tạm thi hành thoái nhượng, lấy xuất chúng khinh công lấn Hàn Thiết Giáp biến truyền mất linh, lại tìm hắn lực cũ đã tuyệt lực mới chưa sinh thời điểm thời cơ tấn công. Có thể Ngô Trinh chỉ tiểu lui nửa bước, song chân một trước một sau như một cái giá ở trên mặt đất chặt chẽ đạp định, hai trường vừa nhấc quét về phía Hàn Thiết Giáp khuỷu tay. Hắn từng chính mắt bàng quan yêu vô hại cùng Trúc Nhã Đồng kịch chiến, Trúc Nhã Đồng thi triển ma kiếp đàm bước thời điểm, từng mấy bận đánh trong này lưu lực đạo yếu nhất chỗ, làm ít công to. Tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu khó gặp, cũng có thật lớn mở nhãn giới tác dụng, Ngô Trinh cũng bởi vậy đối với bực này đấu pháp lĩnh ngộ quá sâu. Hàn Thiết Giáp mặt lộ vẻ nhe răng cười, hoàn toàn không thấy Ngô Trinh chiêu pháp vẫn là song trường mãnh kích. Hắn lực đạo cự đại, Ngô Trinh song trường phất trung hắn khuỷu tay ma gân, giống như đánh vào một khối thiết bản bên trên hiệu quả gần như ở vô. Đại hán trường thế đã gần như cùng thân, đánh cho thực phi thụ nội thương không thể. Ngô Trinh ứng biến thật nhanh, song trường tăng lực thắc cử làm thân hình xuống phía dưới co rụt lại, ở suýt xảy ra tai nạn lúc né tránh mãnh kích. Đại hán thuận thế một cái lên gối, chiêu thức đơn giản sạch sẽ lại cực kỳ hữu hiệu, mỗi một cái đều là vừa chuẩn vừa ngoan. Vừa gặp Ngô Trinh chính nhấc chân đá hắn cong gối, hai người hung hăng chính đối mặt một cái. Đám người đều là cho rằng Ngô Trinh muốn mượn lực sau lật kéo dài khoảng cách lấy thi triển phái côn luân võ học, không nghĩ hắn chính là hơi lui nửa bước làm điều động hạ toàn bộ, đối mặt Hàn Thiết Giáp trường bồ cùi trò, song trường như bát thanh trì lệ thủy vậy lưu loát tự nhiên phía bên trái rạch một cái. Gì, đây là cái gì công phu? Hàn Thiết Y gặp Ngô Trinh trong ngực ngậm một cỗ tiềm tính, giống như hư như thực, nhưng lại mang được Hàn Thiết Giáp thế công trách đi rơi xuống cái không, không khỏi rất là kinh dị. Không biết, Hàn Quy Nhạn đại trương con mắt sáng một lát không nháy mắt, cũng lộ ra kinh dị chi sắc nói chưa từng thấy hắn dùng qua. Hàn Thiết Giáp chỉ cảm thấy Ngô Trinh trong ngực hư ôm lấy nhất đàm sâu không thấy đáy hồ nước, đánh vào này ở giữa khi giống xoắn, như thôi, giống như đưa, mỗi một cái công kích lúc nào cũng là sai một ly. Kia cổ quái dị lại thần kỳ nội lực cực kỳ hùng hậu, lại đầy áp âm dương hai cổ hoàn toàn khác biệt sức lực nói, trong này có một cổ còn hết sức quen thuộc, rõ ràng cho thấy tiểu muội Hàn Quy Nhạn. Lại chiến hơn 10 cái hiệp, Ngô Trinh chiêu thức đột nhiên thay đổi, cùng trước đây nhìn qua chậm gì gì mềm nhũn động tác cực khác. Nhưng nghe phong lôi âm thanh chợt vang lên, mạnh mẽ vang dội, bình địa sấm sét, lôi phân mưa rơi ba chiêu xuất hiện nhiều lần, thế công sắc bén thiên lôi cửu đoàn đột nhiên làm cho mở, lại đem trước đây đại hoàn cảnh xấu ẩn ẩn uốn thành thế cân bằng. Hàn Thiết Giáp mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhất thời hơi lộ ra chật vật, cảm thấy lại hỉ. Hàn đối với Ngô Trinh ôm âm ngực dương sờ không ra mặt tự, đánh lên đến vô cùng không được tự nhiên, ngược lại là thiên lôi cửu đoàn loại này ứng phó càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Có thể Ngô Trinh lại sao theo hắn tâm nguyện, ôm âm ngực dương cùng thiên lôi cửu đoàn giao thoa làm cho mở, nhiều chiêu xuất kỳ bất ý. Những người đứng xem cũng không có người cho là hắn đầu cơ trục lợi, có thể đem tướng quân cự lực dẫn thiên, kia được cái dạng gì công phu mới có thể làm được. Ngươi hành ngươi đi thử một chút. Hai người càng đấu càng cấp bách, trường ảnh bay tán loạn, đảo mắt lăn lăn lộn lộn đấu hơn 50 cái hiệp. Hàn Thiết Giáp nôn nóng vô luân, thế công hơi chậm một lát, bỗng nhiên ngưng đem hết toàn lực một trường chợt vỗ. Trường thế tiếng gió sau Ngô Trinh làm cho mở thiên lôi cửu đoàn khi còn muốn tấn mãnh mãnh liệt, Ngô Trinh vừa thấy thế tới mạnh ác, không dám tiếp tục làm cho ôm âm ngực dương duy sợ rát bất động có thất, cũng tiềm vận nội lực hét lớn một tiếng vung trường đón chào. Ngô Trinh xuống núi khi bất quá lục phẩm tu vi, mặc dù tại cùng thế hệ nhân bên trong đã là khó có thể với tới nhân tài kiệt xuất, so với cao thủ thành danh đến vẫn có khác nhau một trời một vực. Giang hồ đồn đại hắn tại gia làm cho Yến Quốc khi tiến giai thất phẩm, đây hết thảy cũng không phụ truyền khắp thế gian danh thiên tài. Có thể tiềm lực hoàn toàn thực hiện còn nhu thời gian tích lũy, ít nhất tuyệt đối không phải là hiện tại. Thiên quân vạn mã tập kích đến vẫn như cũ mặt không đổi sắc Hàn Quy Nhạn phát ra hiếm thấy la thất thanh. Hai cái tay của đàn ông trường cùng bổ sóng trảm biển xu thế trục tại cùng một chỗ. Vốn cho rằng là một tiếng vang thật lớn, thậm chí khả năng phát ra kim thiết vang lên tiếng. Có thể Hàn Thiết Giáp mở bia nứt đá một trường đánh ra, lại phát ra như trung bại cách âm thanh bị bóp nghẹt, một trường này giống như đánh vào một đoàn bông, thụ lực chỗ khinh phiêu phiêu. Làm hắn cơ hồ sinh ra một loại chưa từng đánh trúng ảo giác. Ngô Trinh một thân nội lực tuôn ra, cho dù sử xuất lục phỉ yên truyền tụ âm dương kình, ăn Hàn Thiết Giáp đầy áp cự lực một trường cánh tay vẫn lui tam tấc. Nhưng này tam tấc sau hắn cắn chặt hàm răng, Hàn Thiết Giáp nếu không có thể đi tới nửa điểm. Trước đây kịch liệt luận võ sờ dơ lên cắt bụi thượng vị tiêu tán, mông lung tầm mắt hai cái bóng người ngưng lập bất động. Hàn Thiết Y chậm rãi tới gần, ký lo lắng quấy rầy cuối cùng đánh cược hai người, cũng dễ dàng cho tùy thời giải cứu. Ngô Trinh sắc mặt một mảnh đỏ đậm, cắn chặt khớp hàm khanh khách rung động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại cuồn cuộn trượt xuống. Có thể công lực càng thêm tinh thâm, Hàn Thiết Giáp lại biết chính mình không chiếm được một chút tiện nghi, hắn liên tục phát lực lại cũng đã không thể lướt qua đạo phòng tuyến này, mà Ngô Trinh cùng hắn đối với tại cùng một chỗ, cánh tay buộc được kỳ nhanh, bắp thịt thượng đang nhanh chóng cổ đãng, mắt thường có thể thấy được, giống như một cỗ mênh mông lực lượng chính thuận theo cơ bắp nước gợn hướng lòng bàn tay tụ tập. Uống a, Ngô Trinh đột nhiên giống to một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ khí kình phát ra bạo tạc tính chất lực lượng, nội lực chạm vào nhau, hai người đồng thời lại cũng không cách nào ổn định thân hình, phân biệt về phía sau bay đi. Hàn Thiết Giáp phủ vừa rơi xuống đất xong chân liền đính tại mặt đất, thân trên lung lay mấy cái chặt chẽ ổn định. Ngô Trinh tắc chật vật nhiều lắm, sau khi rơi xuống đất liền lùi lại hai bước vẫn như cũ đứng không nổi, không thể không mũi chân điểm nhảy lùi lại hóa giải ngã thế, liên tục nhảy lùi lại tứ hồi mới nỗ lực không ngã cái giám cổ về phía sau bình xa lạc nhạn thức. Đây là cái gì công phu? Hàn Thiết Giáp dĩ nhiên thủ thắng, trên mặt vẻ giận dữ lăn lộn không một chút tiêu tán, giống như rất là không phục. Ngô Trinh dùng sức quăng cánh tay phải liên tục quất ti ti lãnh khí, hình như đau đớn nan giảm, đơn giản đưa tay cổ tay kẹp ở hai chân ở giữa liều mạng xoa bóp, khoe mắt càng là tiêu ra mấy giờ nhiệt lệ, làm trò hề. Hàn Thiết Giáp đi tới hắn trước mặt, mắt hổ gắt gao trừng tù. Hắn không vui Ngô Trinh như vậy làm bộ làm tịch, mới vừa rồi khí kính bạo phát Ngô Trinh không chỉ có không có thua, thậm chí còn thắng hắn bán chủ. Kia không vững vàng thân hình nhảy lùi lại, cố làm ra vẻ đau đớn, toàn bộ mẹ nó chính là đang diễn trò. Kia luồng nội lực giống như hải thượng sóng dữ vậy bàng bạc mênh mông, càng là cao đạt tứ trọng điệp tại cùng một chỗ, Hàn Thiết Giáp thậm chí tại hoài nghi Ngô Trinh thủ hạ lưu tình. Nội lực của tiểu tử này tu vi rõ ràng không bằng chính mình, vì sao bộc phát ra lực lượng lại đáng sợ như vậy? Hàn Thiết Giáp cũng biết Ngô Trinh là đang tại toàn bộ quân tướng sĩ trước mặt cấp chính mình lưu túc mặt mũi, hận hận nhất hạ cương nha hận nói thôi. Tính ngang tay. Phá lỗ trong quân đội phát ra ngạc nhiên nghi ngờ tiếng hô. Cuộc tỷ thí này Hàn Thiết Giáp thủy chung ở thượng phong, Ngô Trinh nghệ nghiệp đã đầy đủ kinh người, có thể bại chính là đánh bại. Tướng quân tuy là tức giận bất bình bộ dáng, có thể từ trước đến nay nói ra như núi, nói là ngang tay chính là ngang tay, có chút đầu óc linh hoạt quân sĩ đã ẩn ẩn đoán ra Hàn Thiết Giáp trong lời nói ý tứ hắn đã nhận rồi Ngô Trinh. Hàn Quy Nhạn nai con vậy chạy đến một phen đỡ lấy Ngô Trinh ân cần nói ngươi không sao chứ. Đau quá đau, Ngô Trinh một bên nhe răng trợn mắt, một bên âm thầm nhíu mày đầu ý bảo vô phương. Một trận chiến này có thể nói hắn gần đến tu luyện chi đại thành. Vô luận là cùng Bách Mị thân thể hợp thể song tu công lực đại trướng, vẫn là Lục Phỉ Yên độc sáng tạo âm dương kình. Cuối cùng chiêu thức ấy là tại Lục Phỉ Yên dây đỏ trói thân lấy mở nội lực mới vận hành lộ tuyến ngộ được. Nàng không rõ nhân thể tế bào thần kinh thuyết, Ngô Trinh giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ là có đơn giản khái niệm, phá tan kinh mạch khi từng lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Bởi vậy nội lực không chỗ có thể để phát tiết, tại một chỗ đại lượng trồng chất, thẳng đến phá tan cửa trước sau mới vừa lộ thông suốt. Cũng đang theo như thế, Lục Phỉ Yên linh quang chợt lóe lại tự chế một chiêu này hồng đào vô tận. Xếp trồng chất nội lực, một lần bùng nổ, lấy Ngô Trinh hiện nay tu vi cao nhất có thể điệp thượng tứ trọng, so với Lục Phỉ Yên thất trọng đó là kém xa rồi, hai người đối luyện thường xuyên bị đánh cho tìm không được bắc. Bất quá một chiêu này cực hiền kỳ hiệu, Ngô Trinh sử dụng khí thị phong lôi bực này chú ý bùng nổ lực lượng sát chiêu khi chống rỗng nhiều ra rất nhiều biến hóa. Nguyên bản liều mạng vậy chiêu thức cũng không hoảng không bận rộn xếp trồng chất nội lực, không chỉ có bùng nổ lực lượng càng chân, cũng để cho uy lực nhân. Về sau dạy ngươi, chiêu này rất lợi hại, Ngô Trinh diễn xong diễn, dừng dưng kéo lên Hàn Quy Nhạn sánh vai mà đi, kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng tựa như luận võ người thắng là hắn. Hàn Quy Nhạn kéo ra bàn tay, chính là bị chặt chẽ cầm chặt quất không trở về đến. Bất đắc dĩ nhíu mày cúi đầu không dám nhìn bên cạnh nhìn ngẫm chê nhạo tầng tầng lớp lớp ánh mắt, khóe miệng ý cười lại như thế nào cũng che giấu không nén được. Kia cười trộm mừng thầm bộ dáng tất nhiên đẹp không sao tả xiết, khá vậy muốn đám binh sĩ kinh điệu dưới ba, anh khí bừng bừng, uy phong lẫm lẫm tiểu Hàn tướng quân mấy là có quá như vậy thẹn thùng. Hàn Thiết Giáp thăng trướng, phá lỗ trong quân đội các tướng quân theo thứ tự đến tề. Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn, Ngô Trinh xem như ngoại nhân tại doanh trướng ngoại chờ triệu kiến, đây cũng là trong quân đội quy củ. Hàn Thiết Giáp xét đánh vậy âm thanh bán trực tiếp chướng truyền ra, khí thế mười chân, đại tướng cầm binh có này nhất tính chất đặc biệt, không chỉ có cực có thể tụ tập lòng người, để trấn sĩ khí càng là hiệu quả hiền. Ba vị, tướng quân cho mời, lính liên lạc dẫn chờ ba người nhập sổ, phân loại hai bên 12 vị quan tướng dáng người như rồng, người người đứng thẳng như là một cây trường thương, nghiêm nghị sát khí cơ hồ muốn thấu đến doanh trướng bên ngoài đi. Ra quân theo làm việc, Hàn Thiết Giáp hồ nghiêm mặt phát ra lệnh tiễn lại quát Ngô Trinh, Hàn Thiết Nhạn. Mà tướng hạ quan tải, hai người các ngươi tuy không phải phá lỗ trong quân đội người, nhưng ký đến tham chiến, đồng dạng nhu thụ phá lỗ quân hào làm thiết chế. Binh phát thời điểm, người trái lệnh chém, có thể nghĩ rõ, đương theo làm việc, hai người hai miệng cùng tiếng một chữ không kém, trong lòng khó tránh khỏi rung động nổi lên nhu tình mật ý. Tốt, Ngô Trinh, Hàn Thiết nhạn vì bản tướng làm đầu phong. Hàn Thiết Giáp lại ném ra hai cây lệnh tiễn sau ra lệnh Hàn Thiết Y. Có mặt tướng. Hàn Thiết Giáp nâng lên báo phù đem ấn nói ngươi đại bản tướng chấp trường trung quân. Binh ra đại doanh lên, toàn bộ đem làm theo ngươi. Được lệnh, Hàn Thiết Y trịnh trọng tiếp nhận đem ấn, khi trước đi ra doanh trướng. Vị này nho tướng phong độ Ngô Trinh kiến thức, hắn túc trí đa mưu, anh dũng quả cảm cũng đã nghe nói qua không ít, hôm nay muốn tại dưới trướng hắn cống hiến, tự mình cảm nhận danh tướng phong, Ngô Trinh cũng không khỏi cảm xúc phập phồng. Hắn từng thấy qua Hàn Quy nhạn dụng binh sắc bén, Hàn Thiết Giáp bản thân cũng là danh tướng. Có thể tại một hồi trọng yếu chiến đấu trước quyền chỉ huy dừng ở Hàn Thiết Y trên người, không một nhân có phản đối chi ý, đủ để chứng minh đám người đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, nhận thức có thể độ thậm chí còn tại Hàn Thiết Giáp cùng Hàn Quy nhạn bên trên. Theo tùy thân bọc phải lấy ra chiến giáp phi tốt, Ngô Trinh nhảy thượng bôn tiêu đi theo đi trước làm gương Hàn Thiết Giáp phía sau, dẫn 500 kỵ quân, 1.500 bộ binh nối đuôi nhau mà ra, hướng mặt trời đỏ thăng lên phương hướng xuất phát. Nhìn quanh ôm lấy chi nướng khô vàng chân thỏ nhi đại khoái đoá di, thịt thỏ tỏa ra thơm nức mùi vị, càng nhuận được nàng hai miếng bờ môi mặt một bà tỏa sáng, càng thêm có vẻ diễm lệ động lòng người. Muốn nhìn ngươi liền thoải mái nhìn, luôn lén nhìn làm cái gì? Ta không cho ngươi xem sao? Trúc Nhã Đồng nhoèn miệng cười, lật một cái đống lửa làm ngọn lửa cháy sạch vượng hơn, giản dị đáp khởi nướng cái thượng một cái gà rừng chính xoạt xoạt tích dầu trơn nhiều lời như vậy muốn hỏi. Muốn hỏi liền hỏi, đừng nghẹn. Trúc phu nhân, ngài thật đẹp mắt. Nhìn quanh tuổi còn quá nhỏ gương mặt ngây thơ lãng mạn, vốn là khen tặng nói tại nàng trong miệng lại giống như theo tâm mà phát, rất khó không cho nhân sinh khởi khoái ý. Đúng nha, ta là dễ nhìn, có thể ngươi một mực xem ta, không có khả năng chỉ là bởi vì dễ nhìn a. Trúc Nhã Đồng buồn cười, thương con tại phái Côn Luân Thanh Mai Trúc Mã tiểu nha đầu nàng sớm có nghe thấy, gặp mặt đến nay cũng luôn luôn tại nhìn, rất có bà nhìn con dâu ý tứ. Tiểu nha đầu thượng vị đến cập kê chi niên, đúng là hạt đậu vậy tươi nhuận tuổi tác. Thể cốt lại phát dục được khỏe mạnh rắn chắc. Vú lớn mông viên, vừa nhìn chính là rất lại thích nuôi, thêm nữa mỹ mạo đáng yêu, quả nhiên là vừa lòng được ngay. Hàn Quy nhạn đương nhiên cũng không tệ, có thể thanh danh bất hảo, sao cùng được trước mắt tiểu nha đầu. Chính là vừa đọc khởi Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên ở giữa làm người đau đầu quan hệ, lại không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Hì hì, nhân gia muốn hỏi một chút đại sư huynh chuẩn bị tại sao an trí nhân gia nha. Hắn khi nào thì biết nhân gia muốn tới. Lại làm sao mà biết nhân gia tại nơi này, nhìn quanh trên mặt dâng lên đỏ ửng, đương đúng như xuân hoa chi diễm. Liên tiếp sổ hỏi, những câu không rời Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng ý cười nghiêng nghiêng, con người đảo một vòng, giờ bẩn góc áo, hơi phong trần sắc mặt, độc hành cô nương, một cái ấu đại bàng con, các loại rậm rạp đụng đụng không một không tịnh thu đáy mắt ngươi nha, vụng trộm chạy xuống Côn Lôn Sơn cũng không nói một tiếng, nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Trinh, sư huynh ngươi có thể có biện pháp nào? Đợi cho thành đô thành tu dưỡng mấy ngày, thành thành thật thật đem ngươi đưa trở về chứ sao? À, vậy sao được, nhìn quanh đại cấp bách, khóe miệng thật cao đô nhân ra không muốn trở về, tại trên núi buồn cũng buồn chết á. Một đôi điểm nước sơn vậy đôi mắt tích lưu lưu trực chuyển, lấm la lấm lét tiểu cơ linh bộ dáng nhi thức sự quá đáng yêu. Trúc Nhã Đồng cố nén cười, suýt chút nữa một tay lấy nhìn quanh ôm trầm đến hương thượng một ngụm, khiết mục nói lại muốn chạy trốn nha. Người đại bàng con có thể phi bất quá ta kiêu điều. Nhìn quanh nhỏ mọn bị vạch trần, mắt thấy vị này xinh đẹp phu nhân như thế khó chơi biết chạy trốn vô vọng, đơn giản giận tái mặt trực tiếp lấy ra không cao hứng, miệng nhỏ nhất biển lã chã trực khóc, liền gặm một nửa chân thỏ nhi cũng không ăn. Trúc Nhã Đồng kéo xuống hai đầu chân gà, lột nướng chay bộ phận nhét vào nhìn quanh trong tay, lại tiếp nhận chân thỏ tê đi một chút thịt bóp lạn tùy ý để tại đống lửa bên cạnh, nói mau ăn. Chân gà nhi càng nộn, nhìn ngươi cái kia tham phá hư đói dẹp bụng bộ dạng. Không ăn, nhìn quanh giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, dễ nhìn cánh mũi kéo ra, giống như là cố nhịn hương vị cám dỗ có chút gian nan. Không ăn no, như thế này đánh lên đến thế nào có khí lực. Không ăn, à, còn muốn đánh nhau, nhìn quanh trận to mắt không rõ ràng cho lắm. Sư huynh ngươi tương lai là muốn tiếp trường phái Côn Luân nghiệp lớn, không có lai lịch môn quy không thể phạm. Ngươi như vậy đi thành đô thành, không đem ngươi đưa trở về còn có biện pháp nào. Bất quá nếu là có công lao, nhưng mà có giải thích. Trúc Nhã Đồng gương mặt sâu xa khó hiểu, lại chiều nhìn quanh nháy mắt một cái. Thật, công lao gì, Trúc phu nhân, ngài thật đẹp mắt, nhìn quanh tâm tình rẽ mây nhìn trời rộng mở trong sáng. Xì, người có thể hay không đổi một câu, Trúc Nhã Đồng cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng đến mau ăn, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hai nữ lấp đầy bụng, ngày cũng nhảy ra đỉnh núi. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh tùy theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mây mù bên trong nhất cái chấm đen chính không được xoay quanh cũng không rớt xuống, nếu không phải là đi qua Trúc Nhã Đồng chỉ dẫn cực khó phát giác. Nhìn quanh chỉ cảm thấy hoa mắt, Đằng Vân Giá Vụ đã bị Trúc Nhã Đồng ôm vòng eo, dừng ở một chỗ cành lá cây tốt ngọn cây thượng biến mất thân hình. Trúc Nhã Đồng chiều nàng làm thủ thế, ý bảo nín thở ngưng thần không muốn bại lộ thân hình. Chu Đà Chủ đợi bốn người sớm bị xử lý tính mạng giấu ở bụi cỏ, hai tên bị bọn hắn bắt đến nữ tử vẫn hôn mê bất tỉnh, lúc này chính tựa vào một cây đại thụ thượng do tại trong mộng. Mặc dù đối với sắp phát sinh hung hiểm thượng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn quanh lần đầu thiệp chân giang hồ, chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy mới mẻ, đổ rất có hưng phấn cảm giác. Kia thượng phả ra khói xanh đống lửa cho tàn, không ăn hết sạch phân tán đống lửa xung quanh đầy đất cặn bã xương bể, còn có cố ý không thanh lý sạch sẽ vết máu, Trúc Nhã Đồng tùy tay bố trí nàng mặc dù không rõ, lại biết khắp nơi lộ ra thâm ý. Thanh xuân thiếu nữ tâm tính vốn hoạt bát, cũng có loại ước gì sớm một chút kiến thức một phen tò mò. Trong rừng cây không được có gió mai đưa quá, thổi chúng cành lá hoa hoa tác hưởng. Hai nén nhang thời gian đi qua, Trúc Nhã Đồng chán phiến diện đánh giá tàng nghiêng nơi nào đó, nhìn quanh cẩn thận thuận theo rừng rậm khe hở nhìn lại, lại không hề có cảm giác. Lại qua một nén nhang thời gian, từ cái bóng người đột nhiên nhảy ra, một tên trán thượng giống như dùng đao khắc lấy xuống vô số nếp nhăn, khuôn mặt sầu khổ vốn lại một đầu tóc đen đàn ông trung niên quấn lấy đống lửa cho tàn dạo qua một vòng, lẩm bẩm mắng tại nơi này hưởng thanh phúc. Mẹ, làm lão tử dễ tìm. Dư Đà Chủ, nơi này có vết máu, một khác danh nam tử gầy nhỏ nhắc nhở. Lão tử nhìn thấy, các ngươi chung quanh tìm xem nhìn. Dư Đà Chủ một bên ra lệnh, vừa đi về phía hôn mê hai tên nữ tử tra xét một phen sau nói liền dẫn theo như vậy hai cái mặt hàng. Đà Chủ, các huynh đệ chính buồn phát hoảng, ngài nhìn. Khác hai tên đi theo đến nam tử đã xong bốn phía siêu tầm, vừa thấy nữ nhân liền đã chúng đi lên e dè hỏi, một bên lại không kịp chờ đợi duỗi tay tại hai tên nữ tử trên người sờ sờ tác tác, đại thi dâm móng. Làm gì? Dư Đà Chủ trừng mắt, lại không ngăn cản bọn hắn động tác. Chỉ chốc lát sau nam tử gầy nhỏ kinh hô âm thanh từ đàng xa vang lên, Dư Đà Chủ mau đến, Chu Đà Chủ mấy người bọn hắn đã chết. Mẹ hắn dừng tay, đi xem một chút, Dư Đà Chủ lên tiếng quát bảo ngưng lại, hai tên nam tử cũng ăn kinh ngạc, bất chấp chiếm tiện nghi hướng tiếng hô chỗ nhất lược đi qua. Mặc dù làm không quen biết, nhưng cùng vì nữ tử nhận được khi dễ, nhìn quanh vẫn là tức giận bất bình. Nàng còn không minh đám này thô lỗ nam tử ý tứ, chỉ cảm thấy nếu có chút người xa lạ tay bẩn sờ tại trên thân thể của mình hết sức ghê tởm. Trúc Nhã Đồng chiều nàng làm thủ hiệu ý bảo an tâm một chút chớ nóng, tùy thời mới muốn động thủ. Không bao lâu bốn người gãy mà quay lại, Dư Đà Chủ lại đang đống lửa bên cạnh tinh tế tra xét một vòng, xoa xoa tay trưởng có chút tâm thần không yên. Hắn đến gần hai tên hôn mê nữ tử bên cạnh kéo ra mũi nói không phải là các nàng. Này lưỡng trên người không dễ ngửi như vậy. Làm ra phán đoán, Dư Đà Chủ phân phó nam tử gầy nhỏ nói Chu Đà Chủ bọn hắn chết tại đây, người nhớ kỹ nơi đây tình huống tốc tốc về đi phục mệnh, ven đường không thể trì hoãn. Chu Đà Chủ đợi mang theo hai tên nữ tử hồi trình đồ bên trong, suy đoán nhóm lửa săn thú, ăn cơm qua bán khi bị tập kích, lực chiến sau không địch lại bỏ mình. Hung thủ không biết, nghi ngờ không hề minh nữ tử, Dư Đà Chủ đợi thượng đang dò xét bên trong. Nam tử gầy nhỏ đem hiện trường tình hình thuật lại một lần, được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau cấp tốc rời đi. Nhìn quanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chưa dập tắt đống lửa, cặn bã hỗn độn mặt đất, thậm chí là gặp một nửa xương cốt đều có hướng dẫn tác dụng. Trong thường ngày ngẫu nhiên xuống núi nhìn thấy một chút hào phóng hán tử, ăn lên này nọ đến cũng không phải là như vậy thô lỗ bộ dáng sao. Chính là đám người này mũi là cầm tinh con chó sao. Như thế nào liền nữ nhi ra trên người hương vị đều phân rõ ra. Nam tử gầy nhỏ rời đi, Dư Đà Chủ nói gần đến hương đường phụ cận rất có khác thường, chúng ta lại tra một chút chúng ta trở về, nơi đây không thể ở lâu. Qua một nén nhang thời gian, Trúc Nhã Đồng đánh giá nam tử gầy nhỏ đi được xa mới cùng khởi nhìn quanh tay theo cây thượng phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống nói sáng tinh mơ, cái gì nhân tại nơi này xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào nhiễu nhân thanh mộng. Một tên chín mùi mỹ phụ nhân, một tên nụ hoa vậy thiếu nữ, đều xinh đẹp được cuộc đời khó gặp, tùy ý một ánh mắt đều có thể đem linh hồn nhỏ bé câu đi. Có thể Dư Đà Chủ đợi ba người tuy nhiên cũng quá sợ hãi. Chỉ vì Trúc Nhã Đồng ngón khinh công này quá mức kinh thế hãi tục, tựa như bằng hư ngự như gió tiên tử lâm phàm. Các ngươi, là người nào? Dư Đà Chủ nuốt hớp nước miếng, chán thượng nếp nhăn đều chen chúc tại một khối. Ngươi không nhận được ta, Yêu Vô Hải không nói cho các ngươi biết Trúc Nhã Đồng đến đây đại tần sao? Trúc Nhã Đồng ý cười nghiên nghiên, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Trúc Nhã Đồng, Dư Đà Chủ la thất thanh, mê xà mộng mắt xanh hào thực sự quá vang dội. Nguyên bản có thể gặp thượng liếc nhìn một cái có thể nói tam sinh hữu hạnh, có thể nhìn đối phương lai giả bất thiện, lại là ngã tám đời huyết môi. Uống liền hỏi nàng gọi thẳng tôn chủ tục danh cũng không dám. Thật không biết, Trúc Nhã Đồng tùy tay bắn ra hai quả cục đá, dư đà trụ bên cạnh hai tên nam tử hét lên rồi ngã gục. Trúc Nhã Đồng nâng cánh tay bấm tay, chụp cục đá giống như ăn người mãnh thú nói thật. Không, không biết, dư đà trụ vong hồn ứa ra, mồ hôi lạnh khó có thể khống chế ướt đẫm trọng y. Cái gọi là mỹ nhân hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, lời nói này nói liền thôi, không vài người thật nguyện ý. Huống hồ chưa nói thân cận Trúc Nhã Đồng, chính là nhìn nhiều liếc nhìn một cái chỉ sợ đều chịu khổ không phải của mình tra tấn. Vậy được, người có thể đi chết. Trúc Nhã Đồng cong lên ngón tay bắn ra, cục đá phá không mà phát. Dư đà chủ sớm hết sức chăm chú, đều không phải là hắn không tham luyến làm người ta thèm muốn ướt át sắc đẹp, thật sự là tính mạng so với dục vọng trọng yếu hơn rất nhiều. Võ công của hắn cùng trước đây Chu đà chủ bình tề, lúc này lại có phòng bị, cục đá bay ra khi liền giống to một tiếng phía bên trái nhảy lên. Đường tiếng gió rít gào lao bên tai bay qua, chỉ cạo đi một mảnh da giấy, hắn cơ hồ có tại địa ngục đi một lượt, hiểm tử nhưng vẫn còn sống cảm giác. Trúc Nhã Đồng giơ tay lên lại là nhất thạch đánh hắn tà bả vai, này một cái trực tiếp ngăn lại đường đi, dư đà chủ đủ để liên kích mặt đất nhanh chóng đi vòng vèo, không ngờ như kỳ tích tránh thoát. Trái tim của hắn đã phịch được giống như nhảy ra lồng ngực, chỉ cảm thấy trước mặt tuyệt sắc mỹ phụ quả thực cùng tôn chủ giống nhau làm người ta bỡ ngỡ, một chút không để được phản kích tâm tư. Lúc này Trúc Nhã Đồng cũng không tiếp tục dừng bước bất động, nàng khom lưng chụp tới cùng cắt đất nhặt lên nhất cục đá, vú chỗ theo khom lưng mà chống đỡ ra một màn kia kinh tâm động phách loan hình cung, dư đà chủ đã mất hạ tham nhìn liếc nhìn một cái. Mỹ phụ liên chân bay tán loạn cuốn lấy dư đà chủ xoay quanh, trong tay cục đá liên châu giá trị vậy bắn ra mà ra. Nhìn quanh cũng nhìn xem kinh hãi đàm nhảy, Mỹ phụ xuất thần nhập hóa võ công thấy những điều chưa hề thấy, trong tay cục đá nguyên bản nên sớm đàn xong, cũng không biết nàng sao sinh ảo thuật bình thường giống như trong tay ẩn giấu cái túi bách bảo, cục đá bắn chi không hết. Lại nhìn trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng tùy tay xoa bóp, rời ra cát đất chớp mắt liền tại tay nàng trung ngưng kết thành không kém hơn cục đá cứng rắn viên đạn. Mỗi một cái viên đạn bay ra, phá không dệ khiếu tiếng vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Dư đà chủ oa oa quái khiếu trốn đông trốn tây, lúc này hắn đã minh bạch đến nay tính mạng không quang tuyệt không là cái gì mặt sắp tử vong tiềm năng bùng nổ, hoặc là lão thiên coi chừng, hoàn toàn là Trúc Nhã Đồng như mèo vờn chuột vậy đùa hắn ngoạn. Có thể hắn căn bản dừng không được đến, Trúc Nhã Đồng tùy tay khẽ búng, ký chuẩn vừa ngoan, bị lên chỉ sợ có thể tại thân thể đánh thấu quang lỗ thủng. Hắn chỉ có thể giống mỹ phụ trong tay một cái sách tuyến rối gỗ, tùy ý nàng bãi bước đi. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên dừng bước, dư đà chủ đột nhiên ở giữa mặt xám như cho tàn, đều không phải là khí lực đã kiệt quệ, mà là hắn biết mỹ phụ chơi được đủ mệt mỏi, hiện nay liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng tái phát nhất thạch, vô luận tốc độ cùng phá không tiếng cùng trước đây cùng không thể so sánh nổi. Dư đà chủ mặc dù tâm tang như chết, nhiều năm hung tính còn đang, thấy thế cắn chặt răng đem đại đao trong tay điên cuồng loạn vũ được hắt nước không tiến. Có thể ầm một tiếng vang lớn, nhẹ viên đạn đánh trúng hắn cả người đại chấn, thân thể chết lặng nửa bên. Kia viên đạn tại đại đao thượng nhất đụng nát một nửa, dư thừa nửa viên dư kình không thôi, chính trung hắn yết hầu. Dư đà chủ điên cuồng hét lên che yết hầu, có thể phá mở lỗ lớn liên tục phun ra máu tươi, huyết lưu như chú trung hắn giật giật thân thể từng chút mất đi khí lực chậm rãi yếu đuối. Về phần kia mai viên đạn bị ấm áp máu phao mở sông lên, toàn bộ hòa tan vào dưới chân thổ địa. Trúc Nhã Đồng đợi dư đà chủ bị chết thấu, trở lại hướng nhìn quanh vẫy vẫy tay, lại châm lấy một chỗ mặt đất nói đến, dùng khinh công nhảy đến nơi này, nhảy chuẩn một chút. Côn Luân đệ tử khinh công sẽ không một cái yếu, nhìn quanh hướng lấy Ngô Trinh làm gương, khinh công càng là môn trung nhân tài kiệt xuất. Thiếu nữ theo lời khinh phiêu phiêu nhảy lên, chuẩn xác dừng ở Trúc Nhã Đồng chỉ điểm vị trí. Rất tốt, Trúc Nhã Đồng cười híp mắt gật gật đầu nói quấn lấy hắn xoay quanh, ở lâu một chút dấu chân, càng loạn càng tốt. Nhìn quanh chỉ cảm thấy ngắn ngủn mấy canh giờ sở trải qua toàn bộ so trước đây hơn 10 năm còn muốn đặc sắc nhiều lắm, trước mắt tuy là tử thi cùng tanh hôi máu, khá vậy hứng thú bừng bừng. Đến lúc này nàng thế nào vẫn không rõ những thứ này đều là dùng làm mê hoặc kẻ địch dùng. Lập tức quấn lấy dư đà chủ thi thể chạy vội, đem mặt đất thải được thất linh bát lạc, thẳng chạy trốn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đều đỏ bừng. Được rồi, chúng ta nhảy đến nơi đó đi, Trúc Nhã Đồng chỉ một chỗ khác cành lá rậm rạp chạp nói. À, nhìn quanh có chút hơi khó, cây kia xoa chỗ tứ phía không chỗ nào bằng theo, nàng khinh công tất nhiên không tệ, cần phải vừa mới nhảy lên thế nào cũng đem hết toàn lực không thể, tất nhiên dẫn đến này cuối cùng một đạo dấu chân phải sâu nhiều lắm. Nếu là trước nhảy ra vòng tròn rừng ở dưới cây mặt đất, lại khó tránh khỏi lưu lại dấu chân lộ ra sơ hở. Nhảy đi, Trúc Nhã Đồng giơ tay phải nói ta giúp ngươi. Nhìn quanh nhẹ nhàng điểm nhảy lên không trung, liền gặp Trúc Nhã Đồng chim chóc vậy cất cánh tăng lên, một phen cùng ở cánh tay nàng phiêu đãng dừng ở chạc phía trên. Nhìn quanh kính nể sát đất, Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng dịu dàng lại tao nhã nghiêng nhan khen Trúc phu nhân, ngài thật đẹp mắt. Hi hi, chờ ngươi lớn lên nhất định rất dễ nhìn. Trúc Nhã Đồng nhéo nhéo nhìn quanh béo múp míp gò má cười nói đợt kết tiếp đoán trước không đơn giản như vậy, vụ phải cẩn thận để ý mới được. Còn sẽ có ác nhân đến sao? Trúc Nhã Đồng cho cái khẳng định trả lời thuyết phục, thầm nghĩ trong lòng Mạnh Vĩnh Thục đối với Tạc Đảng hiểu biết đương thật sâu thực. Năm đó nàng vì sao không chết, Tạc Đảng cũng thật sự là cổ quái. Trúc phu nhân, chúng ta lập là công lao gì? Nhìn quanh gặp Trúc Nhã Đồng võ công trí tuệ không một không phải là tuyệt đỉnh, tin tưởng nổ tung, nhất thầm nghĩ nhiều lập công lao rất hồi Côn Lôn Sơn đi. Đại sư huynh của ngươi mang theo binh mã theo bên kia đến, muốn phá hủy đám này ác nhân xào huyệt. Trúc Nhã Đồng điểm một chút Đông Phương nói chúng ta tại nơi này dắt, Tạc Đảng được tin tức không hiểu tất nhiên nghi kỵ, nhiều nghi ngờ sẽ bị loạn. Đại sư huynh của ngươi bọn hắn nha liền có tiện nghi có thể chiếm. Đại sư huynh biết chúng ta tại nơi này giúp đỡ sao? Nhìn quanh vui đến híp mắt, nghĩ sự tình cũng không mất chu toàn, đủ thấy thông minh lanh lợi. Không biết. À, vậy muốn nhanh chóng liên lạc hắn, nếu không hắn không biết chúng ta tại nơi này giúp đỡ, một đầu đụng phải đi vào có thể dính không được bên này tiện nghi. Tạc Đảng hung ác như vậy, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Không kịp á, bất quá hắn bên người có thể không ít người, tự sẽ phát hiện dị trạng. Nếu là chút chuyện này đều không thể làm ra phản ứng, vậy cũng đừng đi tìm Tạc Đảng phiền toái, kịp thời về nhà ngủ việc. Trúc Nhã Đồng yêu thương xoa xoa nhìn quanh ót chân an nói an tâm, hắn không ngốc như vậy. Hô, nhìn quanh nhổ ngụm thở dài, vỗ vỗ tươi mới lại bộ ngực đầy đặn, gương mặt tùy ý khen Trúc phu nhân, ngài thật đẹp mắt. Phá Lỗ Quân hành trình chưa bán, Hàn Gia Huyết Y Hàn liền đưa tới tin tức Tạc Đảng bốn người kết bạn xuất hành, đuổi kịp quá mức cấp bách. Tạc Đảng từ trước đến nay ban ngày phục đêm ra, Mạnh Vĩnh Thục suy đoán có điều biến cố, hiện nay vẫn nhanh chành xào huyệt, có phát hiện mới lại báo. Ngô Trinh cũng không cho rằng Tạc Đảng xuất hành có cái gì đặc thù, có lẽ tạm thời có nhiệm vụ gì đâu này. Chính là Mạnh Vĩnh Thục đối với Hoa Mai Thư Thất hiểu biết thật sự quá sâu quá nhỏ, liền Trúc ra mạng lưới tình báo đều tự than thờ không bằng, Trúc Nhã Đồng đang dò xét khi đều phải tôn trọng ý kiến của nàng. Này một phần tấu đủ để dẫn tới cũng đủ coi trọng. Tướng quân, Mạnh tiền bối lời nói, muốn nghe, Ngô Trinh đúng lúc hướng Hàn Thiết Giáp gián nói. Hàn Thiết Giáp gật gật đầu hướng truyền làm quan đạo nhanh chóng báo đi trung quân. Hàn Thiết Y nhận được tấu thông lãm một lần, một lát liền hạ quyết đoán truyền bản tướng quân lệnh, làm tiên phong thả chậm một nửa chân trình. Như nửa canh giờ nội trống không tân tấu đưa đến, không cần bẩm báo, khôi phục hiện nay chân trình. Kỳ La Sơn chỗ hoang vắng, cũng là một chỗ thiên nhiên tặc xào. Không chỉ có núi đá san sát lại cứng rắn, dẫn đến lên núi con đường lại hẹp lại vòng, dễ thủ khó công. Càng là từ phía cánh đồng bát ngát, tầm mắt nhìn một cái không sót gì dài đến hơn 10 ở ngoài. Từ xưa chính là sơn tặc tụ tập chỗ. May mà sơn cũng không lớn, đứng ở cánh đồng bát ngát lẻ loi nhất tỏa, bốn phía lại quá mức hoang vắng trống không thôn xóm. 10 năm trước một cỗ sơn tặc một đêm ở giữa biến mất không có dấu vết sau đó, nạn trộm cướp ngược lại không phát sinh quá. Thế nhân sở không biết chính là, Hoa Mai Thư Thất hơn 300 nhân thừa dịp ban đêm sờ lên núi, đem liên quan sơn tặc chém tận giết tuyệt, từ nay về sau chiếm núi làm vua. So với dựa vào nhà cướp của miễn cưỡng độ nhật bọn sơn tặc, Hoa Mai Thư Thất tổ chức hiển nhiên nghiêm mật nhiều lắm. Yêu Vô Hải càng là tại trên núi tìm ra một chỗ địa cung, không chỉ có tái sinh vì chỗ nương náu, càng phát hiện trong này chữ hàng tiền bạc vô số chân bảo, hơn 300 nhân chính là ăn thượng 20 năm cũng ăn không hết. Từ đó Hoa Mai Thư Thất ban ngày phục đêm ra, đối với này làm hung thần ác sát vậy giang hồ khấu phỉ mà nói, có tiền liền không lo lắng cuộc sống vấn đề, cũng lười đi thôn xóm cướp một chút nghèo khổ dân chúng gạo lứt lạn thái diệp tử. Hoa Mai Thư Thất tuy nhiều cao thủ, giúp đỡ quy cực kỳ nghiêm khắc, ai cũng không dám xúc phạm. Theo tông chủ nghiêm làm sống yên ổn ở trong cung nán lại, trừ bỏ thỉnh thoảng có nữ tử bị bí mật đưa tới đây chịu khổ lăng nhục, hoặc là mấy tháng ra ngoài một lần cướp bóc một chút nữ tử, đổ không quá chủ động ra ngoài. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua hoặc là du nhân sơn thượng vừa đi không về sau đó, Kỳ La Sơn chuyện ma quái nghe đồn mọi người đều tin. Cho dù Mạnh Vĩnh Thục cũng mất sức chín châu hai hồ, lại liên hợp Trúc, Hàn, Hồ Tam gia cao thủ nhìn chòng chọc rất lâu, mới thăm dò nơi đây là Tạc Đảng một cái xào huyệt. Cũng may mắn có này làm cao thủ tại, nếu không có thể nào giấu giếm được sơn thượng Tạc Đảng tai mục. Địa cung một vị bộ mặt tái nhợt vẫn anh tuấn bất phàm, cầm trong tay quạt giấy quý công tử chính trung nguy tỏa. Gõ bàn dài mặt không thay đổi nhìn qua lại xuyên qua bóng người. Từ hắn đến lên, nhìn những người này đều giống như nhìn chết người. Di động kỳ làm cho, hai vị hương chủ cùng sáu vị đà chủ đã trước đi Tây Bắc rừng rậm điều tra. Di động Lưu Vân lười biếng vung tay lên, hữu khí vô lực nói trở về nói sau. Chính là Kỳ La Sơn gần đến có chút cổ quái, làm cọc ngầm các huynh đệ áp phích sáng lên một chút, có phát hiện nhanh chóng báo. Đuổi rồi nhân đi, di động Lưu Vân Sần tiếu một tiếng thầm nghĩ cũng là muốn chết người còn không tự biết. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, chính là tôn chủ an bài song sinh cổ quái, Trúc Nhã Đồng đến Đại Tần sự tình nguyên bản tốt làm văn chương, chẳng biết tại sao chỉ làm cho vài cái kỳ làm cho biết được. Tại Yến Tần biên giới vừa tặng hơn ngàn cái ngu ngốc đi ra ngoài, nơi này còn phải lại đặt lên 300 hào. Chậc chậc, đoán không ra, đoán không ra. Đúng vậy, đợi đánh lên lúc tới lão tử thuận theo thầm nghĩ đi nhân là được. Trúc Nhã Đồng cùng nhìn quanh ẩn tại ngọn cây bên trong, chính đợi được chán đến chết, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên lại cảnh giác nhìn chăm chú về phía đông. Nàng nghiêng tai lắng nghe một trận, hướng nhìn quanh so cái bát thủ thế. Nhìn quanh thủy chung vận khởi nội lực bình phục hô hấp tâm nhảy, để tránh bộc lộ ra thân hình hỏng việc, thấy chỉ điểm cũng không khỏi khẩn trương lên. Ác nhân đến được nhiều gấp đôi, mà suy đoán võ công chỉ so với lúc trước rất cao, không chừng còn tất cả đều là đại cao thủ. Cho dù có Trúc Nhã Đồng tại này áp trận, muốn đối mặt với cái này đợi đại trận đối với kinh nghiệm kiến thức đều nông cạn nàng tới nói, cũng cảm áp lực thâm trầm. Hai cái bóng người theo lâm trung xuyên qua rơi đầy đất tử thi đất trống phía trên, nhìn quanh cho đến nhìn đến thân hình của bọn hắn mới phát hiện, không duy người tới võ công cao cường, càng theo bọn hắn đã là cẩn thận một chút. Chu, dư hai vị đà chủ thật lâu không về, đoán trước là xảy ra ngoài ý muốn. Trúc Nhã Đồng châm lấy một người so cái bát, lại điểm một khác nhân so cái thất, ý bảo này hai người một người bát phẩm công lực, một người thất phẩm công lực. Lại khoát tay áo ý bảo vô phương, an tâm. Người tới từng bước chậm rãi tới gần dư đà chủ bên người, kia bát phẩm tu vi mặc lấy áo xanh nam tử cất cao giọng nói nữ tử giấu chân. Một người tái đi khí, dư đà chủ tại vây công phía dưới bị ám khí đánh trúng yết hầu mà chết. Nhìn dư đà chủ thân pháp giấu chân, phải làm kiên trì hai nén nhang thời gian. Phân tích được nhẹ nhẹ nhập chụp, nhãn lực giới xác thực bất phàm. Có thể nghe vào nhìn quanh tai chỉ muốn bật cười. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng nhìn quanh làm cái ngươi liền ở chỗ này, không cần đi động ý bảo, giống một chút bụi mù vậy chạy ra ngoài. Chớ nói không phát ra nửa điểm âm thanh, liền dưới chân đạp nhánh cây cũng chưa hoạt động nửa điểm. Thanh y nam tử lãng vừa nói, nếu là đối với người bên cạnh hiển nhiên không nên như thế. Nhìn quanh được Trúc Nhã Đồng chỉ điểm, cảm thấy sáng tỏ này nhất định là nói cấp ẩn thân không thấy lục nhân nghe. Chỉ không biết tuyệt thế mỹ phụ lại phát hiện chuyện gì bỗng nhiên rời đi. Lâm trung sơn gió phất quá, lá cây liên tục không ngừng vang xào xạc. Trúc Nhã Đồng một cánh tay treo tại một cây trạc tử phía trên, nàng chọn vị thật tốt, rừng cây bóng ma đem thân hình của nàng hoàn toàn mai một, trái ngược với chỉ cùng cảnh vật chung quanh dung làm một thế tắc kẻ hoa. Xa xa vang nhỏ không chỉ có là phong quá rừng cây âm thanh, càng theo có người ở bí ẩn đi qua. Một tên tai to mặt lớn, thân hình giống nhất tòa núi thịt, trên đầu còn châm lấy 9 giờ dưới 3, khinh công lại xác thực không sai béo đại hòa thượng giống chỉ đại tinh tinh bàn nhảy. Cây lá rậm rạp bóng dáng bỗng nhiên đưa ra một cái tay ngọc, năm ngón tay trắng nõn như xuân hành, thon dài tinh tế, cũng là một cái đoạt mệnh quỷ trảo. Khoảng cách quá gần, tới lại đột ngột, mặc dù béo đại hòa thượng người mang bất phàm nghệ nghiệp cũng phản ứng không kịp nữa liền bị giữ lại yết hầu. Kia tay ngọc uy lực đáng sợ như vậy, tuôn ra nội lực không chỉ có chớp mắt đem béo đại hòa thượng lục phủ ngũ tạng tất cả đều chấn vỡ, chặt chẽ bóp nhanh sức lực đạo liền hắn cuồng phun máu tươi cùng kêu thảm tiếng đang bóp ở tại yết hầu. Béo đại hòa thượng ước chừng có 200 đến cân nặng, Trúc Nhã Đồng đoạt mệnh nhất kích sau sách lấy hắn lăn lộn nếu không có vật. Thuận tay đem thi thể treo tại ẩn thân chạc phía trên, lại bụi mù vậy trở lại nhìn quanh bên người. Nhìn quanh thượng không biết kia biến mất lục nhân đang tại trong bóng tối tra xét rừng cây mà bị chết không minh bạch, chính là nhanh nhìn chằm chằm thanh y nam tử tại lật nhìn dư đà chủ bọn người thi thể. Từ nay về sau Trúc Nhã Đồng lại chưa ra tay, lại qua tam nén nhang thời gian, trong rừng cây mới nhao nhao nhảy ra ngũ nhân thân ảnh rừng ở thanh y nam tử bên cạnh. Đây là xét đánh tử vẫn là sát huyết trùy đánh đi ra miệng vết thương. Thanh y nam tử hai hàng lông mày cho chặt tự lẩm bẩm dư đà chủ tại vây công hạ kiên trì rất lâu, người tới võ công không tính là rất cao. Vết thương này đáng sợ như vậy, nghĩ đến liền chỉ có hai loại ám khí. Trúc Nhã Đồng không để ý đến hắn nhóm, chiều nhìn quanh ý bảo nói đi theo sau lưng ta. Mấy tại cùng thời khắc đó, trên mặt đất thất nhân đồng thời trở lại Liên Châu giá trị vậy vẫy ra nhất phái hàn quang, cảnh, toa. Tiêu Vân Vân không đồng nhất mà chân cơ hồ đem Trúc Cố ẩn thân rừng cây bao trùm. Trúc Nhã Đồng kéo lấy nhìn quanh cấp tốc rơi xuống, mảng lớn ám khí rơi xuống cái không. Dư thừa một số ít bị Trúc Nhã Đồng run mở ống tay áo tùy tay gọi, nhao nhao lệch khỏi quỹ đạo. Nhìn quanh bị trước mắt ngân chói mắt cả kinh rốt cuộc khống chế không nổi phát ra tiếng kinh hô, mắt thấy Trúc Nhã Đồng bình thản chịu đựng gian khổ hóa hiểm vi di, cẩn thận gan còn không có thả lại bụng, lục căn ngân toa bỗng nhiên nổ tung, tạc bụi tràn ngập. Trúc Nhã Đồng thầm mắng một tiếng vô sỉ, ống tay áo lại triền, cổ tay áo giống như thổi ra một trận cuồng phong, đem bụi xa xa thổi đi ra ngoài. Cái gì nhân đảm dám đánh lén thánh giáo giáo chúng? Thanh y nam tử hét lớn một tiếng, lấy ra căn tề mi đoàn côn khi trước nhào lên. Trúc Nhã Đồng phiêu nhiên như tiên bay lên, ẩn tại tay áo trong tay ngọc hoàn toàn không thấy đoàn côn đánh đại lực một phen bắt được, thuận thế bị đá bên cạnh hai người trong miệng cuồng phun máu tươi, ngã xuống đất không một tiếng động. Nàng hãy còn ung dung cười duyên nói Trúc Nhã Đồng nha. Khi nào thì bản phu nhân danh khí trở nên như vậy nhỏ. Nhìn quanh trong lòng cuồng nhảy, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng đoạt lấy tề mi côn, song chân liền đạp váy áo bay tán loạn, một đôi đều đặn mượt mà chân đẹp không được điểm tại nảy ra binh khí thượng mượn lực bay lên, Trúc phu nhân võ công nguyên lai cao đến loại này tình cảnh. Nếu là nàng một người lúc này căn bản không nên cố tình bày nghi trận, nàng. Nàng là theo đạo ta. Trúc Nhã Đồng thi triển ma kiếp đàm bước, như lăng ba tiên tử bình thường sân vắng đi dạo, giống như dưới chân không phải là sát nhân đoạt mệnh binh khí, mà là một mảnh xốp cỏ thơm. Người tới chung chớp mắt ngã xuống đất hai người sinh tử không biết, béo đại hòa thượng sớm đi đời nhà ma, dư thừa ngũ nhân thanh y nam tử cùng một khác danh mặc lấy tạo y người đều có bát phẩm tu vi, khác ba người là thất phẩm. Ngũ người đã làm cho mờ tất cả vốn liếng, không chỉ có không đả thương được Trúc Nhã Đồng, nếu không phải là nàng còn nhu mượn lực nhảy lên, quả thực liên y giác đều dính không đến. Mỹ phụ bên trong mặc lấy trang phục bao bọc kín, nguyên bản nhìn không thấy dưới váy xuân quang, nhưng này cấp bậc sổ mỹ nhân toàn thân không một chỗ không cắm rỗ, thiên kiều thân thể càng là mỹ nhân trung trình độ cực cao, chỉ là kia tầm mắt trung tròn trịa chân đẹp cùng phong long mông đít liền làm xương người tô thân ma. Có thể ngũ nhân lại cũng không có lòng hắn cố, Trúc Nhã Đồng sắc bén thế công vô khổng bất nhập, giống như tại bọn hắn trên đỉnh đầu thượng bay lên không phải là một vị tuyệt sắc mỹ phụ, mà là một tòa núi lớn đang tại nặng nề rơi xuống. Bất quá hơn 10 cái hiệp, Trúc Nhã Đồng trước nhảy chung bỗng nhiên đủ để một bên nghiêng đạp tại một thanh đại đao mặt đao phía trên. Thân thể một chút, giống như dính vào bên trên, cầm đao người giống như bị thiên quân trọng lực ép thân, vừa nghĩ bỏ quên binh khí, mỹ phụ đã bay ngược mà ra nhất chân điểm chúng truy kích người ngực, nhất thời lại muốn tính mạng hắn. Lại đá ngã một người, Trúc Nhã Đồng càng thêm nhẹ nhàng như thường, bất quá 10 chiêu, dư thừa hai tên thất phẩm cao thủ lại ngã vào nàng dưới chân. Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thanh tao lịch sự cười đối với mồ hôi nhễ nhại áo xanh cùng tạo y nam tử nói các ngươi tu vi có bát phẩm, nên là cái gì hương chủ a? Thanh y nam tử ngạnh nhất hầu nói giọng khàn khàn Trúc gia chủ, bản giáo cùng ngài không mảy may tơ hào, chẳng biết tại sao hạ này ngoan thủ. Không mảy may tơ hào, Trúc Nhã Đồng thất thanh mà cười các ngươi muốn bản phu nhân ra tiểu. Thần tài tính mạng, thù này hải địa, như thế nào, các ngươi cũng không biết. Không, không biết. Thanh y nam tử theo sợ hãi mà run giọng nói tại hạ không biết Trúc gia chủ lời nói ý gì. À, nếu là hương chủ, vậy cũng đáng giá hỏi một câu rồi. Trúc Nhã Đồng tường bước đến gần, mỉm cười khi như cánh hoa vậy môi thơm bên trên, một đôi mắt hào quang tỏa sáng. Chương 13 quan sát động tĩnh nghe mưa phá từ rào. Như hỏi nữ tử yêu nhất tiếc, tối trân trọng là cái gì? Đáp án của các nàng tuyệt không là vừa ý tình lang, mà là chính mình dung nhan. Không có nữ nhân không thích vạn chúng chú mục. Cho dù nàng chỉ tâm Trúc một người, cũng không có nữ nhân không thích bị người khác khen ngợi xinh đẹp dễ nhìn, cho dù kia một chút chẳng phải là nàng lớn nhất mị lực, càng không có nữ nhân không thích có một phó tịnh diễm dung nhan, cho dù nàng còn người mang tuyệt nghệ, cũng không cần lấy mỹ mạo lấy lòng ở nhân sinh tồn ở thế. Xem như thị trung hồ hảo thân nhất tín thị vệ một trong bị phái đến này, Dương Tuyết Sơn rất khó lý giải tại trước người hắn nữ nhân. Đại danh của nàng sớm có nghe thấy, cũng đã sớm biết nàng gặp thảm sự. Đang bị phân phó nghe theo chỉ thị của nàng mà đi động về sau, Dương Tuyết Sơn liền tại âm thầm dặn dò chính mình đối với nàng bảo trì tôn trọng, không cần có thất thố biểu hiện. Đi theo thị trung đại nhân rất lâu, hắn đã sớm đem phù hợp thân phận lễ nghi cùng hồ gia mặt mũi khắc tại tâm lý, kia giống như là hắn Dương Tuyết Sơn mặt mũi. Có thể lần thứ nhất nhìn thấy tên nữ tử này, hắn vẫn là âm thầm bỡ ngỡ. Kia bị đao bổ dìu đục khuôn mặt đã không chỉ là xấu xí, có thể nói đáng kinh ngạc đáng sợ. Cho dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là biến sắc. Dương Tuyết Sơn nghĩ qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không thể tưởng được có như vậy một tấm khuôn mặt nữ tử thế nhưng toàn bộ không che chắn, lại lớn như vậy còi còi đứng ở trước mặt hắn. Hắn đột nhiên biến sắc, hoặc là người khác ánh mắt khác thường, thần sắc chán ghét, ở nàng mà nói đều có vẻ vân đạm phong khinh, không để ý. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không làm che chắn, chính là bộ kia khăn che mặt phải chăng mang lên, hoàn toàn quyết định bởi ở nhiệm vụ cần phải. Mấy ngày sau Dương Tuyết Sơn mới rốt cuộc minh bạch, nàng tâm sớm đã chết rồi. Thay thế trái tim kia đang nhảy nhót lấy chống đỡ thể xác, là nhất cái lồng hừng hực thiêu đốt báo thù lửa cháy. Nàng sinh mệnh cận tồn ý nghĩa tất cả tại ở đây, về phần bên cạnh, căn bản không ở trong lòng. Mạnh Vĩnh Thục trái tim đập thình thịch động, cái loại này là mấy ngày liền đến sở hữu mỏi mệt trở thành hư không, làm giải đãi tinh thần một lần nữa phân chấn, làm cô quạnh như chết tâm lại lần nữa giấy lên sinh mệnh ngọn lửa. Một hồi trước hưng phấn như thế ra sao khi rồi hả? Không có, Năm đó Yến Quốc tại Khư Nguyên Hoán dưới sự xuất lĩnh chung quanh tiêu diệt Hoa Mai thư thớt, nàng còn tại dưỡng thương bên trong, nhìn không tới đem đám này vạn ác tặc đảng giết được máu tơi đầm đìa khoái ý ân cừu. Từ nay về sau nàng liệp sát ác tặc, không nữa qua đại quy mô vây giết, từng cái giết chết, cho dù làm bọn hắn nhận hết vô số thống khổ, lại sao có thây chất thành núi, máu chảy thành sông tới vui sướng. Kỳ La Sơn thượng tặc đảng không dưới 300 nhân, Mạnh Vĩnh Thục liếm liếm theo hưng phấn mà đôi môi có chút khô, bờ môi trung ương vỡ ra sau nặng lại lấp đầy miệng vết thương thô ráp lại tối nghĩa. Một đôi mắt đẹp cùng nhuận hồng đầu lưỡi là mặt nàng còn giữ lại nguyên trạng chỉ có hai loại. Có thể nàng không quan tâm những cái này, đối với tự thân dung mạo toàn bộ không thèm để ý, chỉ có tâm chết nữ nhân. Ba ngày trước vừa sờ ở đây thời điểm, xa xa nhìn thấy có bốn gã tặc đảng rời đi Kỳ La Sơn, này trước kinh nghiệm nhìn, đêm qua đương là bọn hắn trở về thời khắc. Từ nay về sau lại đi hai tốp người, cũng không trở về. Chẳng lẽ trên đường xảy ra điều gì đường rẽ, ai đang giúp bận rộn, này không trọng yếu, tí cố ý bên ngoài, tặc đảng tất nhiên loạn, này sẽ làm tấn công độ khó nhỏ thượng rất nhiều. Kỳ La Sơn bị tặc đảng nhóm kinh doanh thời gian sợ có gần 10 năm, Sơn thượng cơ quan thẩm nghĩ không thể thiếu, so với bình nguyên thượng nhất tòa kiên thành sợ cũng không ngại nhiều làm. Mạnh Vĩnh Thục cũng không sợ chết, nàng sợ chính là không sống tới tận mắt nhìn thấy Hoa Mai thư thất hoàn toàn hủy diệt ngày nào đó. Tấu sớm đã từ Trúc Gia người tay đưa đến chính đến đây đại quân trên tay. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Vĩnh Thục lại là một trận hưng phấn. Đi đến thành đô thành vốn là tại Lương Châu huých nhất mũi bụi về sau, ngựa chết coi như ngựa sống y hành động bất đắc dĩ. Không nghĩ kinh ngạc vui mừng một cái tiếp lấy một cái, không chỉ có Mô Trinh quả thật có một chút bản sự mà dám làm dám vì, còn có thể có Trúc Gia toàn lực xuất thủ tương trợ. Nàng cùng Hoa Mai thư thất đối nghịch nhiều năm, quá rõ ràng Trúc Gia ra tay, đối với những cái này ném chuột sợ vỡ đồ bình thường tặc đảng ý vị như thế nào. Quả nhiên, từ sau lần đó sự tình ra ngoài dự tính, tình lý bên trong thuận lợi. Trúc Gia dày đặc buôn bán mạch lạc giống như một tấm di thiên lưới lớn gắn đi ra ngoài, muốn tình báo trước trước sau sau lục tục được đến. Tự Trọng Tân tìm đến sinh mệnh ý nghĩa cùng mục tiêu sau đó, chưa từng như thế thuận tay. Không phải do nàng không thỉnh hành phấn. Kỳ La Sơn thượng chợt có một chút liệp hộ thường lui tới. Trên tay sách lấy một chút thu hoạch con mồi, cung tiễn, cương xoa, chế tác cạm bẫy nhánh cây thiết chảo những vật này cũng đủ. Hoa Mai thư thất cũng không đơn giản, chiếm cứ Kỳ La Sơn sau mặc dù xác định cấm khu sinh nhân chớ gần, gần người chết không minh bạch. Cần phải giấu ở nơi này sống sống yên ổn, cho rằng kế lâu dài, tự nhiên không thể đem một ngọn núi khiến cho như chuyện ma quái giống nhau. Mạnh Vĩnh Thục rất rõ ràng những thợ săn này cũng không đơn giản. Nếu là sinh nhân tự mình bị nhìn chằm chằm, nếu là sơn thượng thành thục khách, tắc lại là đã bị tặc đảng lung lạc dùng làm tiếu tham, hoặc là thông đưa tình báo dùng, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải là Mạnh Vĩnh Thục sớm biết trong này môn đạo, Trúc Gia lại từ Nam Lăng điều đến một tổ liệp hộ, ra vẻ đến Kỳ La Sơn săn thú, muốn phân phê lăn lộn vào sơn lâm mà không đả thảo kinh xà khó như lên trời. Trúc Gia phái đến cái kia là chân chân chính chính liệp hộ, nổi danh gần xa. Chẳng qua trước đây không người biết được bọn hắn cũng là Trúc Gia một chi mà thôi. Di động kỳ làm cho, Chu, Dư hai vị đà chủ đến nay chưa về, đúng giờ thần nhìn, Viên, Tống hai vị hương chủ đương truyền quay lại âm tín cũng không. Ngài nhìn, hai cao nguyên cúi đầu cung eo, tuy không kéo cha tròm dâu phụ trợ, mặt phương miệng rộng rãi lông mi dài mắt phượng, oai hùng bên trong cũng có một chút thanh tú. Đã biết, sợ là có chuyện gì muốn phát sinh, làm bọn hắn đều cảnh giác một chút. Phái thêm mấy sóng nhân đi ra ngoài tuần tra dò hỏi, gặp chuyện cấp báo. Không đúng. Nơi này bản kỳ làm cho không bằng lưu đường chủ quen thuộc, làm hắn có thể xét xử trí, không cần mọi chuyện bẩm báo bản làm cho. Di động Lưu Vân nhíu mày phất tay nói, cùng đã từng giống nhau đối với phái công việc không kiên nhẫn. Vâng, hai cao nguyên khom người lui về phía sau thất bước mới xoay người rời đi. Kỳ làm cho biểu hiện cùng bình thường cũng không khác biệt, có thể hắn hay là từ chung người được một tia không tầm thường hương vị. Cái loại cảm giác này khó có thể miêu tả, nhưng xem như hàng năm đi theo Di động Lưu Vân gần sùng. Hắn xác nhận Di động Lưu Vân nhìn hắn thần sắc toát ra đã thâm nhập xương tùy hương vị. Đó là mỗi một hồi hắn muốn có được người không thể đắc thủ, hoặc là không thể xuống tay sau tiếc hận chi tình. Hay cao nguyên có thể được đến Di động Lưu Vân coi trọng, trừ bỏ Di động Lưu Vân bản thân nam nữ không kỵ, hay cao nguyên tướng mạo lại sấn tâm ý bên ngoài, người này gần sùng cũng đủ thông minh khéo cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Di động Lưu Vân chưa bao giờ đối với hắn tiết lộ qua phái sự tình, có thể hắn lưu tâm quan sát mưa dầm thấm sâu. Ít nhiều vẫn là nhìn thấu một chút môn đạo. Mỗi một lần tụ tập đại lượng nhân thủ hành động lúc nào cũng là tổn thất nặng nề, phái người đổi nhất cha lại một cha, cách mỗi một đoạn thời gian chung quy vẫn là muốn chết một vài người. Hai cao nguyên mau cốt tủng nhiên, hắn thậm chí cảm thấy được Di động Lưu Vân nhìn hắn thở dài nói đáng tiếc, đáng tiếc. Hay là nơi này lại muốn chết tốt nhất một vài người. Di động kỳ làm cho lại đem hắn đánh phát ra, hay là nơi đây lại là một cái phái chúng bãi tha ma. Thấy qua Lưu Đường Chủ đem di động Lưu Vân mệnh lệnh truyền đạt, Hách Cao Nguyên ma xui quỷ khiến vậy chắp tay nói Lưu Đường Chủ, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Lưu Vĩnh trước dáng người không cao lại thật là chắc nịch, lõa lồ lồng ngực thượng lông đen tùng xanh. Hắn quản lý Kỳ La Sơn nhiều năm, trước kia đối với Hoa Mai Thư Thất cưỡng bức hắn nhập môn, lại hạ đủ loại cấm chế thủ đoạn oán khí đã tan thành mây khói. Chỉ cần quản tốt nơi này nhất mẫu ba phân chỗ ngồi, so với từ trước đương sơn đại vương thời gian còn muốn thoải mái nhiều lắm. Di động Lưu Vân thứ nhất là tiếp quản hắn kinh doanh nhiều năm Kỳ La Sơn, vốn lại một bộ mọi việc không kiên nhẫn bộ dáng, mỗi ngày chịu đựng bạch nhãn trái phải xin chỉ thị, vốn biệt khuất. Hôm nay bên ngoài gây ra rủi ro, cái này khen ngược toàn bộ đem sự tình toàn bộ thôi xuống dưới. Từ lão tử làm chủ, vạn nhất xử trí không làm trách nhiệm cũng không từ lão tử đến đam. Chính là khiếp sợ bang quy chi kín tại không dám mạo phạm, Lưu Vĩnh trước kiềm chế tính tình nói bản đường chủ một đống sự tình muốn làm, có chuyện nói mau. Thật sự đắc tội không dậy nổi di động Lưu Vân, này ông già thỏ võ công lơ lỏng bình thường cũng không thân phận gì, nhưng lăn lộn bang phái sợ nhất đúng là gối đầu phong, Lưu Vĩnh trước cũng thật sự không muốn phức tạp. Cuối cùng đem nửa câu sau khó nghe nuốt xuống bụng. Có thuộc hạ Kỳ La Sơn nhiều ngày, thừa mông huynh đệ nhóm chăm sóc, cũng nghĩ vì Kỳ làm cho cùng đường chủ phân ưu. Kính xin đường chủ đem thuộc hạ sắp xếp tuần tra đội ngũ. Hách Cao Nguyên gương mặt khiêm cung lấy lòng nụ cười, loại này nụ cười hắn cũng làm nhiều lắm năm, giống nhau xâm nhập xương tùy, chỉ cần có nhu phải tùy thời có thể làm ra. Người có thể tế được quá mức việc, sớm một chút trở về hầu hạ di động kỳ chủ, Lưu Vĩnh trước càng không ngừng chạy, bỏ lại Hách Cao Nguyên tự đi. Tốt lắm, chúng ta nên trở về. Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ hai tay thượng cho bụi nói. Thi triển cách xa huyễn ma đồng thẩm vấn hai người, có giá trị tin tức lại không được đến, trong lòng có chút buồn bực. Muốn đi gặp đại sư huynh sao? Nhìn quanh tinh thần rung lên. Còn không thành, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, ta cũng có rất nhiều chuyện tình phải làm. Nơi này chỉ hoãn một hồi lâu chúng ta phải nắm chặt thời gian, gọi ngươi phát thiên điêu. Trúc Nhã Đồng mỉm cười lắc đầu, ngữ khí lại chợt nghiêm khắc ẩn chứa mệnh lệnh chi ý. Hai nữ đang hút môi làm tiếu gọi đến chim chóc hướng thành đô thành bay đi. Đến ngoài cửa thành nắng đã lớn lượng, năm nơi cửa thành cũng đã là nhộn nhịp đám người như dệt. Hai nữ ở ngoài thành ngũ hoang vắng ít người chỗ rơi xuống đất, hướng cửa thành ra tốc đi vội. Hai tên nũng nịu cô gái xinh đẹp đang thi triển khinh công, xác thực dẫn nhân ghé mắt. Đến Ngô phủ cũng không đi cửa chính, Trúc Nhã Đồng dẫn nhìn quanh từ cửa hung nhập phủ, đem nàng an trí tại một chỗ ít người xương phòng. Trúc phu nhân, các ngươi có chuyện quan trọng không dám tiếp tục phiền nhiễu. Những ta nghĩ đi trước tìm ta nương. Nàng tại nơi nào, nhìn quanh trong lòng do dự, một mình đứng ở trong phòng cảm giác thực chịu khổ sở, nếu Ngô Trinh không ở, tối muốn gặp người tất nhiên là Lục Phỉ Yên. Mẹ ngươi không ở phủ, nàng cũng có chuyện quan trọng. Trúc Nhã Đồng chậm rãi lắc đầu, lại trấn an nói ngươi đến không phải lúc, an tâm ở chỗ này không cần thêm nữa loạn. Không phải là chê ngươi phiền người, mà là chuyện hôm nay quan côn luôn nhất phái tiền đồ, bất kỳ cái gì một cái khâu đều ra không thể sai lầm, ngoài ý muốn sự tình càng ít càng tốt. Cho nên ngươi yên tâm chờ đợi thích hợp nhất. Nhìn quanh trong lòng rung mạnh, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước tại Thanh Vân Nhai bạn phòng nhỏ, Ngô Trinh đem vừa đã khóc một hồi nàng ôm tại trong lòng động tình nói sư huynh không có khả năng hại Côn Luân. Phán nhi không cần lo lắng, đối đãi ngươi lớn lên á, Côn Luân khó xử liền trôi qua. Sư huynh muốn ngươi một đời thật vui vẻ, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Tại Côn Luân Sơn thượng vô số lần ảo tưởng quá cùng Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh tái kiến là sao sinh một bộ tình hình. Cũng vô số lần nghe nói Ngô Trinh vào Nam ra Bắc, kiến công lập nghiệp. Có thể hôm nay sau khi xuống núi mới phát hiện thế giới bên ngoài quả đúng như mẫu thân lời nói giống như, ngắn ngủn mấy canh giờ, lần thứ nhất gặp xấu nhân suýt chút nữa gặp bất chắc, lần thứ nhất tổn thương người khác, lần thứ nhất nhìn thấy đầy đất thi thể. Đợi đến lòng tràn đầy vui sướng đi đến Ngô phủ, biết được lại là mặt khác một hồi càng thêm hung hiểm giao phong sắp đến. Nhân sinh trên đời, tổng có rất nhiều chuyện phải làm, cũng có rất nhiều cửa ải khó khăn muốn quá. Tính là lợi hại hơn nữa dựa vào sơn cũng khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, phần lớn thời gian đều phải dựa vào chính mình. Trúc Nhã Đồng xoa xoa nhìn quanh mái tóc nói như nhàn rỗi nhàm chán, không ngại nghĩ nghĩ thần ở giữa sự tình. Luyện võ là một chuyện, sát nhân lại là một chuyện. Gặp xấu nhân không thể không hạ sát thủ bảo hộ chính mình thời điểm cùng luyện võ uy chiêu sử dụng chiêu thức phải không cùng. Nhìn Trúc Nhã Đồng nhẹ lướt đi thân ảnh, nhìn quanh kinh ngạc trầm tư, nhãn giới mở rộng rất nhiều, đã lớn rồi rất nhiều. Phân phó tốt chạm gác ngầm giám sát chặt chẽ nhìn quanh tiểu viện, không thể nàng đồng ý bất luận kẻ nào không cho phép tiến đến, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn sau khi rời đi, Trúc Nhã Đồng trở lại ở lại xương phòng. Nhất vạc lớn thủy chính đốt nhiệt khí bốc hơi, nàng lấy đến chuẩn bị tốt hương liệu phân vầy tại hai cái đại thùng tắm, ngã vào nước ấm thử tốt nước ấm. lại đem dư thừa nước ấm rót vào treo trên cao bức tường thượng một cái hình vuông mộc thùng, chưa bỏ quần áo, nhổ xuống mộc thùng phía dưới lie nút lọ, ấm áp dòng nước liền từ tạc tốt nhị mười mấy tế lỗ nở hoa tựa như phun vãi ra. Tiểu quai quai quả nhiên là thông minh, phương pháp này mộc phát khi thuận tiện rất nhiều, dùng để dục thân cũng có thể. Ghi chú trúc nhã đồng dùng tắm độ một lần lại một lần phủ xoa ướt nhẹp mái tóc. Mỗi khi đại sự phát sinh phía trước, nàng đều yêu thích lẳng lặng một người tắm rửa. Không chỉ có thể cho nàng có tốt nhất dáng vẻ, ấm áp dòng nước bao bọc càng có thể để cho nàng bình tĩnh, bằng trầm ổn tâm tự đến ứng đối sắp phát sinh toàn bộ. Tự bắt đầu hiểu chuyện đến nay, luyện võ khi hướng huyệt thông mạch, thiên âm hộ công việc, trừ bỏ kia một hồi, không một không phải là như thế. Trúc nhã đồng trong lòng đau xót, chỉ tới kịp đem đáng yêu trẻ con lung tung tắm sạch một đảo, liền kéo lấy mệt mỏi thân thể nhắc tới bảo kiếm. Bụng cùng hạ thân truyền đến kịch liệt đau đớn, có thể càng đau đớn vẫn là tâm lý. Lại gặp lại là vội vàng một mặt, đợi đến cuối cùng có cơ hội ở chung hắn đã lâu đại thành người. Thời gian làm khó hồi, nếu không có thể đem hắn nâng ở lòng bàn tay nhìn hắn nha nha kêu hoa chân múa tay vui sướng phịch bọt nước, một bên chơi đùa một bên vì hắn làm sạch thân thể. Hai mắt nhắm chặt mím môi cánh hoa kịch thở gấp, lại mở mắt ra khi con mắt sáng đã khôi phục lạnh nhạt bình tĩnh, đều đi qua rồi, thành như đối với nhìn quanh lời nói, nhân sinh trên đời tổng có rất nhiều chuyện phải làm, có thật nhiều cửa ải khó khăn muốn qua. Đã từng khắc sâu ký ức không tha phai nhạt, nhưng quan trọng hơn chính là tương lai. Mộc phát thùng nước ấm đã chảy hết, Trúc Nhã Đồng nhất sấp tóc dài cất bước hành hướng thùng tắm, lưu lại tại trên người giọt nước chân châu vậy ngã nhào, trắng nõn làn da trơn bóng giống như tinh tế mài ôn ngọc trượt không nương tay. Bất quá vài bước khoảng cách, chính diện nhìn lại một thân bọt nước từng tí không dư thừa, thật giống như bị dây nhung hào phóng khăn tinh tế lau lau một lần vậy sạch sẽ. Cận dư dán tại lưng ướt sũng tóc dài rơi xuống sổ đầu mướn nước, tự hai miếng long viên bờ mông hướng hình như có dẫn lực vậy trong khe đít hội hợp, lại lưu thành róc rách suối nước một đảo. Đạp lên bậc thang, nhẹ bước vào cao cờ một người thùng tắm chìm vào nước ấm, hai đầu mượt mà thẳng tắp chân đẹp trước sau bãi đá, kích thích được ba quang lăn tăn vằn nước nhộn nhạo. Ngọc bạch thân thể yêu kiều cùng nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân tiêm bưng vẽ loạn đan khâu ngón chân tôn nhau lên sinh huy. Hai đầu tinh tế lại tuyệt không hiền cốt cảm cánh tay nhẹ nhàng xoa tắm quanh thân, làm người ta hận không thể hóa thành hai cái tay ngọc, lấy có thể cảm nhận kia mạn diệu bay bổng. Này một khối rung động lòng người hoàn mỹ thân thể nhưng không có nhân vuốt ve cùng yêu thương, mười chân dậm chân giận dữ. Trúc Nhã Đồng bỗng cảm thấy cô đơn, cả đời này nếu không thể cùng thương con quen biết nhau, cuối cùng rồi sẽ là một lẻ loi hiu quạnh kết cục. Lấy tắm đậu làm sạch thân hình, Trúc Nhã Đồng xoay eo rung lên nhảy vào một chỗ khác bị tịnh thủy, văng đầy cánh hoa mẫu đơn thùng tắm. Nàng đủ để vừa thải tới mặt nước, cao diệu khinh công liền làm rơi xuống dáng người một chút, giống như một mảnh đỏ tươi trong bụi hoa mở một đóa thanh nhã bạch liên. Đẩy ra thủy hoa tiên thượng viên long mỹ nhũ, không phân rõ thủy sóng càng lóa mắt, vẫn là sóng sữa càng mất hồn. Nếu nói là Hàn Quy Nhạn chính là ngạo nghễ vành lên, Lục Phỉ Yên chính là mềm mại, Trúc Nhã Đồng chính là mập mãn. Cặp vú giống như hai cái đổ chụp bát ngọc, vừa tròn lại long, tại thùng tắm bị thủy sóng xông đến lắc lắc đông đưa, suýt chút nữa muốn di động. Tắm rửa tỉnh thể, hương thơm đầy người, Trúc Nhã Đồng đột nhiên dương đôi mắt, lợi lạc đứng dậy xóa sạch. Đa sầu đa cảm cùng hối hận bất quá một chớp mắt, dũng giả không ngại, trí giả vô hoặc, so với kia một chút cảm mạo thua buồn nói thêm nữa, cùng thương con sánh vai đi trước. Cộng phá hiểm trở lịch trình làm nàng cực kỳ hưởng thụ, tại trên đời này, nàng không phải là một thân một mình. Khỏa thượng minh hoàng tiểu đâu, mặc lên màu trắng xiêm du, Trúc Nhã Đồng mở ra tủ quần áo nhắc tới món hoa y tùy tay vừa run, thật dài váy như gợn sóng cuồn cuộn mà ra cúi xuống rơi xuống đất. Mỹ phụ thân thể yêu kiều xoay tròn, giống như lau sạch nhập rộng thùng thình ống tay áo. Nhưng thấy một thân sạch sẽ làm hắc, lưng chỗ hội một đóa trắng nõn hoa sen, theo xương hông tới chỗ cong gối nghiêng nghiêng đẩy ra ba đạo như lá sen vậy váy tuyến. Váy chỗ dày đặc nhăn nheo. Một bộ này váy dài trăm điệp váy lụa mặc dù Trúc Nhã Đồng cũng rất ít xuyên qua, màu đen váy y có vẻ làn da càng thêm trắng nõn, đoan trang thanh lịch, cũng đủ thấy đối với kế tiếp toàn bộ coi trọng. Ngô Trình Chính tùy quân tiến hành một hồi đại chiến, chiến hổ tất nhiên thây người nằm xuống đầy đất. Mà Trúc Nhã Đồng chỗ này mặc dù nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, hung hiểm chỗ lại càng sâu. Tự dấn thân vào triều đình lên, Trương Lục Kiều liền bảo trì gần như khắc nghiệt tự hạn chế, nếu không có cực tình huống đặc thù, hắn đều trước thời gian nửa canh giờ đi đến nha môn chuẩn bị tốt công vụ, mấy chục năm đến, hắn cơ hồ đều là thứ nhất đến thượng vắng ngắt nha môn trong sân. Gần đến Trương Lục Kiều luôn có một chút tâm thần không yên, tân nhậm Bắc Thành làm đại nhân tuổi còn trẻ lại chắc có công huân, nhìn cũng không giống di động khen vô hình tay ăn chơi đệ. Có thể tự hắn đi chuyến Can Hoa lâu sau liền rốt cuộc gặp không được bóng người, hồi tưởng lại nhậm chức ngày đầu liền toát ra ý tứ, Trương Lục Kiều liền kinh hãi đảm nhảy. Bắc Thành làm muốn cùng phòng giữ kinh đô mở không được tự nhiên. Sau lưng càng che giấu Côn Luân cùng Thanh Thành hai thế lực lớn chi tranh, hắn tiểu tiểu kim đao môn hãm tại bên trong như thế nào tự xử. Căn cứ theo công bằng, tăng thêm cần cù điệu thấp, Trương Lục Kiều mới cuối cùng leo lên chủ bộ vị trí. Suốt quãng đường cũng gặp nhiều mưa gió, triều đình thượng các đại nhân vật tranh phong không tới phiên hắn tham dự, bằng điểm này chỉ lo thân mình, như đi trên băng mỏng vậy đỡ lấy kim đao môn gian nan sinh tồn. Hoàng thành tranh phong rút dây động rừng, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, dưới nhân đắc thế cùng thất thế cùng tại một câu ở giữa. Trương Lục Kiều nhớ tới liền ngực buồn đau, hoàng thành thượng vị có chính diện giao phong, dưới nhân trước đánh nhau. Đây là thế đạo thay đổi rồi hả? Hắn cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Quyền thế chi tranh cổ đến từ trên xuống dưới, nào có từ dưới dựng lên. Theo kinh nghiệm nhiều năm đến nhìn, tân nhậm Bắc Thành làm đại nhân ý đồ trước nổi lên này đem lửa. Rất ý mới, có thể Trương Lục Kiều không nghĩ tham dự này lúc, bên trong biến số nhiều lắm, hắn căn bản xem không minh phương hướng. Kim đào môn không qua nổi các đại nhân vật nhất đầu ngón tay út, về phần đang Bắc Thành phủ nha được coi là nổi tiếng chủ bộ chức vị, cũng bất quá là vẫy vẫy tay sự tình. Đi vào viện tình, Trương Lục Kiều bỗng nhiên ngây người, trong thường ngày này canh giờ vắng vẻ sân sớm tới sớm bốn người. Cổ Vũ Tương đầy bộ khoái vũ mạo, lại hiếm thấy mang lên bội đao, chính cau mày tại xó xỉnh dạo bước. Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết chia làm hai bên, chính cấp ở giữa rơi tọa nhất người Mỹ phụ dâng trà. Trương Lục Kiều lồng ngực bang bang bồn chồn, hắn mặc dù chưa thấy qua Mỹ phụ, nhưng nhìn nàng thụ chi tôn sùng thân phận, còn có nhân gian tuyệt sắc mặt mày bộ dáng, vóc người cao gầy cùng một thân màu xanh ngọc tơ lụa cái áo, cũng đoán được vị này chính là phái Côn Luân Tam Đồ Lục Phỉ Yên. Hắn lấy lại bình tĩnh chắp tay nói các vị đều mới đến. Xin hỏi vị này chính là phái Côn Luân Lục Tiên Tử. Trương Lục Kiều lấy giang hồ con đường chào, Lục Phỉ Yên so thân phận của hắn cao nhiều lắm, bối phận lại sai kém giống như. Nàng nhất quán coi trọng lễ nghi, vội vàng đứng dậy khẽ chào đáp lễ nói phái Côn Luân Lục Phỉ Yên gặp qua Trương đại nhân. Không dám nhận, không dám nhận, Trương Lục Kiều liên tục chắp tay thở dài nói Lục Tiên Tử tiên giá quang lâm, không biết nhưng là đang đợi Ngô đại nhân. Ngô đại nhân có chuyện quan trọng trong người, nhà ta sư cô tới đây đợi chính là Trương đại nhân. Lục Phỉ Yên nghỉ liền không thèm nhắc lại, Mang Chí Kiệt tiếp lời đầu, nhấc tay ý bảo hậu đường tự thoại. Trương Lục Kiều trong lòng âm thầm kêu khổ Ngô đại nhân không ở, lại mời ra Lục Tiên Tử tới đây, chuyện này thì thật thật muốn nháo đại nữa à. Ngũ nhân ở phía sau đường ngồi vào chỗ, Dương Nghi biết cười hắc hắc nói Trương đại nhân, thảo dân cả gan hỏi một câu, ngài đối với ta ra đại sư huynh quan cảm như thế nào? Trương Lục Kiều tâm lý một đoàn loạn ma, hắn tại bán đạo thượng liền quyết định bàng quan, bo bo giữ mình chủ ý. Dương Nghi biết này vừa hỏi giọng mang hai ý nghĩa, xác thực nan đáp. Hắn chủ trừ chốc lát nói Ngô đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hạ quan kính nể có thừa, có khi đều cảm thán năm tháng không buông tha người, lão á. Hắn trong lời nói có chứa lùi bước thậm chí từ quan chi ý, cũng làm cho Dương Nghi biết có chút ngoài ý muốn, nhất thời nhận lấy không lên câu chuyện. Trương đại nhân quá khiêm nhượng, nhà ta đại sư huynh tuy là mút trời kỳ tài, có thể cô dương bất sanh, đơn trưởng nan minh, phủ nha cao thấp ngày gần đây cũng nhiều lại Trương đại nhân lớn một chút, vãn bối mấy ngày liền theo đuổi tùy đại nhân xử lý công việc, đối với đại nhân cẩn thận, tế đến tỉ mỉ thật là bội phục. Huống hồ đại nhân chính trực cường thịnh thì giờ, kim đao môn nhiều lại đại nhân lực, khởi có thể xem thường lui bước. Mang Chí Kiệt hôm nay nhiệm vụ liền đem Trương Lục Kiều kéo lên thuyền, tìm từ bình thản chung cũng mang sắc bén, rất có bức bách chi ý. Trương Lục Kiều thầm than một tiếng 40 có một, thượng không bằng lời trẻ con trẻ con. Tạm thẹn, tạm thẹn. Tiên sư đem kim đao môn giao cho tay ta, hạ quan vô lực phát dương quang đại trong lòng tạm thẹn đã cực. Hiền giả có nói sửa cũ thành mới, hạ quan năm nay đã là 50 tuổi mở nhất, bình thường tư đương thối vị nhượng chức, nếu không được cũng không thể khiến kim đao môn tại hạ quan trong tay suy lui xuống đi, vạn kiếp bất phục. Trương Lục Kiều liên tục chắp tay, chẳng quá mức tiêu điều nói không so được phái Côn Luân chư vị cao chân tuổi thanh xuân thiếu, hăng hái khi phách. Lục Phỉ Yên gặp nói mấy câu xuống, Trương Lục Kiều cơ hồ đã ở xin khoan dung, nàng tuổi nhỏ cuộc sống hậu đãi, đụng tới dãy rủa cầu sinh người cũng không miễn có chút đồng tình. Có thể hôm nay Trương Lục Kiều là không thể thiếu thất một vòng, Ngô Trinh không thể ra hiện tại Bắc Thành phủ nha, nếu không tất nhiên dẫn đến lại bộ quan viên vấn trách, hết thảy đều nhu đam trong người làm chủ ghi chép Trương Lục Kiều trên người. Nếu không bằng vào Cổ Vũ Tương một tên bộ đầu, danh bất chính, ngôn bất thuận, nàng cũng là Bắc Thành phủ nha người mới, gặp phải đại sự thậm chí không hẳn có thể sai sự được động bọn nha dịch. Lòng thương hại chợt lóe lên, Lục Phỉ Yên càng cảm thấy hứng thú vẫn là Mang Chí Kiệt trinh nhi hào quang quá đáng, Chí Kiệt đứa nhỏ này năm gần đây đến đổ bị bỏ quên, nhìn hắn không nóng không vội định liệu trước bộ dạng, cũng là không sai nhân tài. Hắn luôn luôn khắc khổ phải làm có sở thành, hì hì, Côn Luân có sao? Đại nhân, lời này sai rồi. Mang Chí Kiệt đứng dậy trên cao nhìn xuống Trương Lục Kiều nói đại nhân khổ tâm kinh doanh kim đao môn, từng quyền chi tâm người nào không biết. Vãn bồi có ý tứ là, đại nhân phương pháp sai rồi. đồ muốn thỉnh giáo Mang công tử. Trương Lục Kiều thấy thế cũng đứng dậy cùng Mang Chí Kiệt bình tề, trên mặt cũng là khiêm cung thỉnh giáo nụ cười. Khi thế thượng không đến mức bị áp chế được quá thảm, lại bảo trì trên trình độ nhất định tôn trọng, kẽ hở chung người đều có hắn sinh tồn chi đạo. Nhà ta đại sư huynh từng đối với vãn bối nói câu nào vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vãn bối rất sâu tán thành. Mang Chí Kiệt phụng phịu sụ mặt, lộ ra phái Côn Luân nhị đệ tử uy nghiêm nói lâm triều từ thịnh mà suy, mục sâu thực, cố tình lâm triều đương bại, tần yến thịnh đi cường, cố tình ba phần thiên hạ. Năm đó thiên hạ làm sao từng chỉ có tam triều chi chúng. Hào kiệt san sát hậu thế, nhiên chim khôn biết chọn cây mà đậu, đại trưởng phu sống ở loạn thế đương xem xét thời thế, khởi mong đợi ở chỉ lo thân mình. Sơn băng địa liệt thời điểm, bình dân thượng biết tụ tập chúng lấy tự bảo vệ mình, ôm đoàn lấy sưởi ấm. Trương đại nhân là người thông minh, nhà ta đại ý của sư huynh ngài cũng minh bạch, mong rằng sớm làm quyết đoán. Hạ quan tuổi tác đã cao, xác thực không có tấm lòng kia tức giận. Trương Lục Kiều bất đắc dĩ lắc đầu nói mong rằng Mang công tử nhắn dùm Ngô đại nhân, hạ quan duy nhất tâm nguyện liền đem kim đao môn hương khói truyền thừa tiếp, không có ý khác. Trương đại nhân trước không bận rộn, từ hôm nay liền lục tục có đại sự phát sinh. Vãn bối cũng đang chờ đợi đại sư huynh tin tức, Trương đại nhân không ngại yên tĩnh xem xét. Đúng rồi, Ngô đại nhân còn có một câu muốn dẫn cấp Trương đại nhân học như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Không chỉ có học vấn một đạo như thế, dư người giống nhau. Trên đời này nhiều chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có quang chiếm tiện nghi không xuất lực đạo lý. Trương đại nhân, kim đao môn đi con đường nào, chỉ tại đại nhân vừa đọc ở giữa mà thôi, làm ơn tất thận trọng. Mang Chí Kiệt mỉm cười, mời Lục Phỉ Yên đứng dậy rời đi. Dương Nghi biết lắc lắc đông đưa, cố ý dừng ở hai người phía sau hướng Trương Lục Kiều chớp mắt vài cái nói đại nhân, ngài mới vừa rồi đánh giá nhà ta đại sư huynh nói đều nói thật sự đúng, duy chỉ có lậu hơi có chút. Nhà ta đại sư huynh tự xuống núi đến nay, hai năm không đến Bắc Định Đình Thành, ra làm cho Trường An, vô hướng đến mà không lợi. Tiểu tử thô lỗ bên cạnh đạo lý không hiểu, chỉ biết việc buôn bán nặng nhất một cái thế tự, tại chúng ta thương hành trong miệng này gọi là gì? Cái này gọi là tề thiên vận may. Thánh thượng ân điển đại sư huynh đánh xuống Bắc Thành phủ nha, đây chính là trời giúp phú quý một hồi, Trương đại nhân không ngại nhiều suy nghĩ cân nhắc. Lục Phỉ Yên cùng Mang Chí Kiệt chờ ở bên ngoài viện không thể nghe thấy Dương Nghi biết cụ thể nói cái gì, gặp tráng hán này cười hì hì gương mặt tốt sắc đi ra, Lục Phỉ Yên nhíu mi trách mắng ngươi tại bên trong làm gì? Không muốn lầm việc. Tam sư cô an tâm, Dương Nghi biết ngẩng đầu ưỡn ngực nói quyết định không hư được việc, chỉ có chỗ tốt. Dương Nghi biết sư theo Đỗ Trung Tiên, tại môn phái hắn cùng với cô bất phàm nhất quán cảm tình tốt nhất, Lục Phỉ Yên cũng biết rõ vị này ngũ sư đệ tính tình vững chắc trầm ổn, từ trước đến nay không nhiều lắm nói. Dương Nghi biết cùng hắn sư phụ tính cách một trời một vực, nhất quán đến có chút không chính hành, lại hiển nhiên một cái Ngô Trinh tiểu người hầu. Bất quá này ngày thứ nhất hồi mang theo hai tên vãn bối làm việc, Mang Chí Kiệt đã làm cho nàng thay đổi cách nhìn, Dương Nghi biết cũng không tiếp tục là cái kia hi hi ha ha mãng hán tử. Lục Phỉ Yên cuối cùng ý thức được, phái Côn Luân hạ nhất đại đệ tử lớn lên trưởng thành bắt đầu leo lên vũ đài. Lục Phỉ Yên nỗi lòng cuồn cuộn, bỗng nhiên nhớ lại Ngô Trinh sơ thí để tiếng khi vì hắn khẩy đàn cái kia khúc giận giang than, nàng ưỡn ưỡn eo, sải bước về phía trước viện đi đến. Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết theo đuôi ở phía sau nhìn nhau liếc nhìn một cái, buồn bực tam sư cô bộ pháp như thế mạnh mẽ nhanh nhẹn, đồn đại trung nàng bị quái thương đang tại từng bước mất đi võ công tại sao bỗng nhiên lại trở về. Trương Lục Kiều ngồi một mình hậu đường, trán thượng dày đặc mồ hôi, một tấm tử thang mặt nghẹn đến đỏ bừng. Vô luận là Mang Chí Kiệt vẫn là Dương Nghi biết lời nói đều đại có đạo lý, vừa vặn chỗ tại cái này không cao không thấp lúng túng khó xử vị trí, lại sự tình quan tự thân thậm chí tông môn hưng suy vinh nhục, cái này quyết đoán xác thực nan xuống. Hắn đều không phải là do dự tính tình, có thể biết quá mức có hạn, hơn phân nửa vẫn là suy đoán, Côn Luân nhất hệ lại không có khả năng lại cho hắn lộ ra càng nhiều tin tức. Đáp ứng nói nếu là Côn Luân nhất hệ thắng cũng may, nếu là đánh bại, kim đao môn chớp mắt chính là hôi phi yên diệt kết cục, không đáp ứng lời nói, Ngô đại nhân một khi trở về không cho được chính mình sắc mặt tốt nhìn, tại phủ nha thời gian coi như là chấm dứt. Càng nghĩ phiêu lưu đều quá mức thật lớn, nhất thời thế khó xử. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng loại này phiêu lưu lúc nào cũng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Phủ nha đại môn mở ra kẽo kẹt tiếng cùng triệu tập quan viên chấp hành công vụ tiếng chuông vang lên, Trương Lục Kiều mới vừa rồi đánh thức qua. Lau mồ hôi sắp xếp dung nhan bước hướng đại đường, mới tới một nửa liền nghe gấp gáp kích trống kêu oan tiếng. Lòng hắn đầu kinh ngạc, thấy cùng trong thường ngày chuyện nhà việc nhỏ khác biệt, đánh trúng quan bào vạt áo cấp bách phi nước đại hành tiến đến, thầm nghĩ trong lòng hay là đây là Mang công tử lời nói yên tĩnh xem xét. Cái này thay đổi tới nhanh như vậy. Bắc Thành làm Ngô Trinh nghỉ làm lâu ngày, có thể lại bộ chưa từng tới cửa vấn tội cũng không dán ra bố cáo, chớ nói bình dân bách tính, chính là một chút nha dịch cũng không biết nội tình, công đường chính trung đại vị vô ích rất lâu đổ không dẫn đến cái gì kêu ca. Trương Lục Kiều nghe thấy tiếng trống như mưa bận rộn hỏa tốc thăng đường, hào làm một trận, xa xa trông thấy một tên râu tóc bạc trắng lão giả chống quẻ trượng, tại hai tên hậu sinh nâng đỡ run rẩy lại hoảng sợ cấp bách trên mặt đất đường. Trương Lục Kiều lông mày nhíu một cái, người tới tuy là bình dân thân phận, tại dân gian danh vọng cũng là rất cao, một cái xử lý không làm rất dễ dẫn phát kêu ca sôi trào. Nghĩ lại lại một nghĩ, so với Ngô đại nhân sự tình đến, vậy cũng là không thể cái gì, ngược lại giải sầu không ít. Phịch một tiếng, lão già bỏ quên quải trượng tránh thoát hai tên hậu sinh nâng đỡ té lộn mèo một cái quỳ xuống, khàn khàn âm thanh hô lớn Thảo dân Chu thực khấu kiến đại nhân. Thảo dân tụ Bắc thành vạn dân nhờ thỉnh nguyện giải oan, vọng đại nhân nắm rõ. Công đường bên trên không thể ồn ào, Trương Lục Kiều một tiếng chinh uống, lại hòa nhã nói Chu lão trượng tuổi tác đã cao, theo luật không nên quỳ. Người tới, nhìn tòa. Oan không thể tẩy sạch, Thảo dân không được, Chu thực đẩy ra đến đây nâng đỡ nha dịch, lại là lớn tiếng hô to. Càn rỡ, Trương Lục Kiều vỗ mặt bàn đứng dậy, chỉ lấy công đường rào chắn ở ngoài hô lạp lạp đang dũng mãnh vào, chính liên tiếp hô ứng dân chúng quát bản quan mời ngươi đức cao vọng trọng, người đây là muốn tụ tập chúng áp chế bản quan sao? Thảo dân không dám mạo phạm, cũng không dám tụ tập chúng áp chế mệnh quan triều đình. Chu thực gương mặt bi vẫn nói thực theo La đại thiện nhân thân tụ giải oan, Bắc thành dân chúng chịu này ân huệ rất nhiều, cùng thấy phẫn uất khôn kể, vọng đại nhân làm chủ. Cái gì? Trương Lục Kiều ăn kinh ngạc, tỏa cũng không trở về đi hướng Chu thực tự mình giúp đỡ hắn đứng dậy rơi tỏa, hòa nhã nói Chu lão trượng đừng cấp bách, kính xin chậm rãi nói. La đại thiện nhân nữ nhi vô cơ mất tích kéo dài lâu ngày, đến nay phủ nha tìm không được nhân. Dân chúng cũng biết Trương đại nhân vì chuyện này lao tâm lao lực mất ăn mất ngủ, lòng mang cảm động và nhớ nhung. Cũng chi phủ nha cấp bách thiếu nhân thủ, lão hủ thường xuyên nhắc nhở dân chúng nhiều hơn lưu ý, vì đại nhân phân ưu. Mấy ngày trước Cắn Hoa lâu có một người con gái ra vào, dân chúng nhận ra đúng là La đại thiện nhân ra thiên kim. La đại thiện nhân ngày hôm trước hướng đến Cắn Hoa lâu đòi hỏi bị chạy đi ra, bản ước định sáng nay đang đến phủ nha kêu oan, không nghĩ đêm qua La đại thiện nhân bị xấu nhân xâm nhập trong nhà đòn hiểm, nằm tại trên giường hấp hối. Thảo dân giận qua cố tình kích chống kêu oan, kính xin đại nhân vì vạn dân làm chủ. Chu thực nói một hơi, cấp bách giận công tâm, đến mức đầy mặt đỏ bừng, ho xuyễn liên tục. Cái gì? Trương Lục Kiều một tấm tử thang mặt giống như rút đi huyết sắc có màu tóc bạch. La đại thiện nhân gia cảnh giàu có, nhưng cũng là bình dân xuất thân, không hiểu bên trong một chút từng đạo đúng là bình thường. Có thể nghe nhân vài câu đồn đại liền dám đi Cắn Hoa lâu loại địa phương này muốn nhân. Hắn còn không có ngu xuẩn như vậy, sau lưng có chút gì cong cong vòng vòng. Trương Lục Kiều nhìn quen mưa gió sao có thể không biết. Vừa nghĩ đến trong này bí ẩn, Trương Lục Kiều sau lưng cơ hồ đều bị mồ hôi ướt nhẹp, Ngô đại nhân lá gan lượng quả nhiên là bọc ngày, làm việc càng là kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, nhiều như vậy bình dân bách tính tới đây thỉnh nguyện, chính là văn nghị cũng không dám trực tiếp đối nghịch, nếu là tỏa thật Cán Hoa lâu lần này sợ là muốn hỏng bét. Chính là Ngô đại nhân dựa vào cái gì liền cho rằng La đại thiện nhân nữ nhi ngay tại Cán Hoa lâu. Kia một vài người không phải là ngu ngốc, cướp Bắc thành dân chúng nữ nhi liền an trí tại Bắc thành Thanh lâu tiếp khách. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gặp Trương Lục Kiều do dự bất định, Chu thực lại vội la lên Trương đại nhân còn đang chờ cái gì? Hay là nhiều như vậy dân chúng ở đây, đều tại mở mắt nói mò sao? Trương đại nhân nếu không thể quyết đoán, Thảo dân yêu cầu gặp Ngô đại nhân. Vừa nói vừa muốn đứng dậy quỳ xuống đất. Chu lão trượng chậm đã, việc này sự tình trọng đại, bản quan nhất thời không làm chủ được, Ngô đại nhân lại có chuyện quan trọng trong người. Chỉ sợ phải đợi hắn trở về mới được. Trương Lục Kiều lùi bước chi tâm càng sâu, hắn từ trước đến nay làm việc tìm kiếm ổn thỏa, thật sự bị Ngô Trinh Thiên mã hành không khiến cho sợ. Ngô đại nhân có chuyện quan trọng, có cái gì chuyện quan trọng, trừ bỏ nhậm chức đầu hai ngày, chưa từng tái kiến qua hắn. Chu thực kích động đến âm điệu cao vài lần thánh thượng ý chỉ làm Ngô đại nhân nhậm Bắc thành lệnh, chậm trễ công vụ không nói, phát sinh người người oán trách việc vẫn như cũ bóng người không thấy, lại không thể vì dân làm chủ. Thảo dân trái tim băng ra a. Chu lão trưởng không muốn nóng lòng, nhà ta đại nhân tự nhậm chức đến nay, không có lúc nào là không vì chuyện này lo lắng hết lòng, hiện nay xác thực có chuyện quan trọng trong người đều không phải là chậm trễ công vụ. Mà đại nhân trước khi đi từng căn dặn phủ nha sự vụ đều do Trương đại nhân xét xử trí, cũng không đến lầm việc. Mang Chí Kiệt liên tục chắp tay thở dài, tư thái thả cực thấp, không được lấy mắt thấy Trương Lục Kiều nói Trương đại nhân, tình thế khẩn cấp, nếu là thông báo Ngô đại nhân sợ chậm trễ canh giờ. Kính xin đại nhân sớm làm quyết đoán. Ngươi, Trương Lục Kiều máu trào lên đầu, Mang Chí Kiệt là Ngô Trinh sư đệ, mấy ngày liền đến lại đang phủ nha giúp đỡ xử lý công vụ, toàn bộ Bắc thành còn có ai nhân không biết. Hắn nói ra nói tự nhiên không có ăn nói bừa bãi. Nói như thế đến, chậm trễ công vụ không phải là Ngô Trinh, ngược lại Trương Lục Kiều đang từ chối trách nhiệm. Tình cảm quần chúng sôi trào, Trương Lục Kiều tại Bắc Thành thanh danh danh vọng làm đến quá mức dai, dân chúng mặc dù nhìn mắt của hắn thần biến được khác thường, nhất thời thật không có miệng ra kiêu ngạo ngôn, Trương đại nhân, sớm làm quyết đoán a. Là đại thiện nhân ở chúng ta có đại ân, há có thể gặp nữ nhi của hắn lưu lạc nơi bướm hoa chịu khổ vũ nhục. Vân vân ngôn ngữ ngược lại liên tiếp. Chư vị an tâm một chút chớ nóng, việc này sự tình trọng đại, mà dung tại hạ cùng với Trương đại nhân làm một chút thương nghị. Mang Chí Kiệt lại là bao quanh vái chào, khỏi bày dài kéo lên Trương Lục Kiều liền về phía sau đường đi đến. Trương Lục Kiều mọi cách không tình nguyện, có thể lại đứng ở công đường chỉ sợ nhiều năm thanh danh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đành phải tùy theo Mang Chí Kiệt đi đến, tâm lý hận đến nghiến răng lại không dám biểu hiện ra đến mức quá mức vì vất vả. Lục Phỉ Yên khóe miệng gợi lên mỉm cười, thầm khen Mang Chí Kiệt đối với thế cục nắm chắc cùng tiết tấu trưởng khống xác thực đã làm được tốt nhất, chính là Ngô Trinh tại nơi này cũng không thể làm được rất tốt. Có Mang Chí Kiệt xe chỉ luồn kim, Trương Lục Kiều theo bước vào Bắc Thành phủ nha khoảnh khắc khởi liền đã vào trong, hiện nay là trốn cũng không trốn thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn tự phạm. Lục Phỉ Yên hít một hơi thật sâu, các đệ tử biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc, kế tiếp phải làm từ ta khống chế cục diện. Mang công tử, ngươi nhưng là hố thảm bản quan. Trương Lục Kiều lại cấp bách vừa giận, đơn giản quay lưng đi, chỉ sợ nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái liền muốn khống chế không nổi động thủ. Trương đại nhân trước xin bất giận. Mang Chí Kiệt cười ha hà nói đại nhân chỉ thấy vãn bối càn rỡ vô lễ, có thể nói bị che mờ mắt. Chẳng phải gặp dân tâm có thể dùng. Ân, một câu đánh thức trong mộng người, Trương Lục Kiều trong đầu bay lộn. Theo thoán toa la đại thiện nhân bắt đầu, muốn trong thời gian ngắn nhấc lên lớn như vậy tràng diện, căn cơ còn thấp Ngô Trinh có thể làm không được. Sau lưng sợ là không chỉ có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ vị này cao nhân dĩ nhiên kết cục tham dự trong này. Phòng giữ kinh Đô Văn Nghị từ trước đến nay là thánh thượng sùng thần. Mặc dù hữu trùng trùng duyên cớ không được thăng chức, có thể tại thành đô trong thành kinh doanh nhiều năm không phải dễ dàng đối phó như thế. Ngô Trinh tuy còn trẻ tuổi, làm việc đã từng đều cực trông có vẻ già thành, nếu không có đại nắm chắc không có khả năng dễ dàng động thủ. Vừa nghĩ đến đây, Trương Lục Kiều chợt nhớ tới Dương Nghi biết cái kia câu tề thiên vận may cùng thuận thế mà làm, một viên bất an tâm bỗng nhiên khô nóng. Mang công tử, việc này không giống tiểu khả, bản quan ký muốn tham dự, nhu được sáng tỏ chân tướng, kính xin công tử chỉ điểm. Lùi về phía sau đã mất đường, Trương Lục Kiều hoành hạ một lòng phía trước thượng tu tăng thêm cuối cùng một khối kiếp mã. Không thể nói, Mang Chí Kiệt cười lắc đầu nói Trương đại nhân cũng tốt nhất đừng phải biết cho thỏa đáng. Chỉ cần đem trước mắt sự tình làm tốt, Ngô đại nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi. Trương Lục Kiều sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chén trà nhỏ thời gian mới hung hăng giá giá quả đấm nói làm đi. Liệt tổ liệt tông tại phía trên, kính xin phù hộ kim đao môn vượt qua cửa này. Trương đại nhân thỉnh, Mang Chí Kiệt mỉm cười. Giơ tay lên hư dẫn. Cù bộ đầu, Trương Lục Kiều trở về công đường, nắm lên Ngô Trinh bàn xử án thượng lệnh bài nói Ngô đại nhân ủy thác bản quan chủ lý phủ nha sự vụ, là đại thiện nhân làm việc thiện tích đức, này án không thể ngồi thị không lý. Bản quan đại Ngô đại nhân ra lệnh cho ngươi mang lên bộ khoái, bản quan muốn đích thân điều tra cán hoa lâu, thẩm lý này án. Được lệnh, Cù Vũ Tương sớm phân phó bọn bộ khoái chỉnh đốn sẵn sàng, trong lòng cũng không khỏi không bội phục Ngô Trinh chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mấu chốt một vòng kích thích lên sự phẫn nộ của dân chúng cùng làm Trương Lục Kiều chủ sự Bắc Thành phủ nha cùng đã làm được, thành đô trong thành sự tình xem như thành một nửa. Không biết Nhạn Nhi bên kia như thế nào, Hàn gia tam huynh muội đang mang binh chinh phạt, phải làm là nắm chắc. Cửu Vũ Tương nhìn bầu trời xa xăm, thầm nghĩ Nhạn, kinh thành toàn bộ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị rõ ràng, đối đãi ngươi khải hoàn trở về. Trương Lục Kiều làm bọn nha dịch tổ chức dân chúng, đi theo hắn đi tới cán hoa lâu. Xuyên qua Bắc Thành ngã tư đường. Thỉnh thoảng có dân chúng dò hỏi thanh sự tình trải qua tự phát gia nhập đội ngũ. Lúc này Trương Lục Kiều đã là đập nồi dìm thuyền, tâm tình cực khác phía dưới, ngược lại hy vọng gia nhập càng nhiều người càng tốt. Cán hoa lâu chỗ nháo chung lấy tĩnh chỗ, trải qua một đêm phồn hoa huyên náo, sáng sớm đúng là tối an tĩnh thời khắc. Ân khách cùng gái điếm nhóm đêm xuân một đêm, đều là mệt mỏi cực mà miên. Trương Lục Kiều cùng Cù Vũ Tương khi trước mà đi, sau lưng theo lấy hô lạp lạp chân không còn có 500 danh dân chúng. Thỉnh thoảng còn có dân chúng kêu la giải tội trầm oan, trừng phạt gian trừ ác khẩu hiệu, dẫn đến từng trận đồng thanh hô to hô ứng. Gặp Ngô Trinh chuẩn bị được như thế đầy đủ, Trương Lục Kiều toàn bộ băn khoăn tan thành mây khói, sinh thời tài giỏi thượng như vậy một chuyến đại, từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương Lục Kiều rất có nhiệt huyết bên trên, hăng hái khí phách hào hùng. Cán hoa lâu cửa chính mặc dù mở, người lớn lại thiếu. Vài tên nghênh đến chuyển đến quy công cùng làm ác ác tướng hộ viện nghi ngờ nhìn đám người từ xa đến gần. Cuối cùng xác định người tới mục tiêu là cán hoa lâu, lập tức hoảng loạn lên. Vài tên quy công chạy đi như bay đi bẩm báo, bọn hộ viện tắc sắp xếp lên bức tường người lớn tiếng quát chỉ khoan đã. Các ngươi muốn làm gì? Bản quan phụng Bắc Thành làm Ngô đại nhân chi mệnh tập cầm lấy nghi phạm, dám cản trở người lấy tòng phạm điều tra. Trương Lục Kiều sáng người lệnh bài, vung tay lên mệnh Cù Vũ Tương động thủ cầm lấy người. Bọn hộ viện tại Cán Hoa lâu địa giới còn nếu chưa ăn mệt, đại bộ phận mặc dù không rõ dựa vào Sơn là ai, cũng biết đến đây thật lớn, làm đến vô pháp vô thiên quen. Thấy thế nhao nhao giơ tay lên trung trường côn, chính là đối mặt quan kém bao nhiêu trong lòng có một chút lo sợ, không dám tùy tiện ra tay. Bọn bộ khoái mặc dù công phục, nhân số lại thiếu hơn, Bắc Thành phủ nha không thể so với ngươi ngày kiếm đấu kim Cán Hoa lâu tài đại khí thô. Vây xem tráng hành dân chúng gặp xung đột hết sức căng thẳng, đều là chưa thấy qua loại này tràng diện, kinh hồn táng đảm nhất thời tiếng động hoàn toàn không có. Hai bên dương cung bạt kiếm, lại rất có lôi sấm to mưa nhỏ ý vị. Trương Lục Kiều mắt nhìn xung quanh, gặp Mang Chí Kiệt nhìn chung quanh, giống như đang chờ đợi cái gì, trong lòng gương sáng như giống như, chính là đem một đống cản trở quan sai phải bị tội gì lời nói khách sáo nhiều lần lặp đi lặp lại quát mắng, cũng nhìn không ra cường đến ý động thủ. Dừng tay, Cán Hoa lâu đúng lúc truyền đến kêu to một tiếng, một tên cầm y hoa phục đàn ông trung niên bước nhanh đi đến, song trường vung vẩy chiếu vào bọn hộ viện một chút bạt tai quát mắng đuôi mù cầu vật, sao dám đối với Trương đại nhân bất kính. Bắt tay thượng việc đều cho ta buông xuống. Nam tử dạy dỗ một trận, lại đối với Trương Lục Kiều thấy cái đại lễ khiêm tốn nói hạ nhân không biết phân biệt, Trương đại nhân vạn vạn thứ tội. Mau mau cho mời, thảo dân tự mình cấp đại nhân rót rượu nhận lỗi. Bản quan lười cùng ngu dân không chấp nhặt, Trương Lục Kiều lãnh hừ lạnh một tiếng nói tề trường quầy, bản quan hôm nay nhẫn nhất cọc án tử, Cán Hoa lâu có lửa bán đàng hoàng dân nữ, làm ác tổn thương người khác cử chỉ. Bản quan bán ngươi cái mặt mũi, kính xin làm cái nói, dùng bản quan điều tra một phen. Đàn ông trung niên họ Tề, tại văn nghị dưới cờ sản nghiệp chuẩn bị sự vụ, trùng hợp hành thất, nhân xưng thất trưởng quỹ. Tại bình dân nhìn đến chính là cái điếm trưởng quỹ, nhưng hơi có phương pháp người đều biết hiểu thân phận của hắn. Đổi thường ngày Trương Lục Kiều cũng chỉ có thể khách khí, Tề trưởng quầy nghe vậy cũng thấy hơi hơi kinh ngạc. Đại nhân có phải hay không sai lầm, Cán Hoa lâu mở tại dưới chân thiên tử, từ trước đến nay tuân theo pháp luật, sao có thể làm ra thương thiên hại lý việc. Tề trưởng quầy kéo dài thời gian, hắn bị theo mộng đánh thức, đầu óc lại nghiêm túc, vừa nghe đã biết trong này có môn đạo. Trừ tự mình đi ra chờ chủ quan sai ở ngoài, báo tin người cũng đang sai phái ra đi. Chỉ cần văn đại nhân biết được việc này, tự có thể giải quyết thích đáng. Là tuân theo pháp luật vẫn là tàng ô nạp cấu, Tề trưởng quầy nói không tính, bản quan tự nhiên tự mình điều tra thẩm lý, phương mới phải làm sổ. Trương Lục Kiều như trước mặt lạnh lùng không nói bán phần tình Tề trưởng quầy, kính xin làm cái đạo. Trương đại nhân, Tề trưởng quầy biết không cách nào lành, giảm thấp xuống âm thanh xề gần nói kính xin cấp một chút tính tôi, nếu không văn đại nhân ở hạ không thể bàn giao. Như đại nhân khởi sướng giận đến, tại hạ sợ là muốn hài cốt không còn. Tề trưởng quầy hài cốt không còn, Trương Lục Kiều có thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá vị này thất phẩm chủ bộ hôm nay không biết thế nào đến sức mạnh, ưỡn ngực một cái thang nói bản quan lấy luật phá án, chính là tại Kim Loan Điện phía trên, bản quan cũng là những lời này. Hai bên miệng pháo thả chấn thiên vang, người đến ta hướng đến nhìn rất kịch liệt, tuy nhiên cũng bảo trì khắc chế. Thẳng đến một tên mặc lấy vài thô quần áo, tướng mạo thật thà nam tử kề Mang Chí Kiệt bên người thấp nói vài câu. Mang Chí Kiệt lông mày nhất nhảy, vượt qua đám người ra hướng Tề trưởng quầy nói trưởng quầy, bản công tử muốn đi vào uống rượu, tại sao không có người đến nghênh tiếp? Sợ bản công tử không trả tiền nổi sao? Dứt lời gương mặt bất khoái cất bước hướng Cán Hoa lâu đi đến. Tề trưởng quầy trong lòng kinh ngạc, hiện nay hàng đầu chính là không thể thả nhân tiến Cán Hoa lâu. Uống rượu, ăn mẹ ngươi cái đầu, hắn cấp bách vươn tay hướng Mang Chí Kiệt đẩy nói chậm đã. Cán Hoa lâu hôm nay đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ai cũng không thể đi vào. Tề trưởng quầy lòng hắn biết Mang Chí Kiệt là côn luân cao chân, duy sợ làm hắn một chút xông vào, ra tay ẩn chứa tiếng gió, hiển nhiên vận dụng nội lực. Hai người khoảng cách quá gần, Mang Chí Kiệt không phản ứng chút nào bị một trường thôi tại bả vai, ôi một tiếng thuận thế gục, rơi một thân bụi bùn. Tao, trúng kế, Tề trưởng quầy âm thầm kêu khổ. Quả nghe một tiếng quát lớn lớn mật, dám thương sư huynh của ta, một đầu giống như cột điện đại hán xách lấy căn cao cờ một người thành thục đồng côn, oa oa kêu xông lên trước đấy đầu liền đánh. Biến cố nảy sanh, ban đầu chỉ xì xào bàn tán dân chúng trong đám người lại bắt đầu hô lên trừng phạt gian trừ ác khẩu hiệu, Trương Lục Kiều gặp thời cơ chín muồi, quyết đoán hạ lệnh cầm lấy nhân. Tề trưởng quầy trong lòng thở dài một tiếng, biết sự tình đã nháo đại, đành phải phất phất tay nói ngắn lấy bọn hắn, ai cũng không thể đi vào. Bọn hộ viện cầm lấy giày thù lao, làm đúng là lưng hoa sự tình, đối mặt quan sai ký có Tề trưởng quầy hạ lệnh thật cũng không sợ, giơ lên vũ khí trong tay liền đánh. Hai bên chiến làm một đoàn, quan sai nhân số tuy ít, dù sao danh chính ngôn thuận, có người dám cãi lời quan phủ, đánh chết vài cái đều không coi vào đâu. Bọn hộ viện thường ngày lại như thế nào làm ác ác tướng, đánh chết đả thương quan sai phải không dám, chớp mắt liền đã bị thiệt thòi không ít. Cửu Vũ Tương từng là kinh thành tổng bộ một trong, võ công cao cường, trong tay một thanh mực thương đoản côn ngón tay đông đánh tây, bình thường hộ viện ức hiếp bình dân bách tính thì thôi, đối đầu nàng liền nhất chiêu đều không chống nổi đi. Cán Hoa Lâu tuyệt không có kinh thành bản địa lừa bán đến cô nương, nhưng làm sao có khả năng không có khác không rõ lai lịch, ép lương vì sướng người. Trong thường ngày không ai dám để ý tới mà thôi, Bắc thành phủ nha cố ý bơi móc, vạn nhất xảy ra đường rẽ chọc cho Văn đại nhân một thân tao, chính mình cái mạng này cũng không đủ bồi. Tề trưởng quầy thấy tình thế không tốt, đành phải kiên trì tiếp đón hộ viện ra hết, cần phải tại Văn Nghị làm ra phản ứng phía trước ngăn chờ đám này to gan lớn mật đuôi mù tên khốn. Trong lòng âm thầm kinh ngạc báo tin người đi rất lâu, vì sao còn không có nhân đến đây trợ giúp. Cán Hoa trước lầu hỗn chiến một mảnh, không xa nhất tọa trà lâu nhã ở giữa, Chuyết Tính cười mị mị nâng nhất đại hồ tốt nhất bạch nha, hướng về miệng bình tư lưu. Trà lâu hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, nhân lại xác thực không ít, thỉnh thoảng có người bị trói gô ném vào một tầng đại đường. Tổng quản, Cán Hoa lâu trung tiện tự rời đi người đều cầm nã ở đây, không một lọt lưới. Triệu Nguyên Tỉnh ngày thường trắng trắng mập mập, một bộ phú ông ra sống an nhàn sung sướng bộ dáng, thấy Chuyết Tính cũng là gật đầu ha eo, sinh ý chàng thượng tùy ý có thể thấy được như vậy hòa khí lại khiêm cung người. Không bận rộn, chính chủ nhân còn chưa xuất hiện, làm mọi người nhìn chằm chằm đến tỉnh ngủ một chút, một cái đều không thể bỏ qua. Một tháng trước Chuyết Tính bắt đầu xuất phát, cũng không tiếp tục mặc lấy tăng bào áo cà sa, lúc này biến thành cái lớn mập hán, liền trên mặt thần sắc đều từ nay về sau trước vì tăng khi thâm sâu khó lường, gương mặt từ bi biến thành xảo trá lợi thế, không phải là hiểu biết bằng hữu nghiêm túc phân biệt, thật sự khó có thể nhìn ra vị này đúng là Lương Châu đắc đạo cao tăng. Thuộc hạ lý được, Triệu Nguyên Tỉnh sau khi hành lễ cấp bách rời đi, không nên Chuyết Tính làm nhiều phân phó, gia chủ tự mình bàn giao xuống đến sự tình, còn nhiều lần lặp đi lặp lại ba lần, hắn nào dám có nửa phần khinh mạn chi tâm. Bọn hộ viện dần dần chống đỡ hết nổi, trên mặt đất đã nằm vật xuống một mảnh. Tề trưởng quầy tại Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết giáp công Hà Tả Chi bên phải chết chật vật không chịu nổi, càng làm cho hắn trong lòng nóng như lửa đốt chính là viện binh tùy trung không đến. Bắc thành phủ nha tới cửa nháo sự thời điểm tuyển chọn được cực xảo, giờ này khắc này đúng là hoàng thành đại triều thời điểm, Văn Nghị vào triều kiến giá tất nhiên không ở trong phủ, có thể đại trưởng quỹ gặp chuyện cũng có ứng cấp bách chi phương. Phái ra báo tin người chậm chạp không có tin tức, sợ là nửa đường toàn bộ cấp chặn lại rồi. Nguyên bản thúc thủ chịu trói chờ đợi Văn đại nhân giải cứu cũng không phải là không thể được, có thể thật vừa đúng lúc, Cán Hoa lâu trung hôm nay thực sự có một chút không tầm thường, vạn vạn không thể có quan sai đi vào. Tề trưởng quầy cắn chặt răng, hướng Cán Hoa lâu nội hô lên một tiếng. Hắt còi còi cửa sổ cách thoát phá, hai người càng cửa sổ mà ra, thân hình tới cực nhanh, quyền cước nảy ra, kháo đắc cận vài tên bộ khoái chớp mắt liền bị đánh ngã xuống đất. Đến đây hàng cứng, còn dám đánh ngã quan phủ bộ khoái, Cửu Vũ Tương trong lòng kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng vũ động mực thương ép tiến lên. Hai người cái khăn đen che mặt, một cao một thấp. Vóc dáng thấp một đôi tay loan duệ như ưng chảo, đối mặt Cửu Vũ Tương sắc bén thế công giơ vuốt liền hướng đoản côn cầm tới. Mực thương không chỉ có chắc chắn vô cùng thần binh khó làm thương tổn, mà nhìn mặc dù ngắn phân lượng lại chìm, phanh nhất thanh muộn hưởng đánh vào tay móng chung nhưng lại có thể đả thương địch thủ, bị đối thủ chặt chẽ cầm chặt. Cửu Vũ Tương liền đoạt hai đoạt, mặc dù đem vóc dáng thấp kéo thân hình không xong, mực thương cũng không có thể đoạt lại. Người cao cao nhảy dựng lên, một đôi chân xoay quanh liền xoắn, tính đá nàng chán. Cửu Vũ Tương xoay người xoay tròn, xuống thấp ngồi xổm xuống làm quá vóc dáng thấp ngăn đón eo một chảo, chân ngọc giơ cao cùng người cao đúng rồi một cước, nội lực phát chỗ, đem hắn chấn động bay cao mà ra. Nàng thuận thế bỏ quên mực thương, thân hình liên tục không ngừng toàn cái vòng đá hướng vóc dáng thấp cong gối. Vóc dáng thấp vừa đoạt được binh khí nơi tay, trong lòng vui vẻ, xoay mình gặp chân ngọc quay về, thế tới vừa nhanh lại cấp bách dọa nhảy dựng. Vừa cấp bách mau lui mở từng bước, Cửu Vũ Tương đã ổn định thân hình, dưới chân uyên ương liên hoàn, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Liên chân vừa bị phát ra thất bại, Cửu Vũ Tương biến chiêu kỳ tốc mũi chân chợt thượng thiêu chính đá vào vóc dáng thấp trường lưng. Vóc dáng thấp trên tay nhẹ một chút, mực thương lại bị đoạt trở về. Kinh thành tổng bộ, danh không kém truyền. Ba người chuyển đèn nhi tựa như tranh đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Bắt không được Cửu Vũ Tương, Cán Hoa lâu bên này hạ phong cơ hồ là lạc định, thời khắc nhất trưởng bọn hộ viện sớm hay muộn không chống cự nổi bọn bộ khoái, huống hồ Trương Lục Kiều cũng có võ công cao cường, lúc này thượng vị ra tay. Đúng vào lúc này, Cán Hoa lâu lại nhảy ra từ cái bóng người. Bọn hắn ký chưa bốn phía chạy trốn, cũng không xen vào tràng chung tranh đấu, chính là tụ tập tại cùng một chỗ dẫm đỉnh phía trên, hướng không người phía đông thi triển khinh công chạy như điên. Vừa thấy thân pháp, Trương Lục Kiều liền biết chính mình đánh không lại trong này bất kỳ cái gì một vị, lại không ra ba chiêu liền muốn bại trận, còn sợ có tính mạng lo lắng. Hắn lông mày nhảy nhảy, thấy Ngô đại nhân muốn cầm lấy chính chủ nhân dĩ nhiên xuất hiện, biết rõ không địch lại, cũng chỉ được kiên trì quát mắng đuổi theo. Lấy khinh công của hắn tất nhiên là càng đuổi càng xa. Nhìn bốn người đem chuyển qua góc phố, bỗng nhiên một tên lớn mập hán phá cửa sổ mà ra, liền mở rộng đại ống tay áo rũ ra một trận cuồng phong cười ha ha nói lưu lại a. Hai người bôn tại trước nhất đứng mũi chịu sào, bị cuồng phong chấn động không vững vàng thân hình phiêu phiêu chật chật rơi xuống đất. Phía sau hai người một trái một phải quyền cước đều xuất hiện, muốn đem lớn mập hán ép mở. Lớn mập hán tự nhiên là tính hậu rất lâu chết tính rồi, hắn gặp táng nghiêng một người nội lực mạnh mẽ công lực tinh thâm, dường như không ở chính mình phía dưới, không dám chậm trễ song trường đưa ngang một cái ngăn cách một quyền nhất chân, thuận thế vô lại cuốn lấy kẻ địch tay chân, lại dựa vào một thân thịt béo lấn đến gần thân đi, thái sơn áp đỉnh vậy muốn đem đến địch áp chế phòng đi. Lúc này mặt phải kẻ địch chính một cái trọng quyền đánh chung chuyết tính gò má, lớn mập hán cũng không tránh né ăn sống rồi một cái, nguyên bản thế lực ngang nhau lực đạo đột nhiên tăng một phần, bị hắn cuốn lấy nam từ dưới chân không vững vàng, bị hắn kéo lấy ném rơi xuống đất mặt. Người này đúng là Lưu Vạn Năm, thân là hoa mai thưa thất cốt lõi nhất cao thủ một trong, vạn vạn không thể tưởng được bao năm qua đến gió yên biển lặng thải bổ đụng vào sự việc này, mà cản lại lớn mập hán võ công cao tuyệt không tại chính mình phía dưới. Nhìn hắn ăn sống một cái, sợ là còn đã luyện cương nhu tỉnh tề nội công. Cần biết thiết bố sam đợi ngảnh công nếu là thập đụng phải cao thủ, cuối cùng muốn rơi vào cái bị đánh trúng dập nát kết cục. Chỉ có đồng thời tu luyện chống lại đánh mạnh mẽ, đồng thời lấy nhu kình biến mất cự lực, mới có thể thừa nhận cao thủ nhất kích. Nhìn lớn mập hán trên mặt thịt béo bị đánh cho lắc lắc đung đưa, lại vẫn cười hì hì lăn lộn như vô sự, liền biết tất nhiên như thế. Phó tiên sinh, đem hắn giao cho ta. Lưu Vạn Năm vừa người nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau lưng liền vang lên nhẹ như bụi mù tiếng bước chân cùng một trận do như hoàng anh xuất cốc vậy giọng nữ dễ nghe. Lục tiên tử cẩn thận một chút, chuyết tính tục danh họ Phó, chính dựa vào lớn mập thân hình ngăn lại ba người đường đi. Hắn chính phụng mệnh đi theo Ngô Trinh làm việc, Lục Phỉ Yên cho hắn chủ mẫu không khác, lập tức cũng không tiện ngăn cản. Hắn thấy Lưu Vạn Năm khó đối phó, chính lấy một địch ba cái vẫn còn dư lực, nhưng cũng nhất thời nan nhưng lại toàn bộ công, lập tức không thể không phân tâm một bên khác để ngừa Lục Phỉ Yên gây ra rủi ro. Cao thủ quyết đấu, người khác tự nhiên không thể nhúng tay. Trương Lục Kiều xa xa đi theo một bên trái tim bang bang thẳng nhảy, không rõ lai lịch lớn mập hán võ công cao dọa người, người này tặc đảng giống như cùng hắn tương xứng. Giang hồ đồn đại Lục tiên tử công lực biến mất võ công đại lui, không biết muốn sao sinh đối phó người này. Phái Côn Luân Lục Phỉ Yên, Lưu Vạn Năm quay người lại đến, một đôi mắt ưng trung tinh quang hiện lên. Cô gái trước mặt dáng người cao gầy xính thức tha đình, một thân màu xanh ngọc tơ lụa áo lót đem đầy đặn lung linh thân thể yêu kiều che phủ cực kỳ chặt chẽ, bay bổng có đến được làm người ta thèm muốn. Nàng cất bước khi vòng eo lay động, mặc dù mặt uẩn xương lạnh, vẫn là mị quang bắn ra bốn phía. Đúng vậy, ngươi là hoa mai thưa thất trung nhân. Ngươi tên gì? Lục Phỉ Yên từng bước chậm rãi tới gần, mỗi một bước rơi xuống, hô hấp liền đều đều một phần, suy nghĩ liền bình tĩnh một phần. Lưu Vạn Năm nhíu nhíu lông mày, lại duỗi lưỡi liếm môi một cái dâm cười tà nói lão tử Lưu Vạn Năm. Tìm ngươi khắp nơi không được, không thể tưởng được còn đưa tới cửa đến. Hắn thèm nhỏ dãi Lục Phỉ Yên đã lâu, trên miệng ăn mày trong cung lại thất kinh. Lục Phỉ Yên bộ pháp trầm ổn, mỗi đạp bước tiếp theo, cấp Lưu Vạn Năm gây áp lực liền lớn một phần. Này không phải tại thành Trường An kiều kiều yếu ớt, không chịu nổi một kích mang thương nữ tử. Vân Hoành Tần Lĩnh Lưu Vạn Năm, Lục Phỉ Yên rút ra bảo kiếm, ánh sáng mặt trời ánh sáng màu vàng hạ ma nhãn lập lòe không chừng, giống như tình nhân sóng mắt ác danh sáng tỏ, chết không có gì đáng tiếc. Lão tử sớm sống đủ rồi, phải chết, hắc hắc, cũng phải hưởng qua lục đại mỹ nhân mùi vị nhi chết lại. Như thế nào đây, không bằng theo lão tử, đang dục tiên dục tử như thế nào? Lưu Vạn Năm dưới chân một trước một sau đứng vững thân hình, cũng rút ra một thanh trường kiếm. Lục Phỉ Yên tự giang châu hoang vườn sau đó, hấn nhất nhân ô môn uế ngữ, mặc dù cùng Ngô Trinh yêu đương vụng trộm cũng cực kỳ không vui ngôn ngữ hạ lưu, lập tức ngân nhà nhất hạ, trường kiếm cuốn cái kiếm hoa lấy nhất hóa tam. Bá bá bá đâm về phía Lưu Vạn Năm thượng trung hạ ba đường. Đang đang đang tam tiếng giòn vang, Lưu Vạn Năm trường kiếm thượng để lại cái lỗ hồng, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cô gái này tại sao luyện qua huyền nguyên lưỡng nghi công. Lão tử nội lực bị nàng biến mất không ít, không đúng, mặt khác một cỗ nội tình vậy là cái gì? Lập tức bận rộn thu hồi lòng khinh thường, đỡ lên một kiếm sau trường kiếm phản ép, kiếm phong rơi xuống tước hướng ma nhãn kiếm lưỡi. Một kiếm này vừa nhanh lại cấp bách lại lực đại vô cùng. Như rơi vào thực chỉ sợ phải mỹ phụ một cái cổ tay trắng đều tháo. Lục Phỉ Yên cũng không lực bính, tay nàng cổ tay vừa run nhéo cái khoa trương phản hình cung, không chỉ có tránh né kiếm phong, phản sử dụng kiếm phong cùng kiếm lưỡi khóa lại Lưu Vạn Năm trường kiếm. Hảo công phu, Trương Lục Kiều nhìn hoa cả mắt, trong lòng thầm khen một tiếng, chỉ cảm thấy đại khai nhãn giới. Lưu Vạn Năm vừa kéo trường kiếm cởi ra phong tỏa, kiếm phong lại triền liền đâm Lục Phỉ Yên ngực bụng yếu hại. Đối phó nữ tử, Hoa Mai Thừa Thất tự có một bộ hành hữu hiệu chiêu pháp, giống như Lục Phỉ Yên bực này mỹ nhũ mỹ nhân, ngực bụng chỗ tầm mắt tất nhiên phải bị chờ càng nhiều, có thể nói nhược điểm chỗ. Tập trung công kích nơi này thật sự là vừa ngoan lại độc. Lục Phỉ Yên không dùng bảo kiếm chắn cái, ngược lại song trường viên ôm ngực phía trước, điều khiển thanh sóng vậy phía bên trái rạch một cái. Doanh Doanh nhộn nhạo vú chọc cho Lưu Vạn Năm một trận trong lòng loạn nhảy, xoay mình hiện ở Lục Phỉ Yên ngực nội quái dị kình đạo càng làm cho trường kiếm mất chính xác, thẳng theo lạc bên cạnh đâm cái không. Lục Phỉ Yên thi triển mềm mại vân kình đại hoạch thành công, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Lưu Vạn Năm võ công so với Ngô Trinh phải mạnh hơn nhiều, dắt nội lực có tác dụng trong thời gian hạn định quả yếu đi không ít, có thể cao thủ tranh chấp, sai một ly thất chi ngàn dặm. Lưu Vạn Năm đang tại nàng tay phải trường kiếm công kích phạm vi bên trong, mà nhãn sắc bén lấp lòe, thổi quét trước ngực. Lưu Vạn Năm quái khiếu một tiếng phía bên trái liền đổ, trường kiếm cắt vỡ áo bào cơ hồ dán vào làn da xẹt qua, kia loại băng hàn cảm giác mát làm hắn mau cốt tùng nhiên, chăm bận rộn bên trong hung tính đại phát, để ngang Lục Phỉ Yên bên hông trường kiếm đột nhiên bổ ngang, phải Lục Phỉ Yên chém thành hai đoạn. Lục Phỉ Yên xoay eo lắc mông, thon gọn vòng eo cùng thân trên giống như góc vuông gấp. Không chỉ có lóe lên trường kiếm một kích chí mệnh, mà nhãn còn thuận thế tước hướng Lưu Vạn Năm cầm kiếm cánh tay. Lưu Vạn Năm chưa từng thấy qua như thế mềm dẻo thân thể. Cái gọi là mềm mại không xương phần nhiều là một loại khoa trương thủ pháp khen ngợi, lại nào có thật không có xương cốt người. Có thể Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều đúng là mềm mại không xương, nhưng thấy tay nàng trung ma nhãn huy động liên tục, kiếm quang lập lòe, thẳng tắp đứng thẳng thân hình cuối cùng suýt xảy ra tai nạn lúc tùy ý uốn cong, tránh đi chí mạng sát chiêu. Mà giao thoa liên tục không ngừng liên chân càng bôn càng nhanh, trường kiếm thuần là thế công không rời yếu hại. Thật là lợi hại nhỉ vô chúc, Chuyết Tính tán thưởng một tiếng, chúc nhã đồng vào ở Ngô phủ sau đó. Lục Phỉ Yên diễn võ khi hắn ngẫu nhiên cũng có hạnh bàng quan, chiêu thức ấy như thủy triều như sóng, liêm miên không dứt sát chiêu tự cũng đã gặp. Đây thật là trên đời này độc nhất vô nhị võ công, rốt cuộc không có người có thể như nàng tùy ý toàn xoay, mềm mại không xương. Lục Phỉ Yên nhiều chiêu ép sát đại chiếm thượng phong, nàng chân thật võ công thượng không kịp Lưu Vạn Năm, có thể chiêu thức ấy thanh trúc kiếm pháp quá mức không thể tưởng tượng, đột nhiên thi triển ra đến hoàn toàn không có ứng đối chi chiêu. Lục Phỉ Yên tu tập đạo lý bí quyết sau tốc độ phản ứng tăng nhiều. Cùng thanh trúc kiếm pháp không kẽ hở gián sát, cũng tăng nhiều uy lực. Đánh nhau kịch liệt trung Lưu Vạn Năm hổ gầm một tiếng dừng lại thân hình, trường kiếm nhắm thẳng vào Lục Phỉ Yên cặp vú trung ương khó nhất né tránh chỗ, hoàn toàn không để ý Lục Phỉ Yên kiếm phong, muốn liều đến một thân trọng thương giết địch ở dưới kiếm. Lục Phỉ Yên hết sức chăm chú, thấy thế mau lẹ vô luân hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, đồng thời thân trên vội ngã về phía sau, mũi kiếm theo trong lồng ngực xuyên qua vẫn như cũ rơi xuống cái không. Có thể nàng dưới chân đi trước liên tục không ngừng. Ma nhãn tại Lưu Vạn Năm ngực đâm cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi cuồng phun. Rút ra trường kiếm nhất ném, vết máu ngưng châu ném rơi đầy đất, ma nhãn thượng vẫn như cũ thanh như gương sáng. Lục Phỉ Yên cắm trở lại bảo kiếm trong lòng cuồng nhảy, vui sướng chi ý như thủy triều trào giống như, luôn luôn thích sạch sẽ nàng liền trên người nhiễm máu tươi đều không để ý tới. Thật sự chính tay đâm một vị 11 phẩm đại cao thủ, Lục Phỉ Yên quả thực không dám tưởng tượng ngay tại 3 tháng phía trước vẫn là một bộ cơ hồ không để được lực đạo thân thể. Toàn bộ giật mình như mộng, có thể quần áo thượng đặc hơn mùi máu tươi thật sự nhắc nhở nàng đây hết thảy không phải là mộng cảnh. Cùng lúc đó, Chuyết Tính cười ha ha trên tay tăng lực, không chỉ có trường ảnh như núi, trường lực cũng như núi, đánh chúng 3 người liên tiếp lui về phía sau. Lục Phỉ Yên hứng thú trinh cao, lại là rút kiếm tiến lên, không bao lâu liền đem 3 người nhất nhất đánh bại. Chuyết Tính tay mắt lanh lẹ một trường quét qua, đem 3 người cầm toàn bộ đánh cho bị chật khớp, rốt cuộc cắn không trong chỗ thủng độc hoàn. Lục tiên tử huy vũ. Chuyết Tính bàn tay to đẩy ra, tán được Lục Phỉ Yên vui vẻ ra mặt. Việc này không nên chậm trễ, Phó tiên sinh không muốn chậm trễ. Lục Phỉ Yên sách lấy trường kiếm, trái ngược với cái mới ra đời chim non vậy nóng lòng muốn thử, dương mắt chung quanh tìm muốn tìm nhân lại đánh nhau một trận. Tại hạ lý được, đi trước từng bước chờ tiên tử đại giá. Chuyết Tính nhanh chóng rời đi, Lục Phỉ Yên ký ra tay, cắn hoa trước lầu loạn cục liền nhanh chóng bình định. Trương Lục Kiều cũng là chưa bao giờ có này hăng hái khí phách thời khắc. Lớn tiếng hô quát đem cán hoa trên lầu hạ toàn bộ tập cầm lại phủ. Trương đại nhân anh minh, đi theo dân chúng hoan hô âm thanh lại lên, làm Trương Lục Kiều ăn nữa tiếp theo viên thuốc an thần, hôm nay trận này là đổ được đúng rồi. Bẩm báo đại nhân, này 4 người là Hoa Mai Thưa Thất tặc đảng. Hoa Mai Thưa Thất thảo gian nhân mạng, dâm nhục con gái không chuyện ác nào không làm, cán hoa lâu thế nhưng chứa chấp tặc đảng. Cổ Vũ tương ấn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tề Trường Quầy quát hỏi nói còn không theo thực gọi tới. Tề Trường Quầy nhắm mắt im miệng, không nói một lời. Chọc cho dân chúng lòng căm phẫn càng sâu, đúng vào lúc này, lại một nhân trung khí 10 chân hô lớn thảo dân biết phạm vi sòng bạc Lưu Trường Quỹ cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ, nói không chừng cũng có câu kết. Đúng, cũng có câu kết. Trương đại nhân, không thể bỏ qua này làm người. Tặc đảng đáng giận, một cái cũng không thể bỏ qua. Tốt, Trương Lục Kiều vung cánh tay hô lên cù bộ đầu, tùy bản quan đi điều tra phạm vi sòng bạc. Phạm vi sòng bạc, Lan Hương Uyển, Văn Nghị dưới cờ tại Bắc Thành sản nghiệp nhất nhất gặp ương, tra được thứ 4 gia Phúc Nguyên lâu thời điểm, Văn gia đại trưởng Quỹ Dịch Minh Nhân nhận bọn gia đinh vội vàng đuổi tới, cuối cùng chặn lại Bắc Thành phủ nha quan sai một hàng. Dịch trưởng Quỹ, phủ nha phá án, ngươi nhất định phải cản lại sao? Trương Lục Kiều rất có uy phong lẫm lẫm thái độ, quát hỏi được chính khí nghiêm nghị. Trương đại nhân, thảo dân từ trước đến nay thành tín kinh doanh, đại nhân một mặt khó xử phải chăng lấy việc công làm việc tư? Thảo dân muốn lên cáo kinh Triệu Doãn đại nhân, vì thảo dân làm chủ. Dịch Minh Nhân cấp bách vội vàng đến đầu đầy mồ hôi, may mắn cục diện tạm thời đã ổn định, ngày đã gần đến ngọ, nghĩ đến không bao lâu Văn đại nhân cũng đem hạ triều, đợi quay đầu dù cho tốt thu thập đám này mắt bị mù Bắc Thành phủ nha quan sai. Bản quan trong tay nhân chứng vật chứng đều ở còn dám chống chế. Người tới, ai dám cản trở giống nhau giam hồi phủ, lấy đồng đảng luận xử. Cái gì nhân lớn như vậy khẩu khí? Trương Lục Kiều vừa dứt lời, xa xa liền tới một đội kim giáp vệ binh, đúng là Kim Ngô vệ đến. Kim Ngô vệ thân là ngoại cấm quân không dám quá mức thân cận Thanh Thành nhất hệ, có thể Văn Nghị trong tay cầm lấy quân nhu quyền to, hai nhà quan hệ luôn luôn không sai. Dịch Minh Nhân không thể đem tình huống báo cấp Văn Nghị biết được, lập tức liền mời Kim Ngô vệ đến đây trợ trận. Bắc Thành phủ nha quan sai, thí, tại cấm quân trước mặt còn dám làm một tiếng thử xem. Tại Hoàng Thành nháo sự, Trương đại nhân, ngươi thật to gan. Lĩnh quân Kim Ngô Trung Lũy ở chính kỳ lạnh lùng nhìn Trương Lục Kiều nói. Trương Lục Kiều tay cầm hoa mai thưa thất tặc đảng kế cuối, đã là hoàn toàn đánh bạc mệnh đi ngẩng đầu ưỡn ngực nói ở Trung Lũy tại phía trên, hạ quan phụng mệnh tập cầm lấy tặc đảng, Phúc Nguyên lâu cùng tặc đảng có nhiễm, hạ quan không dám thiên vị làm việc thiên tư. Kính xin ở Trung Lũy trợ hạ quan giúp một tay. Phụng mệnh, phụng ai mệnh, ở chính kỳ tay ngăn, giáp sĩ nhóm lập tức đem Phúc Nguyên lâu chặn cái chật như nêm cối. Án kiện thượng vị cha ra manh mối, thứ lỗi hạ quan không thể nhiều lời. Ở Trung Lũy nếu là còn chưa tránh ra, chỉ sợ cũng khó cởi làm hệ. Trương Lục Kiều không dám xông vào, thối lui sau là quyết định không thể. Ngô Trinh chuẩn bị như thế đầy đủ, đoán trước không đến mức không có cách đối phó. Ha ha, tốt, Trương đại nhân không ngại đến Kim Loan Điện thượng tham gia bản tướng một quyền, ngự tiền rằng co, nhìn là ai sai rồi. Ở chính kỳ gặp Trương Lục Kiều cầm lấy không ra tay lệnh, một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng, hắn cũng không sợ chọc lên phiền toái gì. Kim Ngô vệ có thủ vệ Hoàng Thành chi trách, Bắc Thành phủ nha ở Mỹ gà bay cầu nhảy, hắn đương nhiên là có quyền lực hỏi đến. Nghi phạm tội ác ngập trời, một cái cũng không hứa buông tha. Ở Trung Lũy, hạ quan đắc tội, Trương Lục Kiều sắp sắp tay áo liền muốn xông vào. Hai bên chính dương cung bạt kiếm, xa xa sáng ngời trang sức xa hoa xe ngựa chậm rãi lái qua, bị ngăn trở đường không qua được. Trong xe một tiếng giọng nữ vang lên phía trước sự tình gì cãi nhau. Đi theo quản gia tựa vào cửa xe vừa nói bẩm phu nhân, nhìn giống Kim Ngô vệ cùng Bắc Thành phủ nha lên xung đột, đem lộ ngăn cản. Nga, ra chuyện gì đại sự? Màn xe xốc lên, Lâm Thủy Thần phi kim mang ngọc, một thân hoa y xu bước về phía trước trách nói người mình nháo đi lên. Làm dân chúng nhìn thấy còn thể thống gì? Trương Lục Kiều vừa thấy thị trung phu nhân đến liền biết hấp dẫn, bước lên phía trước chào vấn an nói phu nhân, hạ quan chính tập cầm lấy tặc đảng, ở Trung Lũy cưỡng ép ngăn trở đường đi, cản trở hạ quan tra án. Đây là, giang lên, ở chính kỳ gặp Lâm Thủy Thần hiện thân liền người ra không tầm thường hương vị, thầm mắng Dịch Minh Nhân hố hàng. Hắn đều có hắn đạo lý, hiện nay liền lui bước ngược lại phải ra khỏi việc phu nhân, Bắc Thành phủ nha tự Thanh Thần khởi liền chung quanh gây chuyện thị phi, bản tướng theo luật hỏi Trương đại nhân muốn tay lệnh, hắn lại cầm lấy không ra. Này đây bản tướng chính dò hỏi sự tình trải qua, để tránh đã quấy rầy an phận thủ thường lương dân. Như vậy, Lâm Thủy Thần chỉ hơi trầm ngâm, nói Trương đại nhân, ngươi cha là vụ án gì? Hạ quan không dám nói. Nhưng nói không ngại, Lâm Thủy Thần tại tay áo chung một trận sơ soạng. Lấy ra một cái vàng dòng kinh đường mộc giơ lên thật cao nói thánh thượng ngự tứ hồ đại nhân này mặt kim mộc, gặp có chuyện bất bình có thể trước thẩm sau tấu, bản phu nhân vừa mới mang tại trên người. Kim mộc hiện thân, như hoàng đế đích thân tới, trên đường lập tức hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Trương Lục Kiều vẫn là nói hạ quan chỉ có thể nói cùng phu nhân nhất người biết được. Tốt, ngươi mà đứng lên mà nói. Lâm Thủy Thần cùng Trương Lục Kiều xì xào bàn tán một trận, tam phẩm cáo mệnh phu nhân xoay người cười lạnh một tiếng ở đây người, toàn bộ bắt. Kỳ La Sơn cô phong nhất tỏa, nhưng Lâm Mộc lại ngày thường rậm rạp xanh trong này giấu giếm sát khí càng là nhiều đến không hết. Bực này dễ thù khó công nơi, cho dù Hàn Thiết Áo Quân cưỡng ép tấn công núi Sợ cũng phải bị tổn thất thật lớn. May mà chính là, Sơn Thượng rõ ràng xuất hiện một chút rối loạn, hàng ngày yên tĩnh núi rừng thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, Mạnh Vĩnh Thục đợi sớm tiềm nhập mai phục những cao thủ không dám đả thảo kinh xa, xa xa vừa thấy động tĩnh liền rời khỏi bị điều tra được nghiêm mật xứ sở, chỉ tại hoang vắng chỗ không người tiềm tàng. Hôm nay đến tấn công núi đều là tinh binh, lại có Hàn gia tướng quân lãnh binh, những cao thủ này nhiệm vụ cũng không phải là sát nhân, càng nhiều trái ngược với thám báo, hiểu rõ Sơn Thượng nguy hiểm chỗ mới là mấu chốt. Nguyên bản nghĩ không đả thảo kinh xà tra xét minh bạch rất không dễ dàng, có thể không biết ngoài ý muốn hình như làm tặc đảng nhóm có chút hoảng loạn. Tuần Sơn khi không thể phòng ngừa bộc lộ ra không ít sơ hở nơi. Những cao thủ làm xong dấu hiệu, chỉ đợi phá lỗ đại quân. Tướng quân, thám báo có tân tình báo đưa đến. Hàn Thiết Y nhìn kỹ biến Mạnh Vĩnh Thục truyền đến tin tức, bấm ngón tay tính toán một phen hạ lệnh đủ, chậm thì sinh biến. Truyền bản tướng lệnh, đại quân toàn tốc hướng Kỳ La Sơn xuất phát, không thể phân tán. Truyền cáo Mạnh tiền bối đợi nhìn thẳng xuống núi đường, như gặp giải rác tặc đảng ngay tại chỗ giết chết, phản loạn nhiều người tắc vạn chớ cậy mạnh. Hàn Thiết Giáp sớm khó nhịn chiến ý, nhận làm đi trước làm gương hướng Kỳ La Sơn chạy như điên, này tính tình hòa bạo, thân là tướng quân lại đem mình làm tiên phong trung tiên phong. Mấy trăm kỵ quân chạy như bay, vó ngựa đốn phát ra chấn thiên nổ vang âm thanh, sớm kinh động Kỳ La Sơn thượng tặc đảng. Lưu đường chủ, có võ trang đầy đủ kỵ binh hướng đến Kỳ La Sơn đến đây. Lưu Vĩnh trước ngạc nhiên nghi ngờ, phải chung nhóm giấu ở Kỳ La Sơn từ trước đến nay cẩn thận, nói sao nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nghĩ đến không đến mức làm người khác chú ý. Có thể liên tưởng đến hôm nay thần ở giữa liên tục tam phê nhân âm tín hoàn toàn không có, đại phê quan quân xuất hiện muốn nói chỉ là đi ngang qua không khỏi quá mức lạc quan. Đường chủ, trên núi có mấy phê huynh đệ mất tích. Thao hắn nãi nãi, Lưu Vĩnh trước vừa sợ vừa giận, hiện nay không phải đi tế cứu vì sao bị phát hiện hành tàng việc. Như thế nào bảo mệnh mới là việc khẩn cấp trước mắt, nhanh đi thông báo Di Động Kỳ làm cho. Đường chủ, Di Động Kỳ làm cho không thấy, chung quanh tìm khắp không được người, liền Hách Cao Nguyên cũng không thấy bóng dáng. Thông truyền bang chúng chạy đi như bay đến, xác nhận cũng cảm nhận được tiềm tàng nguy cơ, nói chuyện có chút phát run. Không biết là chạy trốn qua cấp bách thở không ra hơi, vẫn là trong lòng sợ hãi. Vô phương, Lưu Vĩnh trước phất phất tay, một đôi trở nên trắng cả mục bắn ra hung lệ quang mang. Giảm thấp thanh âm nói chuẩn bị trốn chạy, nơi này ngốc thật. Có thể đứng ở hắn bên người gần người hầu hạ đều là thân tín, Lưu Vĩnh trước không rõ Di Động Lưu Vân đi đâu, có thể không tầm thường hương vị đối với trăm chết sư sinh trùm cướp mà nói nhất mẫn cảm. Hắn cũng không có Di Động Lưu Vân phần kia xuất quỷ nhập thần bản sự, lại càng không biết phái bí tân có thể vô thanh vô tức theo sơn biến mất. Nhưng là hắn biết, nguy cơ gần ngay trước mắt, phải suy nghĩ đường lui. Cho dù thủ hạ có hơn 300 đầu dân liều mạng, trong này còn không thiếu võ công cao thâm người. Có thể Lưu Vĩnh trước cũng không cho rằng dựa vào đám người ô hợp này có thể cùng võ trang đầy đủ, mà nhân số tất nhiên mấy lần ở mình quan quân chính diện một trận chiến. Tiên phong kỵ quân tới cuồng phong gầm thét vậy nhanh chóng, Hàn Thiết Giáp dưới trướng có khả năng cao kỵ quân mã như rồng, nhân như hổ, tại phấp phới lệnh kỳ dưới sự chỉ huy như pháo bông tản ra. 100 kỵ quân tụ tập tại Hàn Thiết Giáp xung quanh xếp nhạn hành trận, dư người mỗi 20 kỵ làm một đội, đem sớm thăm dò minh bạch xuống núi đường chờ trụ, có khác mỗi ngũ kỵ làm một đội hơn 10 tiểu đội vòng sơn tuần tra. Dù sao Sơn Thượng tặc đảng các thân mang võ công, thi triển khinh thân công phu nhảy xuống vực cách xa đi không thể không phòng. Hàn Thiết Giáp vừa nhìn Sơn thế sắc mặt liền lạnh lùng không ít, hướng Hàn Quy Nhạn nói phải đợi bộ binh đến, núi này dễ dàng công không thể. Hàn Quy Nhạn phồng má bọn, ánh mắt sắc bén liên tục nhìn quét hẹp hòi sơn đảo, cao mày nói kỵ quân ở dưới chân núi nghỉ mã tiếp ứng, không thể tá giáp, nửa canh giờ nhất đổi. Đại ca, ngài thấy thế nào? Đại thiện, Hàn Thiết Giáp vung tay lên sau lăn xuống ngựa. Gọi tới quan quân tinh tế phân phó một lần lưu lại 100 tên kỵ quân tiếp nhận thay quân lưu trình. Kỵ quân nhóm sớm bị đủ tín hiệu hỏa tiễn, gặp địch cảnh báo, tiếp ứng huynh đệ dây lát liền tới. Hàn gia dụng binh phương pháp từ trước đến nay pháp luật nghiêm chỉnh. Quân tiên phong dẫn đầu thạc hỏa pháo hiệu, cho dù ở ban ngày nổ tung yên hoa cũng đủ bắt mắt, lúc trước tại sơn chúng mai phục trốn, cách xa chân núi chỗ hơi gần thám báo liền hiện thân chạy như điên xuống núi, cùng Hàn Thiết Giáp hội hợp một chỗ. Hàn Thiết Giáp sớm phô khai bản đồ, đem thám báo nhóm mang về tình báo nhất nhất tập hợp đánh dấu, điều chỉnh tấn công núi kế sách. Đi theo Hàn Thiết Y đi nhanh bộ binh không lâu cũng tới, Hàn Thiết Y sớm được tiên phong tấu, cũng không ngừng nghỉ ban xuống đem làm mặc giáp, cầm thuẫn. 1000 danh tinh binh tại cánh đồng bát ngát rừng dưng toàn bộ thúc quân bị, ngân chói mắt chiến giáp, mới đặt một người cao dày trọng đại lá chắn, lưu loát động tác, trong nháy mắt ở giữa chính là trình tự rõ ràng xếp thành hàng, nhìn liền biết này một chi quân đội cường hãn chiến lực. Trước công kỳ tâm, lại phá này trận. Một cái đơn giản mệnh lệnh, ưu thế tại Hàn Thiết Y trong tay liền phát huy tới hiệu quả lớn nhất. Khởi viết không có quần áo, cùng từ đồng bào, vương ở khởi binh, tu ta qua mâu, cùng từ cùng thù. Ngô Trinh tại đình thành gặp qua Hàn Quy Nhạn chỉ quân chi đạo, nữ tướng tất nhiên cũng phải Hàn gia binh pháp chân truyền, bất quá quá mức vì nữ nhi thân, thống quân khi nhiều hơn một phần tinh tế, nhưng so với bưu hãn Hàn thiết giáp dưới trướng quân sĩ, trung quy ít đi một phần hào khí. Lúc này gặp phá lỗ quân dứt khoát động tác cùng thẳng tiến không lùi khí thế, đương thật bội phục phục sát đất, cũng càng thêm xác định chính mình không phải là cái mang binh đánh giặc có khiếu. Thơ không tệ, người viết, Hàn thiết giáp cầm trong tay đại đao, mắt hổ trừng mắt Ngô Trinh, thầm nghĩ tiểu tử này đổ thực sự có một chút văn thải. Không phải là, Ngô Trinh giang tay ra, thương lang một tiếng rút ra trường kiếm theo lấy Hàn thiết giáp xếp thành hàng nói sao đến. Sao ai, mẹ hắn thần thần cằn nhằn, quay đầu chép một phần cấp bản tướng, dùng tốt, Hàn thiết giáp cùng hộ vệ thân binh xếp cái trận hình tròn, đem đại đao giơ cao khỏi đỉnh đầu vung lên, đạp đi nhanh tiến về phía trước phát. Chủ tướng anh dũng khi trước, quân sĩ chiến ý tự nhiên tại một chớp mắt sách tới cao nhất. Bọn hắn đều nhịp đi theo chủ tướng đi trước, bộ tại trên người chiến giáp tùy theo hữu lực đốn bước phát ra thật lớn soạt soạt âm thanh, thanh thế kinh người. Thập bộ qua đi, càng là bỗng nhiên đồng thanh giống to sát. Thượng vị giao binh, một cỗ huyết tinh túc sát khí liền tràn ngập tại quân đội bốn phía bạo trùng dựng lên, đương chân thần ma lui tránh. Quân đội tới gần sơn đảo, Hàn thiết giáp bảo trì hành quân tiết tấu quát to Ngô Trinh. Hàn thiết nhạn, tải, mỗi khi đi theo ở Hàn gia quân ngũ thời điểm, Ngô Trinh sẽ luôn bị tức phân cảm giác nhiễm. Thu hồi hi hi ha ha thái độ, liền quân lễ đều trang rất mạnh. Lĩnh tham báo phá cạm bẫy cơ quan, không được sai lầm canh giờ, không thể lậu phóng một cái. Được lệnh, tham báo chung có thật nhiều là Hàn gia huyết y Hàn, còn có một chút là Trúc gia, Hồ gia cao thủ, từ hai người dẫn dắt thích hợp nhất bất quá. Trên bản đồ sớm đánh dấu rất nhiều mấu chốt địa điểm, tấn công núi lộ tuyến cũng đã hội phía dưới, bên đường dọn sạch chướng ngại công tác từ Hàn Quy Nhạn mang theo huyết y Hàn hoàn thành. Mà chúc hồ hai nhà những cao thủ tắc từ Ngô Trinh mang theo gánh vác hộ vệ chức trách, để ngừa tặc đảng đánh bất ngờ. Huyết y Hàn đều là chiến trường bách chiến lính già, kinh nghiệm phong phú, bài trừ khởi cạm bẫy đến ngựa quen đường cũ. Điền tấm ván gỗ ở khe rãnh, giải đưa chí mạng cơ quan, dọn sạch chướng ngại vật, chặt cây chặn lộ cây cối thanh khởi hành quân con đường, một đường mấy cùng Hàn thiết giáp quân tiên phong hành quân tốc độ nhất trí. Kỳ La Sơn lần trước khi ngược lại không có âm thanh, bóng người không thấy, an tĩnh làm người ta tâm lý nhút nhát. Ngô Trinh cùng Mạnh Vĩnh Thục nhảy cao hơn chi trên cao nhìn xuống tứ phía đánh vọng, nhất thời cũng tra không ra dị thường. Ven đường mở đường tiến triển được dị thường thuận lợi, có thể phá lỗ quân lòng cảnh giác không chút nào lơi lòng, nhìn không thấy kẻ địch thường thường chí mạng nhất, đã như vậy, hành quân tốc độ ngược lại chậm lại không ít. Ngô Trinh kiềm chế kịch liệt tâm nhảy, dưới chân phát lực lăng không bay vọt rừng ở một chỗ đầu cành, lập tức liền cảm giác dưới chân có dị. Kỳ La Sơn lên cây lâm mậu mật, gần đây lại chưa từng có mưa to. Nguyên bản bùn đất đương bị rừng cây căn tu trào được vững chắc rắn chắc, nhưng này một viên cao lớn tráng kiện cây cối đã có một chút hư phù phiếm di động, một bước thượng dường như muốn ngã xuống. Dừng lại, Ngô Trinh lớn tiếng cảnh báo, đồng thời buông ngược dựng lên nhảy về trước đây đạp định đầu cành. Chỉ nghe kéo kéo đoạn khắp vang tiếng nổ lớn, tiền quân hơn 40 danh thám báo nhao nhao dưới chân nhẹ một chút, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một loạt nhân phát ra kinh hô tiếng ngã xuống. Liên hoàn lật bản, lớn như vậy. Ngô Trinh bận rộn hô to cứu người theo cây thượng nhảy xuống, lao nhanh vậy bắt kịp rơi xuống Hàn Quy Nhạn. Nữ tướng đi ở thám báo trung bộ, lật bản sụp đổ khi cách xa đất bức tường không xa, nàng phản ứng nhanh chóng phát lực mãnh tạp, đem roi thép đinh xuống mổ bức tường ổn định thân hình. Có thể lật bản sụp đổ dẫn phát rồi liên tiếp cơ hoàng, dày đặc ma ma sức lực nỏ tiếng bạo vang, thành hàng mũi tên nhọn tận trời bắn lên. Dừng ở cảm bẫy trong người cho dù không bị đáy hố cương đao chắt xuyên, mũi tên nhọn cũng đủ để muốn tính mạng bọn họ. Hàn Quy Nhạn cầm trong tay song tiên cấp bách vung vẩy, đập bay một loạt mũi tên nhọn, có thể nơi đây đất bức tường cực kỳ xốp, cận ủng hộ một lát liền mảng lớn bóc ra. Hàn Quy Nhạn không chỗ nào bằng theo chỉ có thể hướng đáy hố trượt xuống. Cơ hoàng liêm miên không dứt, nhất đợt mưa tên bắn qua lại là một vòng, thám báo trung cao thủ thật nhiều, khá vậy không qua nổi bực này uy thế công kích, chớp mắt liền hao tổn hơn 20 nhân. Hàn Quy Nhạn liên tục điểm tạm hoãn rơi xuống thân hình, thứ hai đợt mưa tên lại đem cùng thân. Nếu không phát lực khó tránh khỏi bị bắn lạnh thấu tim, nếu là phát lực chỉ có thể làm thân hình rơi xuống được nhanh hơn, dày đặc cương đao đồng dạng làm người ta tuyệt vọng. Chính nguy cơ ở giữa Ngô Trinh đuổi tới, hắn khinh công tuyệt hảo, đất bức tường mặc dù xốp vô cùng, có thể trèo lên độ khó cũng không so trơn bóng thanh vân nhai lớn hơn nữa. Ngô Trinh bắt lại Hàn Quy Nhạn tay ngọc hướng lên nhất sách, lại vung trường phủ ở nàng thắt lưng hướng lên nhất thác, một cỗ mạnh mẽ vừa mềm cùng lực đạo đem người yêu thật cao để cử ra cạm bẫy, chăm bận rộn chung không quên hô to một tiếng cẩn thận. Có kẻ địch. Ngô Trinh trợ Hàn Quy Nhạn thoát khốn, phản tác dụng lực đem hắn chấn hạ đáy hố, rầm rầm rầm sức lực nỏ phóng ra vũ tiễn dày đặc, thiên quân một phát. Ngô Trinh hết sức chăm chú, đem nhĩ lực vận đến trình độ cực cao. Vũ tiễn phá không tiếng giống như ngày đó mưa to rừng ở nóc nhà, chỉ có ngay lập tức khác biệt. Có thể Ngô Trinh có thể. Hắn song chân cấp tốc đong đưa, bất quá một lát liền không còn rơi xuống, trường kiếm trong tay vẫy ra hàn quang nhiều điểm, đồng dạng không mấy trước sau, có thể vũ tiễn bị nhất nhất đập bay, kia ra chiêu động tác nhẹ nhàng khéo léo cử trọng nhược khinh lại âm dương cộng tế, không chỉ có thân hình không còn rơi xuống, còn mượn tên phản chấn sức lực đảo hướng hố định kéo lên hơn một xích. Phóng, hàn thiết giáp hổ gầm âm thanh chấn núi rừng, một loạt dày đặc ma ma vũ tiễn lướt qua hố đỉnh phá không bay đi, hiển nhiên ngoài hố cũng tới kẻ địch. Ngô Trinh tai nghe bát phương, chăm chú nhìn đáy hố ánh mắt một lát không dám rời, ngoại giới mỗi một cử động cũng như tại trước mắt. Hắn đập bay thứ 4 đợt mưa tên mới tìm chuẩn khe hở lật thượng hố, chỉ thấy hố đối diện có 100 người tới tặc đảng đột nhiên ném ra ám khí liên miên, đang cùng hàn thiết giáp xuất lĩnh quân đội đối xạ. Chính diện quyết đấu, phá lỗ quân khởi e ngại tặc đảng. Trọng giáp bộ binh lập được lá chắn bức tường che giấu, 500 danh cung tiễn thủ phát tên bắn liên tục, mặc dù lâm mục rậm rạp ngăn cản thật nhiều, có thể lực sát thương chi cự lại không phải tặc đảng khả năng bằng được. Thám báo chung những cao thủ nhao nhao nhảy lên cây đỉnh vòng qua cạm bẫy vận sức chờ phát động. Bực này đại hình cạm bẫy thiết kế được cực kỳ khéo léo, có thể tiêu phí chi cự, hao tổn công chi đại, tuyệt không có khả năng nhiều lắm. Tặc đảng đã hiện thân, hàng đầu chính là bám trụ đối thủ đổ không vội vàng tiêu diệt, để dò đường cũng là thật tốt tuyển chọn. Liên hoàn lật bản, liên hoàn nỏ, con mẹ nó, Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn từng ở kiếp trước tạp thư chung xem qua liên hoàn lật bản thiết kế, tại cạm bẫy thượng con đường trải thượng tam khối tấm ván gỗ bình đáp, lại trải nổi lên đất. Nhìn qua không hề có cảm giác, nhưng nhân một khi đạp lên, tấm ván gỗ chớp mắt khuynh đảo ngã vào cạm bẫy. Chỗ này liên hoàn lật bản làm được cự lớn, tự nhiên cũng rắn chắc nhiều lắm. 10 người tới đứng trên không được thường thường đi qua không vấn đề chút nào, động lòng người sổ nếu là nhiều hơn nữa, cạm bẫy lập tức liền muốn phát động. Về phần cạm bẫy hạ tự nhiên không có người, siêu việt đương thời khoa học kỹ thuật liên hoàn nỏ càng làm cho hắn giật mình kinh ngạc. Cạm bẫy tên nỏ bắn xong, lúc này có tặc đảng đầu nhập cây đuốc, đáy hố đại lượng khô héo cành trúc giấy lên đại hỏa biến thành một chỗ hố lửa. Hai bên đoàn binh đụng vào nhau, thám báo những cao thủ chính là du đấu bám trụ tặc đảng, hàn thiết giáp xuất lĩnh trọng giáp binh vòng qua cạm bẫy, từng bước ép sát. Tặc đảng khó chống lại số đông, đành phải hướng trên núi vừa đánh vừa lui, ven đường bỏ xuống không ít thi thể, thẳng đến nối đuôi nhau lui nhập một chỗ huyệt động. Động này quá hẹp bất quá hai người thông hành, thám báo nhóm cũng không dám tùy tiện đi vào. Mạnh Vĩnh Thục vội la lên truy a, tại sao cũng không đuổi theo. Không thể truy, động bên trong hiểm quan tầng tầng lớp lớp, người tới, cấp lão tử cầm lấy hun khói. Chân núi có hàn thiết y đem giao lộ, tặc đảng đã là cá trong chậu không cần tăng thêm nữa thương vong. Hàn thiết giáp ra lệnh một tiếng, đậm đặc xương khói bị không được rót vào huyệt động. Nhưng là huyệt động hình như thập phần rộng lớn còn có thông gió khí lỗ, khói đặc rót vào rất lâu cũng chưa thấy động hoảng loạn, càng không thấy tặc đảng chạy ra. Hàn thiết giáp cười lạnh một tiếng phất phất tay, hơn 10 thùng cây trầu bị rót vào động bên trong, ánh lửa phóng lên cao. Ta phải trước trở lại kinh thành đi nhìn nhìn, hàn tướng quân, nhạn, cáo từ. Đại sự chỉ định, Ngô Trinh nhảy qua thượng chuẩn bị tốt phác thiên điêu một đường cấp bách chạy về thành đô thành, sớm có chốc ra tôi tớ dắt ngựa chờ tại nam cửa thành. Lục tiên tử cùng mang công tử đợi sáng nay toàn bộ thuận lợi, bây giờ đang tại Phúc Nguyên lâu chỗ. Không kịp lau đi trên người lửa bụi cùng vết máu, trời cao sợ hãi chứng phạm vào sợ tới mức bộ mặt tái nhợt, dưới chân phù phiếm vô định cũng bất chấp. Ngô Trinh cưỡi ngựa một đường uống khởi hành người, bốn vó bay tán loạn đã tìm đến Phúc Nguyên lâu. Tập 5 hữu Phượng Lai Nghi. Chương 1 Quỹ quân Minh Châu viện tỉnh Ngô Đồng. Thời gian gần ngọ, Kim Loan điện thượng nghị sự đã tất, tàn sát hướng tiêm cổ họng hát vang nói canh giờ đã tới, vô sự bãi triều. Thần khác có chuyện quan trọng khải tấu bệ hạ. Hồ Hạo đúng lúc ra ban quỳ xuống đất liên tục dập đầu, bang bang tiếng tại trống trải đại điện quanh quần. Hồ Ái Khanh bình thân, có việc tấu đến. Tần Hoàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là đại sự sớm nên khải tấu, như là chuyện nhỏ lại sao đương đắc Hồ Hạo một bộ lấy cái chết trình lên khuyên ngăn bộ dáng. Sự tình trọng đại, tam phẩm trở xuống không nên nghe nói. Cái gọi là tam phẩm trở xuống chính là cấp cái mơ hồ đề nghị, Tần Hoàng đương nhiên biết việc này không giống tiểu khả, trừ bỏ tâm phúc trọng thần bên ngoài không thể tiết lộ. Toại điểm mấy người sau làm tàn sát hướng bãi triều. Chậm đã, Văn đại nhân, ngươi không thể đi. Hồ Hạo trở lại nhìn phía phòng giữ kinh đô Văn Nghị, âm trầm ánh mắt làm Văn Nghị một trận chán ghét, lại một trận sợ hãi. Văn Ái Khanh cũng đến đây đi. Tần Hoàng dẫn dắt quần thần đi đến ngự thư phòng, lại bình lui trái phải đóng lại đại môn nói Hồ Ái Khanh, loại nào đại sự nhanh chóng báo đến. Hồ Hạo hô hấp ồ ồ, đầy người máu bên trên mặt đỏ lên nhìn chung quanh toàn trường, hướng Hoắc Vĩnh Ninh nói: Hoắc đại nhân, bản quan trước tới hỏi ngươi. Đại Tần sứ thần ra làm cho Yến Quốc Đường về bên trong, từng gặp Hoa Mai Thư thất tặc đảng tập kích, việc này có tổn hại ta Đại Tần uy nghiêm, đại nhân về kinh sau lại chẳng quan tâm, ra sao mưu mô? Ách, Hoắc Vĩnh Ninh ăn vừa hỏi có chút lúng túng khó xử, xoa xoa đôi bàn tay nói cũng không là chẳng quan tâm, mà là đường xá xa xôi, tặc đảng lại đã hết vào hè giết. Kinh trung yếu vụ thật nhiều, nhất thời không tốt gây chiến. Hừ, Hồ Hạo cười lạnh một tiếng nói lớn như vậy việc, còn có chuyện gì yếu vụ càng sâu. Hoắc Vĩnh Ninh hướng vì cô thần, chính như Ngô Trinh trước đây sở phân tích trong lòng tất nhiên đối với Hoa Mai Thư thất có oán khí, mà kệ hắn đằng trước truy tra tặc đảng xào huyệt giúp bao nhiêu bận rộn, trước dùng ngôn ngữ ép ở hắn, tại việc này thượng tất nhiên phải ngã hướng Côn Luân này một bên. Dù nhân tác vừa nghe liền biết trong này môn đạo, sần tiếu nói bệ hạ, dung thần vọng môn một câu. Tặc đảng tập kích sứ thần tù vì đáng giận, có thể làm chính chi đạo đương lượng lực mà đi, có trước có sau. Hồ đại nhân lúc này là nặng nhẹ chẳng phân biệt được, thượng cương lock in, bụng giả khó lường. Thượng cương lock in, bụng giả khó lường, Hồ Hạo bỗng nhiên bùng nổ bình thường giơ chân nói bản quan đúng là muốn lên cương lock in, vì nhất bang bụng giả khó lường tặc đảng. Hồ đại nhân có chuyện đã nói, cái gì cấp bách? Dù nhân tắc cười đắc ý, lão thần khắp nơi. Chư vị đều là quốc gia trọng thần, bệ hạ càng lấy quyền cao phó thác. Chư vị cũng biết Hoa Mai Thư thất tặc đảng là lai lịch gì. Hồ Hạo lòng đầy căm phẫn, hầu như tức sùi bọt mép. Nhất bang giang hồ giặc cỏ, tụ tập chúng vì mắc. Cũng là xương không lên cái gì đại hỏa tâm phúc, trở tay có thể diệt. Điệt Vân Hạc lạnh nhạt nói tiếp, giang hồ việc hắn quen thuộc nhất, nói ra tự nhiên làm cho người tin phục. Giang hồ giặc cỏ, Điệt đại tướng quân, uổng ngươi chấp trường Thanh Thành môn phái tại trong giang hồ đại có danh vọng, tự nhiên cũng như thế thiên nghe thiên tín. Hồ Hạo âm điệu cực cao, cùng cật vấn không khác. Hồ đại nhân, thánh thượng trước mặt kính xin không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hoa Mai Thư thất người nào không biết, tại sao gọi làm thiên nghe thiên tín? Ha ha, bản quan đối với Điệt đại tướng quân rất thất vọng. Hồ Hạo cười thảm lắc lắc đầu, lại hướng Tần Hoàng quỳ xuống nói khởi bẩm bệ hạ, theo vi thần truy tra, Hoa Mai Thư thất không chỉ có truyền nọc độc dân gian, gieo hại giang hồ, càng là lâm triều dư đảng. Cái gì? Các trọng thần hai miệng cùng âm thanh, quá sợ hãi. Đề cập tiền triều hoàng tộc từ trước đến nay đều là thiên đại sự tình, không nghĩ qua là muốn giao động đương triều căn cơ. Cho dù lâm triều đã vong rất lâu, vẫn không có người dám xem thường. Tần Hoàng hai mắt trừng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nói nhưng có chứng minh thực tế. Vi thần sai người truy tra, nhân chứng vật chứng đều ở. Hiện nay đang tại ngõ môn ngoại chờ, thỉnh bệ hạ tuyên nàng yết kiến. Cái gì nhân truy tra? Ngõ môn bên ngoài là ai? Bắc Thành làm Ngô Trinh truy tra, ngõ môn bên ngoài nhân chứng nắm giữ 10 chân bằng chứng nơi tay, Trúc gia đương đại chi chủ, Trúc Nhã Đồng. Bảo tạc tính chất tin tức một cái tiếp lấy một cái, cho dù liên quan các trọng thần cũng có một chút vòng bất quá loan. Văn Nghị sắc mặt phi thay đổi, dù nhân tắc lòng nóng như lửa đốt, có thể ai cũng không dám tại việc này thượng tùy tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể nhìn kỹ hắn nói. Tần Hoàng cúi đầu trầm ngâm thật lâu sau, trầm giọng nói tuyên. Trúc Nhã Đồng một thân trang phục tự ngõ môn vào cung, người gặp đều ghé mắt. Kia mặt mày như miêu như tranh vẽ, thêm nữa đoan trang thanh tao lịch sự, nghi thái vạn phương, xinh đẹp tuyệt luân bộ dáng đương đắc một câu diễm áp hậu cung. Một chút kiến thức rộng rãi trong cung lão nhân âm thầm suy nghĩ trong cung giai lệ nhưng lại không có một người so được nàng, có lẽ năm đó Ngọc Phi có thể Ngọc Phi khí chất lại muốn yếu thượng một chút, cuối cùng vẫn là bị so đi xuống.